Chương 1943, giết người chu tâm chương 1943, giết người chu tâm thất đao trảm tiên thuật, tế dưỡng thất trôi tiên đao phóng thích ra cường đại công kích, một chiêu này thuộc về thượng đẳng tiên thuật, cho dù là tu hành đến tiên đế cảnh giới, một chiêu này vẫn như cũ có cường đại tăng lên. To lớn đao hoàn xé rách hư không mà rơi, bao phủ không gian đều bị cắn giết ra từng đạo vết nứt, thất đao nhanh chóng xoay tròn sâu chuỗi trong lúc đó thả ra đao phong có đáng sợ lực lượng hủy diệt, một chiêu này dùng tại làm tinh loại đó tiểu tinh giới, tất nhiên năng lực cuốn lên một cỗ càn quấy toàn cầu hủy diệt phong bạo. Tên vương bắt đạn này chết chắc, bức đoàn sư huynh dùng ra một chiêu này, tất nhiên thịt nát xương tan. Chính là, chẳng qua tiểu tử này thì thực sự là lợi hại, lại có thể bức đoàn sư huynh đối với hắn dùng thất đao chạm tiên thuật. Đoàn sư huynh, giết hắn, giết này không biết xấu hổ người trẻ tuổi. Thất đao tiên môn người sôi nổi giống to, thần sắc hưng phấn. Tiểu vương bắt đạn, lần này ta nhìn xem ngươi sao cản, đi chết đi. Đoạn Hải hét giận dữ, mãnh liệt pháp lực khống chế thất đao hung hăng rơi xuống. Kia bắt quái huyền giáp trận màn sáng thì tại cắn giết trong lúc đó phá thoái, một chiêu này uy lực siêu việt rồi hạng trần công lực hơn gấp 10 lần. Tiểu tử này xong rồi. Thiên Long hạng bên trên, Lam Vân lắc đầu chắc chắn nói. Kia Huyền Thanh không nói gì, ánh mắt nhìn qua Hạng Trần, đã thấy hắn không có bất kỳ cái gì e ngại thân sắc. Hạng Trần cười lạnh, nói, sau ngày hôm nay, để cho ta biến thành trong lòng ngươi vùng đi không được các động. Vâng. Hạng Trần thể nội, một cỗ kinh người ý cảnh bộc phát, cỗ này ý cảnh, bao dung thiên địa, hải nạp bách xuyên, dung hợp và tượng. Dưới chân hắn hiện thái cực âm dương đồ, thái âm, thái dương tiên nguyên lực phong thích, đao ý, quyền ý, thời gian ý, không gian ý cảnh, các loại ý cảnh dung hợp. Hắn huy động cánh tay trái, trên cánh tay trái ngưng tụ nghịch thiên quyền văn, dung nhập vạn tượng tâm ý nghịch loạn thiên đạo, thiên táng, vạn tượng khai thiên. Thanh niên hống, thể nội ngũ đại thánh thú huyết mạch toàn bộ bị dung nhập một quyền, hội tụ này cánh tay trái trong. Dĩ đạo, hống. Thanh niên trung quanh, các loại dị tượng hiện hiện, có ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt thiên lang, có phần thiên như mặt trời ngang trời kim ô, thì có chấn hải huyền võ, đạp thế kỳ lân, thái cổ thương long. Hô, cuồng bạo đao phong xé rách tại thanh niên thân thể, trong nháy mắt thì cạo mất thanh niên một bộ da thịt, máu me đầm địa, cực kỳ khủng bố, cẳng có thất đao hợp long rơi xuống. Giết. Nhưng mà thanh niên một quyền cũng theo đó bộc phát, hủy diệt quyền quang, mang theo khinh thường thiên đạo ý cảnh, hắc bạch hào quang ngút trời giết tới, sau đó hung hăng oanh sát tại rồi thất đao phía trên. Đao phong hủy diệt, trực tiếp bị một quyền lực kinh đánh nổ, xoay tròn thất đao bị đánh trúng, lập tức ông một tiếng. Vâng. Thưa không bị đánh ra một lỗ thủng, này thất đao lại trực tiếp bị bắn bay, cùng bạo quyền quang trực tiếp phá hủy đoạn hải tứ trọng kim quang. Làm sao có khả năng? Đoạn Hải đôi mắt trợn trừng, nhìn qua trong chớp nhoáng này biến hóa, khó có thể tin. Vâng. Cả người hắn trực tiếp bị đánh bay, cho dù là kim thân trạng thái thì phun ra một ngụm máu tươi. Điều đó không có khả năng. Một quyền này, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới làm sao có khả năng phát ra như thế một quyền? Khí huyết bảo đăng cụ hiện thì không gì hơn cái này. Thiên Long hạm trên Lam Vân kêu lên. Tiểu tử này, quyền kia thuật có lai lịch lớn a, uy lực như thế, há lại phàm phẩm. Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia rung động. Đoàn sư minh, thất đao tiên môn người, ánh mắt bên trong càng là hơn có thêm kinh hãi, miệng há thật to, có thể phóng một quả trứng gà rồi. Âm Dương Huyền Thiên, lưỡng nghi chạm. Hạng Trần cánh tay trái xuất hiện nứt xương dấu vết, chẳng qua cuối cùng không có vỡ rơi, thương long cốt dịch không có phí công cường hóa, chỉ là cánh tay đau đớn. Hắn một cước đạp hư không, tay kia cầm đao, thái âm, thái dương tiên lực sen lẫn dung nhập trong đao, hóa thành đao khí, âm dương giao hỏa, đao khí tăng lên 10 lần. Lập tức một đao kia càng là hơn chém giết ra một đạo thiêu đốt cực nóng hỏa diễm màu xanh băng nhận. Vốn là băng nhận, lại bao trùm cực nóng dương hỏa. Bành! Một đao kia chạm kích tại Đoạn Hải thân thể, Đoạn Hải kim thân trạng thái thân thể đều bị nổ máu thịt bé bé, người lại bị đánh bay. Đường Ngọc, Đoạn Hải hống, ổn định thân hình, thần như bị điên, hai con ngươi cũng trở nên xích hồng. Ha ha ha ha, bản đầu thì không gì hơn cái này, ta nếu là ngươi, bị một thấp chính mình nhiều như vậy cảnh giới người như thế áp chế, đã sớm không mặt mũi tiếp tục sống, tìm hầm cầu nhảy đi xuống chết đối được rồi. Ngươi còn sống lãng phí tiết khí, chết rồi ô nhiễm thổ địa, làm gì cái gì không được, cầm mạnh lăng yếu ngươi hàm nhất, Đoạn Hải a Đoạn Hải, ngươi còn mặt mũi nào mặt tiêu gạo. Đoạn Hải a Đoạn Hải, ngươi còn có gì tôn nghiêm sống tạm. Trộm chó, ngươi làm để tiếng xấu muôn đời. Hạng Trần kéo dài khoảng cách, lớn tiếng niệm ai chế dê ước. A. Đoạn Hải lửa giận công tâm, cực giận trạng thái dưới, khí tức lại cuồng bạo hỗn loạn. Ta tất sát rồi ngươi. Hắn gầm thét vào tới, nhưng mà thể nội tiên nguyên pháp lực vậy mà đều lung tung lưu thông ở trong kinh mạch, ở trong cơ thể mình tương xung. Tẩu hỏa nhập ma. Phốc thử. Tiên nguyên tương xung, hắn một ngụm máu tươi cuồng thổ tiêu ra, thất khiếu băng huyết, vốn đang hoàn toàn có sức chiến đấu, thậm chí đều không có bị thương nặng hắn, tâm cảnh bị Hạng Trần luôn ngữ hủy diệt, tên cứ gọi tắt tâm tính sụp đổ, cả người chính mình liền tẩu hỏa nhập ma trọng thương. À, lại chính mình tẩu hỏa nhập ma, chậc chậc chậc, này tâm cảnh năng lực chịu đựng quá kém. Người như ngươi nếu là sinh ở phàm giới, độ kiếp bên trong tâm ma kiếp ngươi cũng qua không được, ngươi cho phi thăng giả sách dạy cũng không xứng. Hạng Trần tiếp tục trong lời nói đả kích, phá hủy tâm cảnh. Phốc thử, phốc thử. Đoạn Hải tức giận đến ngay cả tiêu ba miệng tâm huyết, lập tức cả người mắt tối sầm lại, ý thức hôn mê, đã bị giận mất đi. Đoàn sư minh, thất đao tiên môn người lấy lại tinh thần, lập tức có người bay qua ôm tiếp được Đoạn Hải. Con rể bình thường, cường giả chân chính mà nói, trên tâm cảnh ngươi thì không xứng với, nếu không phải trên lệch cảnh giới quá nhiều, ngươi như vậy người, ta Hạng Trần đều khinh thường cùng với nó chiến đấu. Hạng Trần nhìn qua hôn mê Đoạn Hải, tiếp tục truyền âm đả kích. Đoạn Hải thân thể lại có quắc mấy lần, mà cái khác thất đao tiên môn người nhìn qua Hạng Trần ánh mắt bên trong đã mang tới sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng Hạng Trần vậy mà như thế khủng bố, năng lực đại chiến Đoạn Hải mà không bại, thậm chí ban đầu bước vào thượng phòng, còn trực tiếp mắng Đoạn Hải tẩu hỏa nhập ma, chính mình tâm cảnh trọng thương. Những người khác, không muốn chết cũng cút ngay cho ta, tiền của các ngươi ta ăn chắc, môn chủ thì chuột không trở về, ta nói. Ai muốn hồi, hắc hắc, trực tiếp dùng đao nói chuyện đi. Hạ Trần nhìn qua cái khác thất đao tiên môn đệ tử nổi giận nói. Đi, đi. Từ bỏ, chúng ta từ bỏ. Những người khác đội vàng khoát tay, từng cái đỡ dậy trọng thương đồng môn hoảng sợ mà chạy. Hạ Trần nhìn qua bọn hắn rời khỏi, cũng không có hạ sát thủ, dù sao về sau còn phải trở về một chuyến đem thất đao tiên môn bảo khố rút, người đều giết sạch rồi, trở về không tiện bằng dao. Vậy. Hạ Trần bên cạnh không gian bặm mẻo, đông môn nhất đao xuất hiện, thương thế của hắn Trần đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, tiêu hao công lực thì di bù đắp lại. Hạ Trần vừa mới đánh một trận này thời gian, hắn liền đã ở lại bên trong không ít thời gian. Người đều giải quyết, về sau thất đao tiên môn người có phải không dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt ồn ào rồi, đi thôi, Hoang Hải Thành. Hạ Trần cười nói. Ừm. Đông môn nhất đao không có nhiều lời. Đứng lại. Chương 1944, nắm tay nhỏ đấm ngươi ngực chương 1944, nắm tay nhỏ đấm ngươi ngực đào tẩu thất đao tiên môn đệ tử, không khỏi nhớ tới Hạng Trần trong tông môn ngoại hiệu. Nôn Vương, Truy Thánh, Truy Pháo Đại Ma Vương. Này một tấm thiết chủy quá lợi hại rồi, trên có thể nói móc thiên nói móc địa nói móc không khí, hạ có thể hủy người hủy tâm hủy đạo hạnh. Bọn hắn tự hỏi, bị Hạng Trần nếu là như vậy một trận mắng, còn chưa đánh, chính mình tâm cảnh có thể hay không chịu được. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng sáu lạnh. Bao nhiêu người, nhất định phải chết tại người khác ngôn ngữ đúng tâm linh công kích trong. Bút năng lực chu tâm, luôn năng lực giết người. Khích lệ có thể thoát ra, đã thương người chi ngôn mong ngài nghĩ lại mà làm sao. Hạ Nhị Cẩu, Thiên Đạo lao ra khuyên người tốt bụng. Hạ Nhị Cẩu thầm nghĩ, đặt sao bàn phím hiệp khắp nơi ra khóa nói móc người bị tam quan ngươi mặc kệ, ngươi của ta. Ta là nói móc làm tổn thương ta người, chỉ phún hại ta chi tâm, người khác là không phải, cùng ta có liên căng gì, chỉ chính ta thân. Mắng hôn Đoạn Hải sau đó, Hạ Trần chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, suy nghĩ thông suốt, cả người tinh thần tâm trạng cũng không giống nhau rồi. Hai người đang muốn bay về phía Hoang Thiên Thành, đã có người quát lớn đứng lại. Oanh thanh âm ùng ùng bên trong, Thiên Long Hạm ngang trời bay tới, ngăn tại hai người phía trước. Hạng Trần, Đông Môn Nhất Đao hai người dừng bước, bị Thiên Long Hạm chặn đường đi. Chỉ thấy, ngày này Long Hạm bên trên xuống tới một đám người, có nam có nữ, từng cái khí tức kinh người, trong đó đại la kim tiên cảnh giới người đều không ít. Cầm đầu một tên màu xanh mãng áo thanh niên ánh mắt càng làm cho người cực kỳ không thoải mái, Hạng Trần nhìn ra tu vi của hắn, đại la kim tiên tứ trọng thiên, cao hơn Đoạn Hải mạnh lưỡng trọng thiên. Nhưng mà trời sinh thánh thú bản năng, lại nói cho hắn biết, người này mạnh hơn Đoạn Hải nguy hiểm gấp 10. Các vị đạo hữu vì sao cản ta hai người đường đi? Hạng Trần hợp quyền chắp tay hỏi. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi là cổ linh tiên bộ thất đạo tiên môn người a? Thanh niên cầm đầu không nói chuyện, Lam Vân Tiêu căng hỏi. Không sai, chưa bị là. Hạng Trần gật đầu, không có phủ nhận, nơi này sẽ tụ tập rất nhiều trong tiên vực thế lực, cũng không cần ẩn tàng tiên vực người thân phận. Ừ, chúng ta là Huyền Xà tiên vực, Huyền Xà cung vị này là chúng ta Huyền Xà tiên vực, phong vân bảng bên trong xếp hạng trước 10 huyền thành công tử, còn không mau mau bài kiến. Lam Vân giới thiệu bên cạnh mình thanh niên, thái độ vẫn luôn là vì người trên người thái độ. Hạng Trần nhìn về phía đối phương, trong lòng thầm mắng, cùng đại gia ngươi, không phải liền là một cái thanh xà yêu ả về phần kia cái gì Lam Vân, bản thể là một đầu hỏa lam đại bàng. À, nguyên lai là Huyền Xà tiên vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy huyền thành công tử, hữu ngưỡng đại danh, không biết chư vị cản huynh đệ của ta hai người đường đi có chuyện gì không? Hạng Trần vẻ mặt giật mình, giống như nghe thấy qua đối phương đại danh giống nhau. Thực chất hắn biết cái đấy gì, chẳng qua Hạng Trần biết rõ là người, loại người này cũng ngạo cực kỳ, lại muốn mặt mũi, ngươi nếu là trước mặt mọi người không nể mặt hắn, loại người này sẽ lập tức sù lông. Nếu là tình cờ gặp có người đang giả vờ cùn, chứa mặt mũi, loại tình huống này, cho dù hiểu rõ hắn dối trá cũng đừng vạch trần hắn, vạch trần tất nhiên nhường trong lòng của hắn cả đời cũng ghi hận trên ngươi, sau đó từ đây đúng ngươi bỏ đá xuống giếng. Muốn hủy xuyên, cũng phải có hoàn toàn bao trùm nghiền ép đối phương năng lực, nhường hắn trả thù cơ hội đều không có. Hạng Trần hiện tại chính là tự cấp đủ cái này huyền thanh mặt mũi. Chẳng qua, hắn cho người ta mặt mũi, người ta không nhất định cho hắn. Huyền Thanh nhìn qua Hạng Trần, cái cằm khẽ nhếch, vì nhìn xuống góc độ đạm mạc nói, hai người các ngươi thực lực cũng rất không tệ, lưu tại thất đao tiên môn là lãng phí, không bằng thần phục ta, ta mang bọn ngươi bước vào Huyền Xà Cung, Huyền Xà Cung là nhất phương tiên vực chi chủ, các phương diện điều kiện cũng đây thất đao tiên môn tốt quá nhiều. Thần phục, cái từ này nhường Hạng Trần cực kỳ khó chịu, nhường Đông Môn Nhất Đao cũng thế, mặc dù Hạng Trần thường xuyên thanh đao gác ở người khác trên cổ, Trang B hỏi một câu, lựa chọn tử vong hay là thần phục. Thế nhưng người khác hỏi như vậy hắn, một thân phản não cốt trong lòng của hắn thì cực kỳ không thoải mái. Đông Môn Nhất Đao ánh mắt cũng trở nên phong duệ mấy phần. Trong tự điển của hắn cũng không có thần phục, cho dù Hạng Trần đại ân trọng tình đối với hắn, hắn cũng là coi Hạng Trần là bằng hữu huynh đệ chi kỷ, không phải chủ nhân. Cương giả chân chính trong lòng không có nô tính, bọn hắn có lẽ sẽ vì một đoạn tình cảm, một đoạn ân tình, chung với ai, lại sẽ không vì cường quyền, danh lợi quỷ ở ai. Hạng Trần trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười, nói: "Đa tạ Huyền Thành công tử coi trọng, chỉ là đáng tiếc, tại hạ là thất đao môn chủ thân truyền đệ tử, môn chủ đúng ta ân trọng như núi, thực sự không tốt đầu nhập vào thế lực khác, ta này huynh đệ cũng thế." Thất đao môn chủ đệ tử. Huyền Thành nhíu mày, thất đao môn chủ dù sao cũng là một tên có danh tiếng tiên đế, đối phương lại còn có bối cảnh này. Nếu là như vậy, vẫn đúng là không dùng tốt lắm mạnh, mặc dù Huyền Xà cùng đối với thất đao tiên môn mà nói thuộc về bá chủ. Nếu là như vậy vậy liền được rồi, đúng, ngươi vừa mới sử dụng đạo kia quyền thuật kêu cái gì? Huyền Thanh lại dò hỏi, tôn tặc, nguyên lai là theo dõi lao tử tiên táng quyền thuật. Hạng Trần nghe vậy trong lòng cười lạnh, miệng nói, môn kia quyền thuật là tại Hạ Thiên Phú thần thông, tên là Chú Ý Nhĩ Tiểu Hùng Khẩu Vô Địch Vương Bát Thiết Quyền. Mọi người, Chú Ý Nhĩ Tiểu Hùng Khẩu Vô Địch Vương Bát Thiết Quyền. Này đặc sao tên là gì? Thì thật khó nghe đi, khó để cho người nghe đều không có ý tứ đoạn. Huyền Thanh cũng là khỏe miệng co giật, lợi hại như thế quyền thuật, tên này lại như thế chơi bẩn, cái này khiến hắn sao làm? Sao cơ bức? Đem ngươi Chú Ý Nhĩ Tiểu Hùng Khẩu Vô Địch Vương Bát Thiết Quyền lấy ra quan duyệt quan duyệt. Lời này hắn có ý tốt nói ra miệng sao? Ngại quá. Hạng Trần nhường hắn có một loại nghĩ trọng quyền xuất kích, thế nhưng lực quyền lại đánh trên đông gòn cảm giác mềm đúng, thế nhưng lại không dùng sức. Người trẻ tuổi, ngươi kéo cái gì con bê đâu? Nào có cái gì quyền thuật gọi cái này phá tên? Lam Vân hung ác nói. Thật, không lừa các người nhìn. Hạng Trần bàn tay biến thành vương bát móng vuốt, bóp quyền, đúng hư không quá to. Chú Ý Nhĩ Tiểu Hùng Khẩu Vô Địch Vương Bát Thiết Quyền, giết nha. Với anh, vô hạn suy yếu phiên bản thiên táng quyền thuật giết ra, quyền ý vẫn như cũ, thế nhưng lực lượng yếu đi rất nhiều lần, hư không chấn động. Chú Ý Nhĩ Tiểu Hùng Khẩu Vô Địch Vương Bát Thiết Quyền, nắm thảo. Vừa quyền kia thuật gọi này phá tên, không phải là vương bắt tộc quyền phát đi. Một ít còn chú ý Hạng Trần người vây xem, nghe xong tên này trong nháy mắt nghị phun máu, cường đại cỡ nào quyền ý, gọi thế nào này phá tên. Ngươi thực sự là vương bát, giáp quý tộc. Huyền Thanh khỏe miệng co giật, nhịn không được hỏi. Đúng vậy, ngươi xem, đúng là ta một con bình thường ố quy tu hành thành yêu mà thôi. Hạng Trần cười nhạt, thể nội phóng xuất ra một cỗ thuộc về quy tộc yêu khí. Huyền Thanh cảm giác này yêu khí, quả thực vô cùng bình thường, hắn lập tức hết sạch hứng thú. Đi. Huyền Thanh trực tiếp quay người, cái gì thì không muốn nói nữa. Leo lên Thiên Long Hạm dẫn người rời đi. Những người khác nhìn Hạng Trần một chút, cũng không có hứng thú. Trộm chó, còn muốn ta quyền thuật, ngươi có mặt có ý tốt đoạt sao? Hạng Trần nhìn qua rời đi Huyền Thanh trong lòng cười lạnh, vừa nay hắn thì hóa giải hai lần trong lúc vô hình nguy cơ, tránh cùng bọn này cường địch giao thủ. Chương 1945, Ma Liêm tộc người chương 1945, Ma Liêm tộc người nếu không phải là ngươi, vừa nãy người này ta chỉ sợ tránh không được đánh một trận. Đông Môn Nhất Đao nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh nói, Hạng Trần thở dài, đây là tính cách của ngươi, cá tính, chẳng qua vừa nãy nhóm người này Đại La Kim Tiên cũng không phải số ít, đánh nhau, chúng ta hoàn toàn ăn thiệt thòi, hoàn toàn chuyện có hại không thể làm. Gia hỏa này ngấp nghé của ta quyền thuật, ta trước kéo ra thất đao môn chủ gia hổ, tăng thêm tự hạ mình thân phận của mình cùng quyền thuật mới lừa gạt bọn hắn rời khỏi. Bọn hắn loại người này à, bối cảnh mạnh hơn chúng ta, những loại người này kéo không xuống mặt muốn lợi dụng được bọn hắn điểm này đến thoát thân, tránh tiền vãi không cần thiết. Đạo lý đối nhân xử thế đều học vấn, thế sự lao luyện tức cần ý. Hạng Trần nói xong, tiếp tục hướng Hoang Hải Thành bay đi. Ta nên vĩnh viễn không thành được loại người như ngươi, đạo lý đối nhân xử thế, ta thực sự không được. Đông Môn Nhất Đao ở một bên lắc đầu. Ngươi chính là ngươi, không cần biến thành ta loại người này, ngươi như biến thành ta loại người này, ngươi thực sự không phải Đông Môn Nhất Đao, mà là cửa Đông Nhị Cẩu rồi. Ha ha, đi thôi, đi gặp sự kiện lớn. Hai người trong lúc nói cười thì rất nhanh rơi vào rồi Hoang Hải Thành. Bước vào Hoang Hải Thành, được giao trăm viên cực phẩm thiên tinh, thu phí rất đắt, chẳng qua năng lực người tới nơi này thì không thiếu chút tiền lẻ này. Hạng Trần nhìn lại, cao vạn trượng trước cổng trời, đến không hết người chính tuân hướng Hoang Hải Thành bên trong, không ngừng có người theo bát phương bay tới, Đại La Kim Tiên cảnh giới người, ở chỗ này cũng cực kỳ thông thường. Cửu Thiên Huyền Tiên vừa nắm một bò to. Hai người vào thành về sau, đường phố đều là người, thì có ầm ĩ, tranh đấu xảy ra, tử lâu, khách sạn làm ăn bạ mãn. Ha ha, kia man tộc man tâm thật đúng là lợi hại, vì Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, chính diện chém giết bốn tên đại la kim tiên, thực sự là khủng bố. Ai nói không phải đâu, này man tâm thế nhưng Hoang Thiên Thần Miếu bên trong Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới bên trong đỉnh cấp thiên tài, từ nhỏ đã được đưa đi thần miếu bồi dưỡng, đã đạt tới khí huyết bảo đăng, pháp lực bảo đăng, cụ hiện cảnh giới, về sau đột phá đại la kim tiên, tất nhiên ngưng tụ thất phẩm phía trên cường đại kim thân. Còn có Kim Tiền Tông cái đó khổ hải hòa thượng, cũng là mạnh đến mức một bút, Đại La Kim Tiên nhất trọng tiên, cựu phẩm kim thân, trấn sát 6 tên Đại La Kim Tiên tứ trọng tiên. Kia khổ hải rốt cuộc xuất từ trong tiên vực siêu cấp thế lực, thực lực tự nhiên không phải tầm thường, cựu phẩm kim thân, bất diệt phía dưới vô địch thân a. Long cung tới Long chiến giá cũng là chợt một bút, Đại La Kim Tiên tứ trọng tiên, cựu phẩm kim thân, dường như vân đạo vô địch. Vừa tiến vào Hoang Hải Thành bên trong, Hạng Trần có thể nghe thấy rất nhiều dạng này nghị luận. Nơi này tập tục cũng không giống nhau, mọi người thảo luận cũng là cường giả chân chính, ta vô cùng thích tiểu này không khí. Đông Môn Nhất Đao nghe được chung quanh người qua đường nghị luận, ánh mắt bên trong chiến ý cực nóng. Người tới nơi này không phải đến đánh nhau chính là đến xem đỡ tập tục tự nhiên khác nhau. Hạng Trần cười nhạt nói, đi trước Thiên Đấu Vân Đạo, ta muốn nhìn là cái dạng gì chỗ. Hạng Trần nói, ông, ông. Lúc này, từng đạo cực hạn tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy từng đạo hắc sắc ma quang gào thét bay qua, tốc độ rất nhanh, trên đường đám người vùng trời bay qua. Rất nhiều ngự khí phi hành người không có né tránh, trực tiếp bị đụng bay. Hạng Trần, Đông Môn Nhất Đao lẫn mất nhanh, vội vàng tránh đi. Hạng Trần nhìn lại, kia rõ ràng là từng đạo hình như to lớn màu đen con rắn dị thú, có xúc tu, trong miệng đều là bén nhọn giác hút đột xuất, tốc độ phi hành kinh người, có thể so với giao long hạm, dương cánh trăm trượng, phóng thích một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Ma khí, là Thiên Ma Tông, Ma Liêm tộc người, thật bá đạo a. Có người nhìn qua một màn này, thần sắc không vui nói. A, có người kêu lên, một tên ngự kiếm bay qua nữ tử kêu sợ hãi, trực tiếp bị Ma Liêm đụng bay, miệng phun máu tươi. Sư muội, khốn nạn. Có người giận mắng, lấy ra to lớn tiên kiếm bổ ra, tiên kiếm chém tới Ma Liêm. Làm này to lớn một kiếm chém giết tại rồi Ma Liêm trên người, lại bị Ma Liêm trên thân thể giống hắc kim ngoại giáp ngăn trở, sau đó trực tiếp bắn bay. Mà cả đội Ma Liêm lập tức dừng lại, hơn 10 ma liêm tộc dừng lại, một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn phía cái này ra tay với bọn họ nam nhân. Làm sao có khả năng? Nam tử sắc mặt kinh hãi, chính mình cảnh giới càng cao hơn, một kiếm lại còn không phá nổi đối phương giáp xác. Vừa mới bị đánh ma liêm biến hình, trở thành thân người, biến thành một trưởng con rắn đầu, khuôn mặt dữ tợn, mặc hắc sắc khải giáp liêm người. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Này liêm người thần sắc lạnh lẽo, trong tay trong nháy mắt có thêm hai thanh liêm đao giống nhau vũ khí, hắn trong nháy mắt giết ra, hai liêm đao cắt chém đánh xuống. Nam tử gầm thét, khuấy động cửu thiên huyền tiên điên phong tiên nguyên pháp lực, huy kiếm chính diện giết tới. Đang, trọng kiếm bổ vào liêm đao bên trên, liêm đao trên lại bộc phát kinh người nội thân lực lượng, này liêm thân người thân thể, tỏa ra nhàn nhạt khí huyết bảo huy. Oanh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay nam tử này, nam tử khó có thể tin, đối phương lực lượng sao mạnh như thế. Ma liêm nhân tiếp tục đánh tới, một liêm đao xé rách qua, chém trúng nam tử chân, nam tử kêu thảm, trái đùi trực tiếp bị đánh bay, máu tươi như rót tuôn ra. Mà này ma liêm nhân, vẫn chỉ là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, tùy tiện áp chế đối phương. Ma liêm nhân ma liêm móc ra, hung hăng câu đâm vào nam tử này phần lưng, ôm lấy nam tử kéo bay tới, bị hắn đầy tay đều là gai nhọn bàn tay nắm rồi cổ. Lâu nghĩ bình thường, còn như toàn anh hùng cứu mỹ nhân. Ma liêm nhân giữ tợn giác hút bên trong phát ra lạnh băng cười. Anh đông, bị đụng thành trọng thương nữ tử rên rỉ, nhìn qua đạo lữ bị tùy tiện đả thương. Nam tử ánh mắt bên trong đều là kinh sợ, tiết hầu thổ huyết, làm sao lại như vậy, sao sẽ mạnh như vậy? Ma liêm nhân há to miệng rộng, bén nhọn giác hút cắn đầu của hắn, trực tiếp đem đầu lâu cắn nát tan hết, máu me đầm địa. Những người khác nhìn qua một màn này âm thầm kinh hãi, không ai đi quản. Đi thôi. Hạng Trần lắc đầu đạm mạc nói, cũng không để ý nhàn sự. Nam tử bị một trượng lớn liêm người trước mặt mọi người ăn hết, chỉ phun ra một viên tông môn thân phận lệnh bài. Trương Lệ, nhanh lên, chúng ta còn phải đi cùng Phong Ca tụ hợp. Cái khác ma liêm miệng nói tiếng người không vui nói. Hắc hắc, các người đi trước đi, nhân tộc này nữ nhân dáng điệu không tệ, ta muốn chơi chơi. Được xưng là Trương Lệ ma liêm nhân cười lạnh, đi về phía bị hắn phi hành đụng bị thương nữ tử. Nữ tử một thân áo xanh, dung mạo cũng là động lòng người, giờ phút này trên mặt nước mắt, thấy này xấu xí liêm người đi tới, giận dữ buộc phát tiên nguyên pháp lực, một kiếm đâm tới. Ma liêm nhân Trương Lệ nô ra bàn tay, trực tiếp tùy tiện bắt lấy đối phương đâm tới một kiếm này tại bàn tay hắn trên đâm ra rồi hòa hòa. Ma liêm nhân một cái tát đập vào nữ tử trên mặt, tay kia thuận kiếm quá khứ chế trụ nữ tử yết hầu, lập tức trực tiếp trước mặt mọi người xé rách váy áo của nàng. Nữ tử thân trên tuyết trắng da thịt bại lộ, ma liêm nhân phun ra đầu lưỡi đỏ thắm tại nàng tuyết trên cổ lướt qua. Bạch. Nhưng mà một đạo đao quang nôn hiện, xẹt qua ma liêm nhân đầu lưỡi, Trương Lệ lưỡi dài trong nháy mắt bị chém rụng tiếp theo, máu tươi bắn tung tóe. Một tên mắt được khăn đen nam tử xuất hiện, một cước đạp trên người Trương Lệ, đạp Trương Lệ lùi lại, cứu nữ tử. Cách đó không xa, một tên áo trắng tóc đen thanh niên nhặt lên bị ma liêm nhân tiêu diệt nam tử trên người rơi xuống nhuốm máu thân phận lệnh bài, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lạnh băng sát ý. Chương 1946, tiểu cường mệnh cứng rắn. Chương 1946, tiểu cường mệnh cứng rắn khốn kiếp, ngươi muốn chết sao? Đầu lưỡi bị chạm, ma liêm nhân Trương Lệ tinh hồng đôi mắt nhìn phía người xuất thủ. Này người xuất thủ chính là Đông Môn Nhất Đao. Đông Môn Nhất Đao trên tay tiên y hiện hiện, trong nháy mắt bao phủ tại đây trên người nữ tử. Nữ tử này còn có một chút không có lấy lại tinh thần. Hạ lưu dị tộc. Đông Môn Nhất Đao ngăn tại nữ tử trước người, ánh mắt lạnh băng. A, lại là một nghĩ ra đầu tạp mái. Trương Lệ nhe răng cười, giác hút khép mở, trong tay hiện hiện hai thanh liêm đao. Bạch. Tốc độ của hắn kinh người, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang chém về phía Đông Môn Nhất Đao. Tốc độ của hắn nhanh, Đông Môn Nhất Đao tốc độ đồng dạng quái. Đương, đương, đương. Trong điện quang hỏa thạch, hai người trong nháy mắt đối bính mấy chục đao, này ma liêm nhân chẳng kích, đều có thể bị Đông Môn Nhất Đao đo lấy. Đại La Chu Tiên Thủ. Bạch. Lúc này, một đạo to lớn kỳ lân móng đuốt phóng thích kinh người lực đỉnh, bộc phát bạch ngọc quang mang oanh kích rơi xuống, một cái tát giả thiên chụp hướng ma liêm nhân, Trương Lệ. Trương Lệ tốc độ như điện tránh thoát, một trường này thất bại, lại đập đến hư không vỡ ra khe hở. Hắn nhìn về phía ra tay người đánh lén, là một tên bạch bảo tóc đen thanh niên, Trương Lệ lộ ra cười tàn nhẫn ý thú vị, Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng thiên A Miêu A Cẩu cũng dám ra tay với ta rồi. Ma liêm Trương Lệ bẻ bẻ cổ, khớp xương vang lên ken két. Hai tiểu tử này ai vậy, chỉ là tứ trọng thiên, lục trọng thiên tu vi cũng dám nhúng tay kiểu này nhàn sự. Vừa mới huyền tiên điên phong người kia đều bị tùy tiện chém giết, bọn hắn đây không phải háo tử liếm miêu mũi tìm kích thích sao? Đoán chừng là không cái gì kinh nghiệm giang hồ một bầu nhiệt huyết lăng đầu thanh đi, những người này thế nhưng tiên ma tông trực hệ đệ tử ngoại tông. Trung quanh người qua đường thì sôi nổi dừng bước nhìn lên cho hay. Các ngươi là bá thiên kiếm tông người, hay là nam man phàm giới phi thăng giả? Hạng Trần không để ý ma liêm nhân Trương Lệ, lại hỏi hướng về phía nữ tử kia. Không sai, đa tạ hai vị hiệp sĩ xuất thủ cứu giúp, chẳng qua việc này hai vị hay là không quản cho thỏa đáng, đỡ phải liên lụy tự thân. Nữ tử gật đầu. Hạng Trần là theo chết đi nam tử rơi xuống thân phận lệnh bài trên biết đến bọn hắn thông tin, hai người này là Bá Thiên Kiếm Tông người. Đại sư Minh bọn hắn sau khi trở về, nhìn tới Bá Thiên Kiếm Tông vì thiên bằng xảo huyệt xuất thế nguyên nhân, lại phái người đi vào rồi. Đại sư Minh có thể thì trong Hoang Hải Thành. Nếu là Bá Thiên Kiếm Tông, nam man phi thăng giả chuyện, vậy thì không phải là nhàn sự rồi. Hạng Trần đem chết đi nam tử lệnh bài ném cho nữ tử, nói, lồng lộng Bá Thiên, huyết không chảy khô, không nứt tử chiến ngươi là Bá Thiên Kiếm Tông người. Nữ tử kinh ngạc hỏi, đây là Bá Thiên Kiếm Tông khẩu hiệu. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dáng coi như không thấy ta, đi chết. Ma liêm nhân Trương Lệ thấy Hạng Trần đều không có để ý tới hắn, nổi giận ra tay, trong nháy mắt đánh tới, hai đạo liêm đao hung hăng giao thoa chém giết hướng về phía Hạng Trần đầu lâu. Long tượng băng thiên. Hạng Trần vì lực phá pháp, trong nháy mắt một quyền phản kích dễ ra, cánh tay kỳ lân hóa, kỳ lân chi lực bộc phát, long tượng nội lực sôi trào. Oanh! Nắm đấm vung sát tại đối phương hai liêm phía trên, một cỗ lực lượng cường đại hơn phản chấn xung kích tại đối phương trên đao, đối phương hai liêm trực tiếp bị một quyền bắn bay, làm sao có khả năng? Này ma liêm nhân thần sắc đại biến, cánh tay đau như cắt, thân thể lui lại mấy bước. Giết! Hạng Trần thân như điện, trong tay xuất đao, long huyết yêu đao phóng xuất ra rồi cực thất phẩm tiên đao mũi nhọn tăng thêm Hạng Trần tốc độ, lực lượng, hung hăng chém giết tại đối phương lồng ngực. Phốc thử một tiếng, đối phương cứng rắn áo giáp phá tan, cả người trực tiếp bị cắt qua. Lập tức này ma liêm nhân thân thể trong nháy mắt trên dưới điểm vỡ thành hai mảnh, màu xanh là máu tươi bao tát. Hạng Trần thu đao, chung quanh người qua đường trong nháy mắt tiến tĩnh, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Này ma liêm nhân, cường thế như vậy, vậy mà đều bị một đao làm thịt. Thanh niên này lai lịch gì? Khốn kiếp! Bị chém thành hai khúc ma liêm Trương Lệ phẫn nộ gào thét, thân thể bộc phát quỷ dị sức sống, lại lập tức kết nối càng hợp lại cùng nhau. Vành! Một cỗ cường đại ma tiên nguyên lực ở trong cơ thể hắn bộc phát, nhục thân hiện khí huyết đen uy. Ta muốn ngươi chết! Trương Lệ nhìn thẳng vào Hạng Trần, thân thể đột nhiên trở thành bốn đạo quang ảnh đánh tới, tốc độ đạt tới tầm thường kim tiên tình trạng. Con rắn không hổ là danh xương tiểu cường a, này sức sống là thực sự mạnh. Hạng Trần nhịn không được cảm thán, chẳng qua hắn thể nội một cỗ đỏ như máu xương mù tràn ngập ra, bao phủ trung quanh trăm trượng. Ma liêm nhân đánh tới, xông vào trong huyết vụ, bốn đạo quang ảnh đánh kích Hạng Trần. Nhưng mà Hạng Trần trong nháy mắt trở thành quang ảnh tán loạn, người biến mất không còn tâm tích. Thời điểm xuất hiện lại, người khác tại vạn trượng bên ngoài, lại chém. Trương Lệ trong nháy mắt bắt được Hạng Trần hiện thân, lập tức lại xông lại. Bạo! Hạng Trần lại lạnh lùng một nắm tay, độc văn ngưng tụ. A! Trương này Lệ đột nhiên tiêu thảm, một thân khí huyết không bị khống chế bị thể nội xương mù màu máu kéo theo bộc phát, một thân huyết khí trong nháy mắt bị độc phát bại tiết. Cả người hắn rơi trên mặt đất, cơ thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, rất nhanh chỉ còn một bộ xác không vỡ giáp, huyết đục toàn bộ bị ăn mòn rỗng. A! Trung quanh mấy tên nhiễm phải khí độc người thì tiếng kêu rên liên hồi, cơ thể bắt đầu thối rữa. Độc, có độc, kịch độc. Mọi người sợ tới mức đội vàng lui lại, không dám nhiễm phải khí độc này. Hạng Trần một đạo hồi thiên thuật phóng thích, mở rồi mấy cái vô tội người qua đường độc, hắn đi vào ma liêm nhân bên cạnh thi thể, khẽ nhíu mày, ăn là khẳng định không thể ăn, nhìn thì buồn nôn, chẳng qua có thể làm thuốc, ta nhớ được cái đồ chơi này sát phối hợp lòng cốt tiên thảo có thể luyện chế thối thể kim đan. Hạng Trần tiếp tục này ma liêm sắc giáp thu hồi. Nữ tử kia theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tùy tiện tiêu diệt nàng nói lư ma liêm nhân, lại bị này tứ trọng thiên thanh niên cho tùy tiện giết chết. Bá Thiên Kiếm Tông, khi nào có rồi như thế một tên loại người hung ác. Nàng tên Lưu Bình, cũng là Bá Thiên Kiếm Tông nổi danh chấp sự đệ tử, chưa bao giờ thấy qua Hạng Trần. Thật có lỗi, vừa nãy không biết các ngươi thân phận, cho nên không có cứu giúp. Hạng Trần đến nói, không, không sao, đây đều là kiếp số, đa tạ vị sư đệ này. Sư Minh vì ta đạo lữ báo thủ. Lưu Bình có hơi thi lễ, nàng cũng không biết nên gọi Hạng Trần cái gì. Sư Minh, đối phương tu vi, tuổi tác dường như không có nàng cao, sư đệ. Thế nhưng thực lực đối phương tuyệt đối so với nàng mạnh. Đúng rồi, Bách Lý Đồ Tô, Bá Đồ bọn hắn tới sao? Hạng Trần lại hỏi. Đến à, Bách Lý sư đệ, Bá Đồ sư huynh bọn hắn đang một trong khách sạn chờ đợi Thiên Đấu Vân Đạo mở ra. Lưu Bình nhẹ giọng đáp lại nói, ta cũng vậy Nam Man Phi thăng giả, Bách Lý Đồ Tô sư đệ, có thể hay không dẫn ta đi gặp bọn hắn? Ngươi cũng vậy Nam Man Phi thăng giả? Tự nhiên có thể, mời đi theo ta. Lưu Bình kinh ngạc, lập tức liền đội vàng gật đầu. Đường huynh, không có dễ dàng như vậy đi rồi. Đông Môn Nhất Đao song nhĩ khẽ nhúc đích, nghe được tiếng động. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo ma quang nhanh chóng bay tới, một đám to lớn ma liêm bay tới rơi xuống. Những người này chính là mới vừa rồi cùng Trương Lệ một đạo ma liêm tộc người. Lại tới một đám con rắn, xem ra cần phải theo trong huyết mạch của bọn họ nghiên cứu một ít chuyên môn khắc giết độc dược của bọn hắn a. Chương 1947, nếm một khẩu thịt chương 1947, nếm một khẩu thịt nghiên cứu huyết mạch độc dược loại chuyện này Hạng Trần thì không phải lần đầu tiên làm đi, hắn liền xài mấy chục năm trong cổ đỉnh nghiên cứu ra nhằm vào tu la tộc huyết mạch độc dược. Trên nguyên lý chính là tìm kiếm đúng loại sinh vật này làm hại tính lớn nhất dược liệu, tiến hành luyện chế đặc thu huyết mạch tăng lên liên quan đến phương diện độc tính. Như vậy cũng tốt đây, chocolate, nho, cà chua loại hình người ăn hay chưa chuyện, cậu ăn sẽ có chúng độc mà chết mạo hiểm, đem trong đó chúng độc nguyên tố để luyện ra, cường hóa, con chó kia ăn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua, này ma liêm tộc vẫn còn không có buộc hắn đến loại tình trạng này. Ma liêm tộc người hít hà, trung quanh còn có Trương Lệ khí tức tử vong, bọn hắn tinh hồng ánh mắt nhìn phía người trung quanh, trong đó một tên thân cao hai trượng ma liêm tộc người lạnh như băng nói, vừa mới chúng ta có một vị tộc nhân ở chỗ này, hắn ở đâu? Người trung quanh vội vàng lui được xa xa việc không liên quan đến mình, trên đường lớn chỉ có Hạng Trần ba người còn ở nơi này. Những thứ này ma liêm tộc người ánh mắt tụ vào tại rồi ba người trên người, nhiều hơn nữa rơi vào trên người nữ nhân kia, cầm đầu ma liêm tộc người lạnh lẽo nói, Trương Lệ đâu? Vừa đánh chết ngươi đồng bạn cái đó ma liêm tộc người đâu? Lưu Bình cũng là có cốt khí, tiến lên phía trước nói, hắn đã bị ta giết, báo thủ hướng ta đến chính là, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Những thứ này ma liêm tộc người không tin, nữ nhân này không có thực lực, bọn hắn trước đó kiến thức qua, còn không cần ngươi một nữ nhân đến khiêng sự việc, vừa mới người kia là ta giết, các ngươi muốn báo thủ liền tới đi. Hạng Trần tiến lên một bước ngăn tại Lưu Bình trước người bình tĩnh nói, những thứ này ma liêm tộc người, tu vi cũng tại Cửu Thiên Huyền Tiên đại thiên vị, hoặc là bắt trọng thất trọng, không, có đại la kim tiên, hắn ngược lại không e ngại. Đông Môn Nhất Đao cũng là tiến lên một bước, lạnh lùng nói, thì có phần của ta. Huyền Tiên tứ trọng, lục trọng. Chúng ma liêm tộc nhân vọng nhìn hai người, ánh mắt bên trong đều là trân trọng. Nhìn tới hung phạm có phải không vui lòng hiện ra, kéo mấy người các ngươi gánh tội thay, đã các ngươi muốn gánh tội thay, vậy liền đi chết đi, ta sẽ ở các ngươi tiên hồn bên trong tra ra là ai làm. Giết bọn hắn. Kia ma liêm đầu lĩnh phẫn nộ quát. Ông. Ông. Hai tên ma liêm nhân trong nháy mắt đập ra, một trái một phải, chia ra thẳng hướng rồi hạ trận, đông môn nhất đạo. Về phần Lưu Bình, trực tiếp bị bọn hắn không thèm đếm xỉa đến rồi. Hạt dự, trời gây nghiệt do có thể chuộc, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Hạng Trần thở dài, thể nội một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng bộc phát, toàn diện thức tỉnh. Vâng anh. Ánh lửa quét sạch ra, biển lửa ngập trời, chỉ thấy trong ngọn lửa, một cái thanh kim sắc thương long xuất hiện, thương long hống, một móng đuốt bên trong sen lẫn lôi đỉnh, hỏa diễm, cùng với cựu thiên kiếp lôi lực lượng đánh ra. Chân Long tộc. Vọt tới ma liêm nhân thần sắc đại biến. Vâng anh. Một chảo này mang theo lôi đỉnh hỏa diễm đánh tới, bạt tại rồi này ma liêm nhân công kích, trực tiếp đánh nổ anh tạng. Kinh khủng thương long chi lực bộc phát, trưởng kinh anh sát tại đối phương thân thể, tám lần tăng lên lực lượng nổ tung, bành. Này ma liêm nhân thân thể trực tiếp oanh tạc, máu tươi cùng xương vỡ bắn ra bốn phía. Thương long cái đuôi trong nháy mắt rút ra, đuôi rồng mang theo lực lượng kinh khủng, vờn quanh lôi quang rút thẳng hướng rồi công kích về phía đông môn nhất đao ma liêm. Bành. Lại là một tiếng nổ vang, này ma liêm trực tiếp bị rút nổ nát bùm mở, không đợi đông môn nhất đao ra tay. Chân Long tộc, Long cung người. Còn lại ma liêm tộc mọi người nhìn qua bá khí thương long thần sắc đại biến, sôi nổi lui lại, Long cung, thế nhưng thập đại siêu cấp trong thế lực xếp hạng trước 3 tồn tại, Thiên Ma tông mặc dù cũng là siêu cấp thế lực, có thể không sánh bằng Long cung. Thương Long ám trong mắt màu vàng nóng bê nghẽ nhìn qua những người này, lạnh lùng nói, ai còn muốn đánh, ta phục bồi. Long cung chân Long tộc nhân, thế nhưng cũng có thần minh huyết mạch, uy danh hiển hách, những thứ này ma liêm tộc người từng cái lui lại nhìn, coi Hạng Trần là thành Long cung người. Có thần minh huyết mạch, cùng có thần thú huyết mạch, hai việc khác nhau. Có thần thú huyết mạch, chỉ là đại biểu trời sinh thiên phú. Tựa như Hạng Trần, có thanh thú thiên phú, thế nhưng huyết mạch của hắn, không phải truyền thừa từ tổ tiên cường giả, không có đặc thù thần lực. Mà chân Long có thần minh huyết mạch, nói rõ thần thú thiên phú bên trên, hắn tổ tiên có xuất hiện qua thần minh, có bộ phận thần minh lực lượng di chuyển tới. Trong Long cung chân Long nhất tộc vì sao cường đại, chính là như thế, tổ tiên cũng xuất hiện qua sánh vai thần minh tồn tại, trong huyết mạch có thần tính, thần lực loại hình di chuyển tới. Nâng nhóm, Hạng Trần là thánh thú, thế nhưng cha hắn cũng phải, cha hắn không có di chuyển cái gì trời sinh lực lượng cường đại cho hắn. Đổi thành cái khác có bối cảnh thánh thú, có thể người ta phụ mẫu trời sinh chính là sinh linh càng mạnh mẽ hơn, sẽ di chuyển trong huyết mạch lực lượng cường đại cho hắn. Hạng Trần chỉ có thiên phú, không có tổ tiên di chuyển lực lượng. Huyết mạch lực lượng đều dựa vào chính mình từng bước một tăng lên. Ma Liêm đầu lĩnh ánh mắt âm trầm, không có nói tiếp, Chân Long, tại Long cung cũng có địa vị nhất định, thuộc về trong Long cung trực hệ đệ tử. Cái gì giao long, long giao, long mã, châu long chi loại cái khác nửa huyết long tộc, đó chính là tộc nhân hệ thứ. Khanh khách, long tộc, thú vị, thịt rồng hương vị, thế nhưng để cho ta hoài niệm đâu, tiểu đệ đệ, ngươi có thế để cho tỷ tỷ nếm một ngụm thịt của ngươi sao? Đinh linh linh. Một đạo xốp giòn hồn tận xương tiếng cười khẽ truyền đến, nương theo từng đợt êm thai linh đang âm thanh. Tiếng chuông này rơi vào trong thai mọi người. Dường như tất cả mọi người ánh mắt cũng trở nên mê ly lên. Thương Long ánh mắt cũng trở nên có mấy phần mê ly, nay tiếng cười khẽ không dừng lại quanh quẩn tại hắn tâm thần bên trong, kích thích tâm cảnh của hắn. Hắn dường như liền muốn thoát ra có thể. Thế nhưng côn bằng thần phách tại trong đầu hắn một tiếng kêu to, trong nháy mắt nhường Hạng Trần thanh tỉnh. Thương Long cảnh giác, đột nhiên thần sắc đại biến. Không biết khi nào, nó đầu lâu trên xuất hiện một nữ nhân, ngồi ở nó long đầu bên trên. Nữ nhân này, làm sao hình dung, như thiên sứ hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt, da thịt tuổi qua liền phá, một đôi hắc bạch phân minh thu thủy minh mâu, cái mũi tinh xảo lập thể, song nhị hơi nhọn. Một đầu mái tóc đen tuyển như thác nước, mang màu máu vàng thai, đỉnh đầu thì mang theo màu vàng kim xinh đẹp hồ điệp đồ trang sức. Thân hình của nàng như ma quỷ ngạo nhân, người mặc bán trong suốt màu tím cung sa, mơ hồ có thể thấy được da thịt tuyết trắng cùng màu đen quấn ngực, một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp rũ xuống thương long bên hai, không có mặc hải tử, ngón chân như ngọc châu hồng ánh, váy cũng chỉ là khó khăn lắm che khuất đùi trở lên bộ vị, hoàn mỹ bao vây tiểu đồn, lộ ra phong yêu bụng dưới đường cong động lòng người, bằng thẳng mà nhăn bóng, váy ở giữa có cặp váy rủ xuống, tay trái như trắng ngó sen. Trên cổ tay có hoa xô đỏ chung dây keng. 3 phần xuất trần, 4 phần ngây thơ, còn có 3 phần tà mị. Nàng ngồi ở thương long trên đầu, khi nào xuất hiện thì không ai trông thấy, Hạng Trần cũng không có cảm giác được. Người là ai? Thương long đội vàng hất đầu, như toan thoát khỏi nữ tử, nhưng mà nữ tử bất động như núi, căn bản là không có cách bỏ qua. Tâm cảnh rất cường đại nha, lại không có bị mê hoặc rồi tâm thần. Nữ tử cười khanh khách nói, chung quanh đường phố những người khác là vẻ mặt ngốc trệ, nét mặt chết lặng giống nhau. Làm tỷ tỷ tọa kỵ, nhường tỷ tỷ nếm một ngụm thịt của ngươi được không? Chương 1948, huyết mạch phơi sáng. Chương 1948. Huyết mạch phơi sáng, nữ tử âm thanh mang theo một loại rất có mê hoặc tính, dường như có thể xuyên thấu linh hồn. Thương Long thể nội đột nhiên bạo phát ra kinh người sức mạnh sấm sét phóng thích địa ra, oanh sát hướng về phía ngồi ở trên đầu mình nữ tử. Nhưng mà cường đại lôi đình bao phủ trên người nữ tử da thịt trắng loáng tỏa ra nhàn nhạt quang huy màu vàng kim, lôi đình ở trên người nàng căn bản không có một tia tác dụng. "Tiểu Long, ngươi không ngoan a, đạo hạnh của ngươi còn muốn đánh lén tỷ tỷ." Nữ tử cười khẽ, đột nhiên trên người bộc phát ra một cỗ đáng sợ trọng lực. "Bành!" Thương Long đầu lâu đột nhiên trầm xuống, cả người bị hung hăng đè ép xuống. Bỗng chốc nằm trên đất, đầu lâu trên giống như đè ép một phương tinh thần. Người cái kia giảm cân. Thương Long nghiến răng nghiến lợi nói. Nói cho tỷ tỷ, ngươi là trong Long cung người đó đời sau. Ngươi thuộc về cái gì Long? Lôi thuật không sai, chẳng lẽ thuộc về Lôi Long, chẳng qua Lôi Long dường như không phải ngươi cái này màu sắc. Nữ tử một đôi chân ngọc tại Thương Long trước mặt lắc lư. Bản tọa thuộc về Đại Uy Thiên Long. Về phần của ta tiền bối, ta liền không nói rồi, nói ra sợ hủ chết ngươi. Thương Long nói năng bậy bạ, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không nói nói thật, hắn cùng Long Cung một chút quan hệ không có. Thật không ăn, ngươi không nói, tỷ tỷ thì lấy ngươi một viên thịt rồng nếm thử, ta thế nhưng rất nhiều năm chưa ăn qua thịt rồng rồi. Nữ tử rôi ra phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm mị hoặc môi đỏ, trên ngón tay sinh ra móng đuốt sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua Thương Long cái cổ. Két. Cứng rắn vảy rồng trực tiếp bị vạch phá mở, lộ ra bên trong huyết nục, lập tức một viên huyết nục trực tiếp bị nữ tử cắt lấy, đau đến Thương Long cắn răng, cả giận nói, tiểu tỷ tỷ ngươi vóc người đẹp như thế, tâm vì sao như thế ác độc? Yên tâm, không cần nhiều ngươi, một viên đã đủ. Nữ tử lấy 10 cân thịt rồng, liền không có nhiều lấy, nàng theo Thương Long trên đầu bay lên rơi xuống, trên cổ tay linh đang lại lắc lắc. Đinh đinh đương đương thanh âm bên trong, những thứ này nét mặt chết lặng người lúc này mới khôi phục rồi thanh tỉnh. Thương Long thì cảm giác trên người áp lực trong nháy mắt biến mất, hắn lập tức hóa thành thân người, kiên kỵ nhìn qua nữ nhân này thực lực tu vi vô cùng đáng sợ. Ma Liêm tộc người, xem xét thanh nữ tử dung mạo, sợ tới mức thần sắc lại biến, từng cái vội vàng cung kính quỳ xuống, nói: "Bái kiến đời thứ ba thánh nữ." Thánh nữ, nàng là Thiên Ma Tông đời thứ ba thánh nữ, Lạc Tử Yên. Thiên Ma Tông, Kim Tiên Phong Vân bằng đầu, cửu phẩm kim thân, hai đèn đóm hiện nhất đăng huy tuyệt thế thiên tài. Nghe đồn này Lạc Tử Yên, linh hồn, pháp lực tại Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới lúc ngưng tụ bảo đăng, nhục thân cũng đạt tới đèn huy cụ hiện cảnh giới, vừa đột phá đại La Kim Tiên liền ngưng tụ cửu phẩm kim thân, có thể chạm nhất phẩm cửu trọng kim tiên, thực lực cường đại đến đáng sợ. Thiên Ma Tông, bất luận cái gì một đời thánh nữ đều không có người tầm thường, đời thứ hai thánh nữ càng là hơn tiên đế trong sắp phong hào tồn tại, một đời thánh nữ đã trở thành truyền kỳ bên trong nhân vật. Nữ tử thân phận hơi sáng, người chung quanh quăng tới kính sợ, kiên kỵ ánh mắt. Nữ nhân thật là đáng sợ, vừa mới tâm thần của ta hoàn toàn thất thủ, loại đó trạng thái dưới, tùy tiện một người có thể đem ta chém giết. Đông Môn Nhất Đao nhìn qua nữ nhân này tâm kỵ nói, hạng trần sờ lên của mình, ít khối thịt, sắc mặt tâm trầm. Từ trước đến giờ đều là hắn ăn người khác, hôm nay lại bị người khác cắt thịt ăn. Là cổ tay nàng trên linh đang pháp bảo, đó là một kiện hiếm thấy hồn khí, năng lực làm cho tâm thần người thất thủ. Hạng Trần nhìn qua Lạc Tử Yên trên cổ tay linh đang, đồng thời hắn thẩm tra pháp thiên kính, tra nữ nhân này liên quan đến tài liệu. Lạc Tử Yên, Thiên Ma Tông hiện nay đời thứ ba thánh nữ, tu vi đại La Kim Tiên cảnh giới thất trọng tiên, cựu phẩm kim thân, Thiên Ma tộc người, tại đại La Kim Tiên tiểu thiên bị lúc, liền có chém giết đại La Kim Tiên điên phong cường giả chiến tích, tinh thông hồn thuật. Thiên Ma tộc Thiên Ma Tông, thất trọng tiên trong tiên vực bá chủ. Hạng Trần trong lòng thất kinh, nữ nhân này địa vị thật to lớn. Thiên Ma Tông, siêu cấp thế lực, ở vào thất trọng tiên giới, thất trọng tiên giới là ma tộc ma thú tung hoành thế giới. Tu ma giả sẽ phi thăng đến thất trọng tiên. Thiên Ma Tông chính là thất trọng tiên giới thế lực cường đại nhất, là một phương siêu cấp trong thế lực thánh nữ, này địa vị có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu? Các ngươi Ma Liêm tộc Liêm Phong thì tới rồi sao? Lạc Tử Yên nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm thánh nữ, Liêm Phong đại nhân đã đến, cùng các đại nhân khác đang thiên đấu vân đạo ở đâu đợi ngài. Kia trước đó kiêu ngạo Ma Liêm tộc đầu người lĩnh cung kính nói, mang ta tới. Đúng. Này Ma Liêm tộc người biến ra bản thể, hóa thành to lớn phi thiên ma liêm, Lạc Tử Yên giẫm nát trên đầu của hắn, phi thiên ma liêm vèo một tiếng phá không mà đi. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ gọi Lạc Tử Yên, ta chú ý tới ngươi rồi nha. Lạc Tử Yên rời đi, nàng ta mị tiếng cười lại quanh quẩn tại rồi Hạng Trần bên hai. Tử Yên tiểu tỷ tỷ về sau muốn ăn thịt trước giờ chào hỏi, ta mở tốt căn phòng chờ ngươi, đừng chỉ ăn trên cổ thịt, còn có tốt hơn. Hạng Trần không khách khí trêu đùa nói, khanh khách, thật là lớn mật đâu, dám như thế đùa giỡn tỷ tỷ. Lạc Tử Yên rời đi, tiếng cười vang vọng thật lâu Hạng Trần trong óc, phản phất có ma tính vùng đi không được. Lạc Tử Yên nhìn qua chứa ở bảo trong hộp thịt rồng, bả vai nàng trên nổi lên một đầu màu tím con chồn nhỏ, này chồn kia có một đôi cánh nhỏ. Con chồn, đây là cái gì long tộc thịt? Lạc Tử Yên hỏi. Tím Thiên Chồn, thượng cổ thần thú. Tím Thiên Chồn hít hà, ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói, tiểu thư, đây là thương long thịt. Thương long thịt. Lạc Tử Yên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi nói thế nhưng long tộc chi tôn, vạn long trưởng thương long, thái cổ thương long. Không sai, này thương long thịt tận chứa huyết mạch khí tức độ tinh khiết rất cao, đạt tới tám thành, sắp tiếp cận thuần huyết thương long rồi. Tím Thiên Chồn gật đầu nói, thương long. Long cung lại phái thương long huyết mạch tộc nhân xuất thế, trong long cung năng lực đạt tới tám thành huyết mạch thương long, nghe nói cũng là phượng mao lân giác tổ đại, thuộc về thượng cổ thương long thần đích hệ huyết mạch hậu nhân rồi. Lạc Tử Yên nhìn qua tỏa ra bảo huy thịt rồng tự lẩm bẩm, lại chân mày to cao lại, nói, bất quá cao quý như vậy huyết mạch thương long hậu nhân, bên cạnh tại sao không có long bột bảo hộ, với lại ta ở trong cơ thể hắn không có cảm giác được thần tính, này đến là kỳ lạ. Tím Thiên Chồn nói, tiểu thư ngươi sẽ không hoài nghi nó là long cung bên ngoài long tộc a, ngươi cảm thấy thế nào? Rất không có khả năng, bình thường long tộc gần như không có khả năng thức tỉnh thương long huyết mạch, với lại cho dù là long cung bên ngoài thương long huyết mạch long trùng cũng sẽ lựa chọn gia nhập long cung, cũng sẽ bị long cung coi trọng bồi dưỡng. Tím Thiên Chồn lắc đầu, cố gắng liền bị chúng ta gặp phải một không có gia nhập long cung thương long huyết mạch trùng đâu. Ma Liêm tộc, các ngươi nhiều chằm chằm vào tiểu tử kia. Lạc Tử Yên đúng Hạng Trần là sản sinh hứng thú thật lớn. Nặc, Trương Đình, Trương Tiêu, các ngươi đi chằm chằm vào tiểu tử kia. Lạc Tử Yên dưới chân Ma Liêm ra lệnh, lập tức có hai con Ma Liêm thoát ly đội ngũ lại trở về bay trở về rồi. Long cung long chiến giả cũng tới. Đối với lúc trước cho bọn hắn Long Cung tạo thành quá trọng thương thượng cổ thiên bằng, chỉ sợ bọn họ sẽ triệt để diệt sát, không cho bất luận cái gì cơ hội vùng lên đi. Chương 1949, Bá Thiên Huyền Y đi chương 1949, Bá Thiên Huyền Y đi ở Long Chiến Giã tên này, đến từ Long Chiến Vũ Giã, không ngại có ý khác tiểu ô đồng bạn đảo lại đọc. Hạng Trần nhìn qua này Lạc Tử Yên rời đi, trong lòng vẫn như cũ căm giận bất bình mình bị cắt một miếng thịt đi ăn sự việc. Thương long thịt thật ăn ngon như vậy sao, nhường ma tông thánh nữ cũng nhớ thương. Hôm nào chính mình thì cắt chính mình mấy cân nếm thử. Hạng Trần thầm nghĩ bà, một bên vốn định an ủi Hạng Trần đôi câu đông môn nhất đao nếu là hiểu rõ nội tâm hắn suy nghĩ chân thật chỉ sợ e rằng ngữ. Nếu là như vậy nghĩ đến, chính mình kim ô thịt, kỳ lân thịt, huyền võ thịt, thiên lang thịt, loại kia không phải đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nếu là làm cái thánh thú đại bản ép. Khu khu. Hạng Trần nghĩ chính mình mấy loại huyết mạch thánh thịt, đột nhiên chính mình thì chạy xuống nước bọn. Hắn đã siêu việt An Hà nguyên bản cảnh giới, trước kia hắn là thèm người khác thân thể, hiện tại hắn đã bắt đầu thèm thân thể của mình rồi. Bạch, bạch. Đây là hai đạo ma liêm tộc người thân ảnh vòng trở lại, rơi vào Hạng Trần cách đó không xa, hai cặp tinh hồng mắt to chằm chằm vào Hạng Trần, phá vỡ Hạng Trần hoang tưởng. Thế nào, các ngươi còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hạng Trần nhìn qua hai tên nhìn mình chằm chằm ma liêm tộc người âm thanh lạnh lùng nói. Hai người không nói lời nào, cứ như vậy trừng lớn tinh hồng con mắt chằm chằm vào Hạng Trần, tên như ý nghĩa, giám thị. Hạng Trần thấy hai người không có phản ứng, ngẩn người, lập tức bừng tỉnh nói, không phải là cái đó ma nữ phái các ngươi đến giám thị ta đi. Hai người vẫn như cũ không nói chuyện, một đôi mắt to màu đỏ theo dõi hắn. Quá, hai cái đại ca, kính nhờ, cho dù để các ngươi giám thị ta hai người các ngươi có thể hay không kính nghiệm một ít. Như thế trắng trợn nhìn ta chằm chằm, làm ta là bài trí sao? Nhưng biết cái gì gọi là ngụy trang? Cái gì gọi là trành trạm gác ngầm? Hạng Trần bị hai người chằm chằm đến có chút sợ hãi trong lòng, đúng hai người nổi giận nói. Hừ, thánh nữ để cho chúng ta chằm chằm vào ngươi, cũng không để cho chúng ta âm thầm chằm chằm vào ngươi. Trong đó một tên ma liêm nhân hừ lạnh nói. Là được. Một cái khác thì trừng lớn mắt đỏ nói. Ta đã sao? Hạng Trần sắp bị này lưỡng cực phẩm tức giận đến bó tay rồi, ma liêm tộc người trí thông minh dường như có chút để người bắt gấp. Cút ngay cho ta, chớ xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, bằng không giết các ngươi. Hạng Trần hóa thành thương long gầm thét lên, to lớn long nhãn hung tợn phản chằm chằm vào hai người. Sắc mặt hai người biến đổi, lúc này mới nhớ ra chính mình không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới bị sợ tới mức chạy trốn. Hai ngốc thiếu. Hạng Trần nhìn qua hai người chạy trốn lúc này mới biến trở về thân người. Sư minh ngươi đúng là long tộc, ngươi chẳng lẽ nam mang cơ gia người? Lưu Bình kinh ngạc hỏi, tại phàm giới chỉ có cơ gia mang theo long tộc huyết mạch. Hạng Trần lắc đầu, nói, không phải. Cơ gia sớm bị ta diệt, không đúng, bị ta ma diệt, cơ gia nói đúng ra, bị Tô Ly Ca cho độ diệt dường như đoạn tử tuyệt tôn, một chưa lưu, trừ ra sớm mấy năm vì đào hôn thoát đi cơ gia cơ linh lung, đoán chừng cũng không có người sống. Cơ gia đã diệt. Nhìn tới nam man trên lại đã xảy ra rất nhiều chuyện xưa a. Lưu Bình kinh ngạc, chẳng qua thì không có tiếp tục truy vấn Hạng Trần. Nàng đã phi thăng đến rất nhiều năm, đối với quê quán sự việc đã cách xa. Đi thôi, mang ta đi trước thấy đại sư huynh. Tốt, mời đi theo ta. Lưu Bình thương cảm nhìn một cái chính mình đạo lữ chết chỗ, quỳ xuống bái lễ, lập tức mang theo Hạng Trần đám người rời đi. Thiên Cư khách sạn, một đám người ra liên tiếp, trong nhóm người này có Bá Đồ, có Bách Lý Đồ Tô, còn có lúc trước bị Hạng Trần cứu những đệ tử kia. Hạng Trần đến trước thì trước giờ truyền âm có liên lạc đại sư huynh. Ha ha, tiểu thập cửu, ta liền biết tiểu tử ngươi cũng tới nơi này. Đường huynh, đã lâu không gặp. Bách Lý Đồ Tô, Bá Đồ tiến lên nên đón Hạng Trần. Đường sư huynh. Hơn 20 tên Bá Thiên Tông đệ tử cung kính hành lễ. Đôi người trẻ tuổi, một tên lão nhân áo xám thì đi ra khách sạn, chính là Huyền Thiên trưởng lão. Huyền Thiên lão sư, đại sư huynh, Bá Đồ huynh. Hạng Trần đúng mọi người chắp tay hành lễ, sau đó bị đón bảo, hắn thì giới thiệu một chút Đông Môn Nhất Đao. Đông Môn Nhất Đao hiểu rõ Hạng Trần hay là Bá Thiên kiếm tông người sau, không hề có quá kinh ngạc, trên thực tế, hắn không phải một đúng tông môn phe phái thế lực rất có lòng cảm mến người, hắn vì mạnh lên, có thể đầu nhập bất kỳ một cái nào tông môn, cũng không thể nói bạc tình bạc nghĩa, chỉ có thể nói hắn loại người này cần trước tán thành trong tông môn người, mới biết tán thành tông môn, sinh ra lòng cảm mến. Về phần tại Thất Đao tiên môn, bạn hắn đến nay cũng chỉ có Hạng Trần một. Ta muốn nhìn, một nhường Bá Đồ đều có thể kính sợ, bị Huyền Thiên trưởng lão công nhận người trẻ tuổi dáng dấp ra sao. Lúc này, một đạo nữ tử âm thanh thì theo trong khách sạn truyền đến, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử này, dung mạo cực kỳ kinh diễm, chẳng qua thần tình trên mặt tương đối lạnh, mái tóc màu đen bên trong rủ xuống một sợi bắt mắt tóc trắng, dáng người hiểu điệu, một thân một mạc đến cực điểm màu xám bay áo, có một thanh tương đối chói mắt màu máu cự đao. Tiểu Di, Huyền Y Địa trưởng lão. Trước đây bầu không khí sinh động Bá Thiên kiếm tông đệ tử, lập tức cả đám đều yên tĩnh trở lại, mặt lộ kính sợ thần sắc. Tính cách có chút yêu căng khó thuần Bá Đồ, cũng là vẻ mặt cung kính, thậm chí e ngại. Nàng dạo bước mà đến, đã có một cỗ kinh người sát khí vô hình tràn ngập, giống như mới từ trong núi thây biển máu đi ra. Hạng Trần nhìn lại, đồng tử hơi co lại. Là ngươi? Hạng Trần dường như biết nhau người này. Cho váy nữ tử nhìn qua Hạng Trần, cao mày nói, mới cửu thiên huyền tiên tứ trọng, nhìn xem ngươi vẻ mặt này, dường như biết nhau ta, ngươi thế nhưng Bá Thiên tông phi thăng giả. Hạng Trần gật đầu, chắp tay nói, bái kiến tiền bối, tại hạ Bá Thiên tông đời thứ 11 tông chủ, Đường Ngọc, ta xin ra mắt tiền bối, chẳng qua là tại một bức tranh bên trong có tiền bối tiên đọc. Nữ tử áo xám con mắt đột nhiên thả ra tinh quang, trầm giọng nói, tu la đao thuật. Không sai. Hạng Trần gật đầu. Ngươi nắm trong tay. Ý gì hệt năm đó tiền bối lui tà ma giống nhau, ta thì dùng hắn lui qua tà ma, chẳng qua chưa lưu tiên bối. Rất tốt. Hai người đối thoại, ngoại nhân nghe được có chút hồ đồ. Lúc trước, Hạng Trần đạt được tu la đao thuật hoàn chỉnh pháp môn, là tại Bá Thiên Tông tổ sư điện bên trong, một bộ tổ sư phi thăng đồ bên trên. Mà nữ tử này chính là một người trong đó, Bá Huyền Y Điệp, truyền hạng Trần hoàn chỉnh tu La đao thuật đồ bên trong tiên đọc tổ sư, Bá Huyền Yiye. Bá Huyền Yiye, tông môn chính sử trên không có hắn ghi chép, thế nhưng hạng Trần thân làm tông chủ, hắn được gặp chân chính tông trong lịch sử, có Bá Huyền Yiye ghi chép. Bá Huyền Yiye, Bá Thiên tổ sư con gái, thiên phú vô song, đời thứ ba tông chủ. Nàng làm tông chủ lúc, có vực ngoại đại ma xâm lấn, tông môn nguy nan lúc, nàng vì tu La đao thuật lui địch chằm ma, chẳng qua cũng bị tu La đao thuật nhập ma tâm trí, giết tông môn gần nửa người. Cuối cùng ma chết rồi tông môn bảo vệ, Bá Thiên tông thiếu chút nữa cũng bị chính nàng đổ, sau đó nàng tự động rỡ xuống vị trí tông chủ, tại chính sử trên xóa đi chính mình ca tụng lịch sử cùng cá nhân chuyện ký. Cho nên rất nhiều sau đó Bá Thiên tông đệ tử căn bản không biết nàng người này, nàng duy nhất dấu hiệu chính là lưu lại tiên đọc đồ, chọn lựa tâm cảnh cường đại người, kế thừa tu La đao thuật. Ma Hạng Trần chính là cái đó kế thừa tu La đao thuật người, tông chủ thì có tu hành quyền hạn. Chương 1950, Thiên tài mây tụ chương 1950, Thiên tài mây tụ xem ra hai người các ngươi biết nhau. Huyền Thiên trưởng lão cười hỏi, hắn trước kia là Thiên yêu tông người, không rõ ràng lắm Bá Thiên tông sự việc. Ta cùng Huyền Y Di tiền bối từng có tồn tại tiên đọc trên tiếp xúc, chiêm ngưỡng qua Huyền Y Di tiền bối phong thái, Huyền Y Di tiền bối quả nhiên như vẽ trung nhân, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hạng Trần cười nhạt nói, tiểu thập cửu, Huyền Y Di sư tỷ thế nhưng ta trong tông môn thứ nhất kim tiên, bát phẩm kim thân, thực lực càng là hơn vô cùng cường đại, ngươi là 11 đời tông chủ, Huyền Y Di sư tỷ là đời thứ ba, hai người các ngươi cũng coi như có duyên phận rồi. Bách Lý Đồ Tô cười nói, ngươi xưng hô Huyền Y Di tiền bối là sư tỷ. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua đại sư minh, hắn là cha ta thu đóng cửa học sinh, có thể xưng hô như vậy ta. Bá Huyền Y Lìa đạm mặt nói, a, thì ra là thế. Hạng Trần giật mình. Bá Huyền Y Lìa lại nói, nghe Bá Đồ nói, Hàng Tiên kiếm phái âm mưu, nhờ có ngươi hóa giải, cứu được những người còn lại, đây là một cái công lớn. Chuyện chỗ này hồi tông môn, ta sẽ đích thân dẫn tiến ngươi cho ta phụ thân. Đa tạ tiền bối, ta cũng rất muốn thấy Bá Thiên tổ sư phong thái. Hạng Trần chắc tay, ngươi tu tu La đao thuật, gọi ta một tiếng sư tỷ là đủ. Đúng, sư tỷ. Bá Huyền Y Lìa không nhiều lời, quay người thì tiến bảo, mọi người thì tiếp dẫn Hạng Trần vào trong uống rượu. Bá Thiên Kiếm Tông lần này thì phái rất nhiều chấp sự loại hình đệ tử đi vào, ngay cả Bá Huyền Y Lìa cũng phái tới rồi, có thể thấy được đúng lần này Thiên Bằng xào huyệt coi trọng. Thiên Bằng là thời kỳ thượng cổ đại nhân vật, hắn không thể nào còn sống ở tiên giới, hoặc là đã thọ nguyên hết chết ra đi, hoặc là đã tiến về cao hơn thời không. Nó lưu lại Thiên Bằng xào huyệt trong, tất nhiên có lợi hại bảo vật, thậm chí chết đi lưu lại thần thuật. Xen vào năm đó thượng cổ Thiên Bằng bị các phương liên thủ trọng thương, nó chết đi khả năng tính càng lớn hơn phá giới phi thăng. Siêu cấp thế lực người đều có thể bị thu hút đến, kia đối Bá Thiên Kiếm Tông những thế lực này sức hấp dẫn lại có thể nghĩ. Hoang Hải Thành bên trong, không ngừng có đại nhân vật hội tụ chạy đến. Long Cung, Thiên Ma Tông, Kim Thiền Tông, những thứ này siêu cấp thế lực đã hiển lộ ra có người đến, về phần nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực người thì càng nhiều. Còn có Hoang Khư Thiên Lộ bên trong, quê hương siêu cấp thế lực, Hoang Thiên Thần Miếu, đồng dạng có truyền nhân xuất hiện. Trong hư không, một cái to lớn màu tuyết trắng thiên lộ thông hướng rồi không biết tình giới trong. Này giống mây trắng chồng chất thành thiên lộ, trưởng không biết bao nhiêu dặm, chiều rộng 10 vạn trượng, nhưng mà, tuyết trắng vân đạo lần trước khắp nơi đều là máu tươi, tỏa ra kinh người sát khí. Vân đạo một mặt là Hoang Hải Thành, vân đạo một mặt trên dày đặc đám người, người đông nghìn nghịt, không biết có bao nhiêu người, tu vi thấp nhất cũng tại Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên trở lên. Tất cả mọi người đang đợi, này thiên đấu vân đạo lần thứ 2 mở ra, trước đó mở ra một lần, 3 ngày trước đã có một nhóm người tiến vào. Thiên đấu vân đạo, thông hướng Hoang Hải tinh giới duy nhất đường xá. Có thể được đến thiên đấu vân đạo tán thành thì đơn giản thô bạo, chiến đấu, tiêu diệt đủ nhiều cùng cảnh giới cường giả. Này thiên đấu vân đạo không biết là tinh giới chính mình diễn hóa hay là đó là giết cổ thiên bằng lưu lại, dù sao chính là như thế cái quy củ. Nếu là cổ thiên bằng lưu lại có thể cảm thấy càng hợp lý, cổ thiên bằng này loại nhân vật, tuyệt thế một đời, hắn cho dù chết đi, thì không hy vọng truyền thừa của mình, còn sót lại bị cái gì người tầm thường đoạt được, tất nhiên cũng là cần năng lực khinh thường cùng cảnh người. Có thể, đây chính là hắn một hồi ác thú vị giết chóc xây dựng, sau khi chết cũng dày vò vô số ngấp nghẽ hắn còn sót lại người không được an bình. Chẳng qua, thiên đấu vân đạo trước, có một mặt to lớn ngọc địa, trên tấm bia viết đầy tên. Trong đó xếp hạng thứ nhất tên vô cùng bắt mắt, tên Man Tâm, đến từ Hoang Thiên Thần Miếu. Cái thứ hai tên, Long Chiến Giã, đến từ Long Cung. Cái thứ ba tên Cổ Hải, đến từ Kim Tiền Tông. Phía sau còn có rất nhiều tên, gần trăm cái. Này bia, tên Thiên Đấu Bi. Tại đây cái trên tấm bia lưu danh đều là trên Thiên Đấu Vân Đạo lấy được ưu tú thành tích người. Hạng Trần, Đông Môn Nhất Đao, cùng với Bá Thiên Kiếm Tông có không ít người đều dùng tiên đọc dò xét nhìn này bia. Bách Lý Đồ Tô nói, nghe nói này trên tấm bia ba người trước cũng tiêu diệt trên trăm tên cùng cảnh giới cường giả, mặc kệ ngươi tu vi gì, bước vào Thiên Đấu Vân Đạo đều sẽ bị áp chế tu vi đến Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên trở xuống, tiên đế thì không ngoại lệ. Mà không đủ Đại La Kim Tiên cảnh giới người, tu vi cũng sẽ bị một cỗ pháp tắc lực lượng gia trì, cưỡng ép tạm thời tăng lên tới cảnh giới kia. Rất nhiều tại Huyền Tiên Liên Phong người đều sẽ đi thể ngộ kiểu này tăng lên, sẽ cực lớn có thể giúp đỡ đột phá bình cảnh. Kia Man Tâm chính là trên Vân Đạo mới đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, lúc đó ngưng tụ cửu phẩm kim thân, man hoang thần thể, có thể dùng hoang thần chi lực. Ba ngày trước hắn một quyền tiêu diệt hơn 10 tên cùng cảnh giới cường giả, ngang ngược vô cùng, quét ngang bát phương. Còn có kia Khổ Hải là Kim Thiền Tông người, Kim Thiền Tông là cựu Thiên Tiên giới Phật đạo đứng đầu. Khổ Hải chính là đời này bên trong Thiền Tông đệ tử lĩnh quân người, một thân bất hoại kim cương thần công, cộng thêm cường đại kim thân, nội tu thiền pháp, tinh, khí, thần cũng cực kỳ đáng sợ. Long Chiến Giã là trong Long Cung thiên tài, nghe nói bản thân là Thiên Long bản thể, có long thần huyết mạch, mặc dù đại la kim tiên cảnh giới, lại là chém giết qua tiên đế đại nhân vật, đáng tiếc tiểu thập cửu ngươi tới muộn, không thể nhìn thấy ba ngày trước đại chiến phong thái. Người phía sau cũng rất mạnh, đều là đến từ một ít cường đại cổ lao thế lực, thế ra, quan sát kia một hồi chiến tranh về sau, ta mới phát hiện chúng ta Bá Thiên Kiếm Tông có quá dài khoảng cách đường muốn đi à, đệ tử thực lực trình độ, khoảng cách người ta quá xa, ta bản đã đến đột phá cơ hội, lâu khốn bây giờ cảnh giới không bước vào một bước kia, chính là nghĩ đang rèn luyện lắng động, bây giờ xem ra là chính xác lựa chọn. Đối với đại sư Minh Cảm Khái, Hạng Trần cũng là có chút tán đồng. Ngươi đoán chừng, Thiên Đấu Vân Đạo lần tiếp theo khi nào mở ra? Hạng Trần lại hỏi. Nhanh đi, hẳn là hôm nay, căn cứ chúng ta biết được thông tin, này Thiên Đấu Vân Đạo mở ra, cơ bản cũng là 3 ngày một lần, trước kia nơi này bị chỗ thế lực khống chế, phải vào Thiên Đấu Vân Đạo còn phải giao tiền, sau đó ra chuyện này, chỗ thế lực khống chế không nổi cục diện này cũng liền công khai. Bách Lý Đồ Tô nói. Bất quá, nếu bước vào Vân Đạo, hoặc là giết đầy đủ người mới có thể ra đây hoặc là bước vào Hoang Hải Tinh giới, hoặc là liền bị người khác giết chết, trước kia, này Thiên Đấu Vân Đạo chính là một cái sinh tử quyết đấu đặc thù đạo tràng. Hạng Trần ánh mắt nhìn lại, ở đây quá nhiều người, khó mà đoán chừng, nếu là những người này cũng vào trong, đó là một hồi như thế nào giết chóc rầm rộ. Tránh ra, tránh ra. Dĩ đạo. Một đầu màu đen đại điểu bay tới, bước lui mọi người, này đại điểu ngàn trượng to lớn, toàn thân đều là ngọn lửa đen kịt, ngoại hình mấy phần cùng loại công, chẳng qua lông vũ lại là đen nhanh, khí thế khủng bố áp đảo vô số người. Ma Loan. Đây là một đầu Ma Loan, cực kỳ đáng sợ ma đạo sinh vật. Thiên Ma Tông, Nhiên Loan. Lại một vị siêu cấp trong thế lực xếp hạng hàng đầu tuyệt thế thiên tài. Mọi người sợ hãi thán phục nhìn, trong ánh mắt đều là kính sợ. Chương 1951, huynh đệ xuất hiện. Chương 1951, huynh đệ xuất hiện. Này hắc sắc Ma Loan biến thành một tên người mặc áo đen, dung mạo lãnh tuấn thanh niên, cô nhưng một thân, chung quanh không người dám tới gần hắn. Ma Loan, ma đạo thần cẩm. Người khác cũng tại dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua hắn, thế nhưng có một người nhìn qua hắn lại nhỏ dãi. Hạng Trần nhìn qua người này, trong lòng đã tính toán về Ma Loan các loại nấu nướng cách thức. Ha ha ha, Nhất Loan, không nên quá trương dương. Cười khẽ truyền đến, linh đang giòn vang, rất nhiều người tâm thần có chút không tập trung, đột nhiên chết lặng chết ý thức. Chỉ thấy một đỉnh hoa sen màu máu đại kiệu bị một đám người giơ lên đến, bọn này nhấc kiệu người, khuôn mặt dữ tợn, treo lên cái con rắn đầu lâu, người mặc hắc giáp, là ma liêm tộc người. Đại kiệu phía trước là một tên thân thể tỏa ra tám đạo kim thân quang hoàn ma liêm nhân, hắn phảng phất là kiệu đội đầu lĩnh đi tại phía trước. Bát phẩm kim thân thiên tài. Liên hoa đại kiệu bên trong là một tên nằm nghiêng mỹ lệ nữ tử, dung nhan tuyệt sắc, thân thể mềm mại động lòng người. Cái đó là Thiên Ma Tông đời thứ 3 thánh nữ, Lạc Tử Yên. Không được rồi, Thiên Ma Tông đời thứ 3 thánh nữ đều tới, Thiên Ma Tông đúng thiên bằng xảo huyệt bảo vật là muốn tình thế bắt buộc sao? Trong đám người lại là từng đợt kêu lên. Hạng Trần nhìn về phía nữ tử kia, trong lòng liền nén lên giận, nghĩ thầm về sau thực lực cường đại rồi nhất định phải đem này Lạc Tử Yên áp đảo hung hăng trả đạp, đại gia dám ăn thịt của mình, chính ta cũng không nợ ăn đấy. Hống. Trong hư không, đột nhiên có long ngâm hống, chỉ thấy bầu trời bên trong có vài chục đầu đẳng phi cự long bay tới, khí thế bằng bạc, long uy run run. Trong đó, có một cái kim long cực kỳ dễ thấy, khí thế bức người, chèn ép đến vô số trong lòng người sợ hãi. Long cung chính là dạng vô trương. Lạc Tử Yên nhìn qua này một nhóm người tới, thử nhẹ một tiếng. Long cung đợt thứ hai người cũng tới. Tử Yên, đã lâu không gặp, ngươi cũng tới. Quần long hóa thành thân người, là một đám dung mạo anh tuấn xinh đẹp nam nữ, trong đó kim long trở thành kim bào nam tử, nhìn về phía Lạc Tử Yên ánh mắt bên trong đều là không che giấu chút nào cực nóng dục vọng cùng yêu thương. Chậc chậc, không ngờ rằng 11 điện hạ cũng tới, này thiên bằng xảo huyệt vẫn đúng là thu hút người đâu. Lạc Tử Yên khẽ cười nói. Được xưng là điện hạ, nhìn tới này thanh niên mặc kim bào có lai lịch lớn. Là Long cung 11 điện hạ, Long Hoa. Long cung chi chủ nhi tử, lại một vị đại nhân vật. Hiểu rõ người tới lai lịch người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kính sợ. Thiên bằng là thượng cổ hung tà, hai họa cửu thiên, ta Long cung tự nhiên muốn đến hoạt động tra rõ ràng, diệt trừ thiên bằng dương nghiệt, phòng ngừa thiên bằng cho tàn lại cháy hai họa muôn dân. Long Hoa chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói, miệng đầy muôn dân nhân nghĩa. Đầu hắn mang màu vàng kim châu quan, người mặc màu vàng kim bảy bảo, một thân hoàng tộc quý khí, dung mạo anh tuấn đến cực điểm, thu hút vô số nữ tu sĩ ái mộ ngưỡng mộ. Lạc Tử Yên cười ha ha, không nói nhiều phương diện này, ngược lại thử dò xét nói, nghe nói Long cung ra một vị tám thành thương long huyết mạch đỉnh cấp thiên tài, không biết hắn có hay không tới. Long Hoa sắc mặt biến hóa, nữ nhân này làm sao biết? Hắn một vị huynh đệ, quả thực thức tỉnh rồi tám thành thương long, long thần huyết mạch, chẳng qua này tại Long cung đều là bí mật, nàng làm sao biết được? Thiên Ma Tông tổ chức tình báo cường đại như thế sao? Long Hoa cười nhạt nói, nhìn tới ngươi thông tin là giả, chúng ta Thương Long cung đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua tám thành thương long thần huyết người. A, phải không? Lạc Tử Yên nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không biết làm không có thật chứ, ánh mắt ngược lại không để lại dấu vết nhìn sang Hạng Trần. Tiểu tử này dám trước mặt mọi người hiện thương long thân, mà Long Hoa còn nói không có, Long Hoa chi ngôn cho nên không thể tin, thế nhưng cùng tiểu tử kia bại lộ hành vi vừa so sánh liền có xung đột, nhìn tới, tiểu gia hỏa kia không phải Long cung người. Có hứng, một tám thành thương long huyết mạch, lại không phải Long cung người lòng tộc thiên tài. Lạc Tử Yên nụ cười càng dày đặc rồi, nàng là cực kỳ nữ nhân thông minh, vừa nãy tùy tiện một bộ Long Hoa lời nói, theo phản ứng của hắn trình độ thì đoán ra có phải Hạng Trần Long cung người. Long Hoa nếu là hào phóng thừa nhận, chỉ sợ nàng còn có thể hiểu lầm, thế nhưng Long Hoa phủ nhận, cùng Hạng Trần lại làm chúng phơi sáng sự việc tạo thành xung đột. Trong hư không lại một tiếng long ngâm truyền đến, chỉ thấy một cái màu đỏ cự long vỗ cánh bay tới, này cự long sau lưng lôi kéo một cỗ màu vàng kim xe đuổi, trung quanh có cường đại giáp sĩ hộ vệ. Màu đen giáp sĩ bên trong, có người cầm đại kỳ. Yêu thần tiên, yêu người của thần cung. Đánh lấy cái này cơ hiệu, cái kia chỉ có yêu người của thần cung rồi. Yêu thần tiên. Long cung người thấy một màn này có chút khó chịu, lại dùng Tây Long tộc kéo xe, mặc dù Á Long tộc không thuộc về bọn hắn Long cung Long tộc. Long cung mắt người bên trong Á Long tộc, chính là hạng Trần Lam Tinh Tây Phương trong thần thoại trường đại cánh tích dịch giống nhau Tây Phương thần long. Hôm nay thật đúng là quần anh hội tụ, Long cung Long Hoa Minh, Thiên Ma tông tử Yên cô nương đều tới. Long đuổi bên trong, một đạo thanh âm nam tử truyền ra, sau đó tòng long đuổi bên trong bay ra một thân ảnh. Người này một thân màu đen cựu xà văn bảo, dung mạo tà mị, nhìn qua vô cùng anh tuấn, không xem qua con ngươi có nặng nề màu đen phấn mắt, môi cũng là màu đen, nồng đậm hắc ám phong cách. Yêu thần cung bên trong Tương Khánh Thế tử cũng tới, càng ngày càng náo nhiệt đây. Lạc Tử Yên cười điểm ra cái này nhân thân phận. Thiên bằng sao huyệt xuất thế chuyện lớn như vậy, ta yêu thần thiên tự nhiên cũng phải tới xem một chút, Long Hoa huynh như vậy thân phận tôn quý người không phải cũng đến rồi. Được xưng là Tương Khánh Thế tử thanh niên cười nhạt nói. Tương Khánh huynh nghe nói đã đột phá bước vào tiên đế chi cảnh, vào thiên đấu vân đạo như bị áp chế cảnh giới, một đạo ngoại ý muốn nổi lên, không sợ gãy ngươi đạo sao? Long Hoa đạm mạc nói, ngữ bên trong tàng phòng. Chỉ sợ nơi này còn không người năng lực gấp đường của ta, Long Hoa quá lo lắng. Tương Khánh tiêu ngạo cười một tiếng. Tất cả thiên đấu vân đạo trung quanh, vì mấy phương siêu cấp trong thế lực thiên tài đến, tất cả mọi người an tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện của bọn họ âm, không ai dám quấy rầy các đại lao nói chuyện. Ha ha, thú vị, tiên đế đều tới, năm đó huynh đệ của ta đè ép một tên bị áp chế cảnh giới tiên đế đánh, hâm mộ chết ta rồi, lần này lao tử thì có cơ hội thử một chút. Nhưng mà, một đạo không hài hòa tiếng cười to đột nhiên vang lên, dẫn tới vô số người ánh mắt. Thanh âm này, Hạng Trần nghe xong thanh âm này, cả người cũng nớ ra một chút. Ánh mắt nhìn lại, đó là một người mặc ma long khải giáp, dung mạo cương nghị oai hùng, thân cao hơn 2 mét khôi ngô thanh niên, hắn khiêng một thanh màu đen to lớn phương tiên chiến kích, nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng. Làm càn, ngươi là người nào? Cũng dám khẩu xuất cùng luôn phát ngôn bừa bãi. Tương Khánh nhíu mày, bên cạnh hắn một tên giáp sĩ phẫn nộ quát. Vĩnh Dạ huyết hòa thành, hạ hầu võ, sao, còn không thể để người nói chuyện. Mẹ ngươi chứ, khó chịu đến chiến. Khôi ngô thanh niên cười lạnh, trực tiếp chỉ tay kia giáp sĩ. Vĩnh Dạ huyết hòa thành, là phong đế thế lực. Hạ hầu võ. Người nào? Chưa từng nghe qua. Hạ hầu võ, hạ hầu võ, ta biết rồi, là hắn. Cái đó pháp tượng lệch dễ ảm chặt tư đồ đế tộc kim tiên của nhân, ba đèn đóng hiện, vượt cảnh giới giết đại la kim tiên ngũ trọng thiên, cái đó yêu nghiệt, tại cửu trọng thiên giới lệch dễ ảm vòng tròn cũng có chút danh tiếng, đúng, hắn còn có cái muội muội, gọi Hạ Khuynh Thành, được xưng là nữ kiếm ma, thực lực càng kinh khủng. Chương 1952, Thiên đạo bất công chương 1952, Thiên đạo bất công không thiếu có cửu trọng thiên giới đến, thường xuyên chú ý một ít siêu cấp thế lực tạp đàm người nhận thức ra rồi này vai hùng thanh niên. Gia hỏa này, có thể khó lường rồi. Không biết còn có bao nhiêu người còn nhớ, lúc trước Hồng Biến cựu trọng thiên giới bên trong cái đó hạ giới vong hồng hạ giới của nhân, Hạng Trần, gia hỏa này là Hạng Trần huynh đệ, cũng là đến từ cái đó hạ giới. A, ta nhớ ra rồi, ngươi nói rất đúng, lúc trước hạ giới cái đó tiêu diệt phong ấn tu vi tiên đế hạ giới của nhân Hạng Trần. Không sai, chính là hắn, tiểu tử kia tức khí mà chạy tư đồ đế tộc kế thừa thánh tử một trong tư đồ mạn, còn mắng nói móc thiên luyện tiên tông chi chủ con gái, mà tiểu tử này chính là đến từ giới kia, hay là Hạng Trần huynh đệ. Nghe nói hắn phi thăng đến cựu tiên thiên giới, vừa vào giới liền đã đạt tới khí huyết bảo đăng lần đầu xuất hiện tình trạng, cùng muội muội của hắn Hạ Khuynh Thành tiêu diệt tất cả tư đồ gia truy sát ngoại tộc đệ tử, sau đó người anh em này một đường nghịch thiên giống nhau, đạt tới ba đèn đóm hiện cảnh giới, vì cựu thiên huyền tiên điên phong cảnh giới, tiêu diệt tư đồ đế tộc tứ trọng thiên đại la kim tiên, hung hãn được một bút. Muội muội của hắn kiếm đạo chân ý càng là hơn đạt đến đại la kim tiên điên phong cảnh giới, có thể xưng nghịch tiên, không ngờ rằng, cái này Ca Môn Nhi lại gia nhập Vĩnh Dạ huyết hỏa thành, chẳng qua nghĩ đến cũng là, hắn cùng tư đồ đế tộc có thù, phong đế Vĩnh Dạ huyết hỏa cũng là cùng tư đồ đế tộc có thù, gia nhập Vĩnh Dạ huyết hỏa đích thật là lựa chọn sáng suốt. Một tên đến từ cựu trọng thiên giới người chính mặt mày hớn hở bội bội mà nói, trong lời nói cũng có mấy phần bội phục. Ngươi nói như vậy, cái đó hạ giới thật đúng là gia thiên tài à? Cái đó hạ giới cùng nhân Hạng Trần không biết có hay không tới thiên giới. Đoán chừng cũng tới, chẳng qua không có hắn tin tức. Ta chú ý hắn rất nhiều năm, một mực không có liên quan tới hắn mới tình báo. Ngược lại là này hạ hầu võ ngược lại nổi danh, vì thiên phú của hắn, ba đèn đóng hiện, mặc kệ đi cái gì thế lực đều là bị trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Không biết gia hỏa này đột phá đại la kim tiên cảnh giới, ngưng tụ kim thân không có. Hắn đoán chừng năng lực tụ cửu phẩm kim thân, huynh đệ, quan tâm kỹ càng hắn, không chừng tương lai lại chứng kiến một vị đại đế. Nổi lên, ta cái này chú ý, đúng, hắn thiên cơ vong tiên tịch có thể công khai. Đều cái gì? Hắn tiên tịch tên là tìm kiếm cầu tử hạ hầu võ, chuyên đánh các loại không phục. Hoặc, tiểu tử này, tiên tịch tên đủ của à, lợi hại, 30 nút tiên tịch fan hâm mộ, nhiều người như vậy chú ý hắn ấy. Người bên cạnh dùng để từ cựu trọng thiên giới pháp thiên cảnh mở ra tìm cái này tiên tịch dụng hộ tên, còn mình. Ha ha, muội muội của hắn càng nổi danh, tên gọi Hạ Khuynh Thành. 12 tỷ chú ý đâu, dung mạo tuyệt sắc, kiếm thuật mỹ tiên, khí chất nhất lưu, giết người không chớp mắt, ủng hộ của nàng người có rất nhiều người cho nàng điên cuồng soát tiền tình, liền muốn nhìn nàng xuất kiếm chặt tư đồ đế tộc người. Dưới cờ có kim chủ ủng hộ nàng, chuyên môn thành lập cái Khuynh Thành công hội, chuyên môn cho nàng bỏ vốn mua tư đồ đế tộc tình báo, tiêu diệt tư đồ đế tộc người. Chẳng qua đáng tiếc, nơi này không nhìn thấy Hạ Khuynh Thành, mỹ nhân kia già đến bình rồi, nhìn nàng giết người gọi là một thoải mái. Thiên Cơ Tông thậm chí mời nàng biến thành chức nghiệp pháp thiên kính chủ, lôi kéo biến thành hạch tâm đệ tử, mở ra 100 năm tiền lương 100 triệu cực phẩm tiên tinh giá trên trời cũng vụng, người ta còn từ chối không được, không biết nguyên nhân gì. Nhìn, này hai huynh muội về sau nếu lên có thể chịu đại kỳ, tất nhiên có số lớn người ủng hộ đầu nhập vào. Hạ Hầu Võ lộ diện một cái, không ít người thì bắt đầu nghị luận. Gia hỏa này là thực sự ương, cái này nói móc lên yêu thần cung tương khánh thế tử rồi, nhìn tới vĩnh dạ huyết hỏa thì có tiên đế đến rồi. Có người không khỏi cảm thán, nhìn qua Hạ Hầu Võ chỉ tay tương khánh giáp sĩ. Hầu tử. Hạng Trần nhìn lấy mình huynh đệ, trong lòng kích động có nhịp, hắn không thể lập tức đi qua cùng huynh đệ gặp nhau. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng trông thấy chính mình thất lạc huynh đệ. Khuynh Thành không tới sao? Hạng Trần nhìn qua Hạ Hầu Võ bên cạnh, không nhìn thấy Hạ Khuynh Thành thân ảnh, hơi thất lạc. Gia hỏa này, tại Cửu Trọng Thiên giới đều trở thành tấm lưới đỏ lên. Hạng Trần nghe được những người khác nghị luận, nhịn cười không được, hắn không có lập tức nhận nhau Hạ Hầu Võ, được tìm cơ hội thích hợp. Nếu là hiện tại cùng hắn nhận nhau, gia hỏa này gào to tính cách, không thước đo tiếp đem chính mình bại lộ. Hôn vọng tiểu nhi. Tương Khánh dưới trướng tên này giáp sĩ nổi giận, hắn mặc dù chỉ là yêu thần thiên bình thường giáp sĩ, chẳng qua cũng là đại La Kim Tiên lục trọng thiên cường giả. Hạ Hầu Võ như thế ở trước mặt khiêu khích hắn, hắn há có thể không giận. Vĩnh Dạ Huyết Hỏa, thử, một cái thần phục dưới U Minh cầu mà thôi, trước kia phong đế ở lúc, Vĩnh Dạ Huyết Hỏa còn có mấy phần cốt khí, bây giờ xuống dốc, dưới trướng người còn dám cuồng vọng, chém hắn. Tương Khánh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Nặng. Tên kia đại La Kim Tiên cảnh giới giáp sĩ lệnh, trong nháy mắt giết ra, trong tay huy động một thanh chiến thương thẳng hướng rồi Hạ Hầu Võ. Một phát súng giết ra, quét sạch mà đi kim quang hóa thành sắc bén khí kình nổ tung hư không mà đến, thương đầy trời thương ảnh khóa chặt Hạ Hầu Võ. Nhưng mà lại thấy Hạ Hầu Võ một kích dung ra, bước chân đạp mạnh, thể nội một cỗ khủng bố đến cực điểm khí huyết năng lượng bộc phát, giống thái cổ hùng thú. Kích ra, cô động cực hạn thiên đấu thánh pháp hóa thành màu vàng kim mũi nhọn chém ra, xé rách tất cả. Không thấy hắn sử dụng kim thân, này một kích lực lượng liền cắt vỡ đối phương công kích, mở ra đầy trời kim mang, lập tức chém giết tại đối phương tứ phẩm đại La Kim thân bên trên. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, này giáp sĩ khó có thể tin nhìn lấy mình cơ thể bị cắt chém thành hai nửa. Hạ Hầu Võ thu kích, ngập trời khí huyết lực lượng biến mất, cười lạnh nói, không chịu nổi một kích. Toàn trường sợ hãi, vô số ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn, nghĩ thăm dò hắn tu vi, lại cái gì thì không dò ra. Không cần kim thân, không thấy cảnh giới ba động, một kích chém giết lục trọng đại La Kim Tiên. Này cái gì thực lực đáng sợ? Nắm thảo, này gia súc, lại trước ta một bước đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới rồi. Hạng Chân nhìn qua một màn này, nhịn không được nội tâm mắng to gia súc. Tức chết ta rồi, ta không có phi thăng tới Cửu Thiên Thiên giới, bỏ qua bao nhiêu cơ duyên. Hạng Chân rất nhanh nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Tất nhiên là chính mình bỏ qua phi thăng phúc lợi, tiên đạo chi tinh, cảm ngộ bản nguyên. Theo phàm giới phi thăng tới cựu trọng tiên giới, bình thường đều sẽ trực tiếp đột phá đến cựu thiên huyền tiên cảnh giới, thiên phú càng đi tiên, đột phá cảnh giới cao hơn, đạt được lĩnh ngộ càng nhiều. Hạ Hầu Võ vừa đến tiên giới chính là cựu thiên huyền tiên cảnh giới cất bước, thậm chí không phải thấp nhất cựu thiên huyền tiên cảnh giới cất bước. Mà hắn thì sao? Theo hư không loạn lưu bên trong đi vào lục trọng tiên, còn không phải phi thăng đi chỗ tốt gì cũng không có, cất bước chẳng qua thiên tiên cảnh giới mà thôi. Hắn bây giờ liều sống liều chết mới tu hành đến cựu thiên huyền tiên cảnh giới, mà Hạ Hầu Võ phi thăng rơi giới chính là cái này cảnh giới. Không thể không nói, thiên đạo lao ra đúng Hạ Hầu Võ cùng thật sự là hắn quá nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Không mặt mũi thấy vợ rồi, cái thằng chó này cũng mạnh như vậy, Khuynh Thành không được muốn nghịch thiên giết phu rồi, ta chút thực lực ấy, bây giờ chỉ sợ xa xa đánh không lại lao bà của mình rồi, trời ạ, ta cũng quá thê thảm đi, thiên đạo bất công a. Ta Hạng Trần thì không được không có tính người chuyện a, vận mệnh vì sao như thế mà ta. Chương 1953, giết chóc thịnh yến chương 1953. Giết chóc thịnh yến Hạ Hầu Võ bại lộ bộ phận thực lực, nhường Hạng Trần trong lòng một hồi đau khổ. Hắn đến không phải hâm mộ ghen ghét huynh đệ mình càng mạnh, hắn càng cao hứng, thế nhưng thiên đạo lao ra đối với hắn không công bằng đãi ngộ, liền để hắn cực kỳ khó chịu. Đồng dạng là phi thăng, vì sao như thế đối với mình, lại là chịu kiếp lại là sông hư không loạn lưu, hiện tại ngược lại chính mình tụt lại sau. Hạng Trần nhịn xuống mắng thiên xúc động, một hồi cười khổ. Xem ra sau này vẫn là phải khiêm tốn một chút rồi, không thể tùy tiện tán gái, nếu không về sau thấy Quynh Thành xác định cũng chắc bị đánh a, ta quá khó khăn. Hạng Trần chỉ cảm thấy gia đình của mình địa vị đều là bóng tối đáng chát. Tiểu xuất sinh, ngươi là muốn chết sao? Tương Khánh thấy một màn này cũng nhịn không được lộ ra lửa giận, trung quanh hắn tiên địa thất sắc, tiên đế cùng bố uy áp phóng thích. Hừ, Tương Khánh, ngươi chẳng lẽ lại có mặt đúng hậu bối ra tay sao? Ngươi nhưng cũng là đường đường tiên đế đấy. Một cố khác cường hãn tiên đế uy áp phóng thích, đúng sông Tương Khánh uy áp, hai cố uy áp, nhường hư không cũng vì đó mà mèo. Vĩnh Dạ Huyết Hỏa bên trong tiên đế ra mặt. Quản tốt các ngươi Vĩnh Dạ Huyết Hỏa nhân hòa miệng, tiên đế chi tôn, không để cho tiểu bối khinh nhẫn. Tương Khánh lạnh giọng cảnh cáo. Vĩnh Dạ Huyết Hỏa cũng là đau đầu thế lực, bọn hắn dám đối phó với Tư Đồ Đế tộc, tự nhiên cũng dám mặc sát yêu thần tiên. Vĩnh Dạ Huyết Hỏa phía sau, đồng dạng có một đáng sợ siêu cấp thế lực chèo chống. U Minh Liên Minh, đó là sát thủ giới thế lực tối cường liên minh. Vĩnh Dạ Huyết Hỏa chính là trong đó một phần tử, Phong Đế đã từng là bên trong Phong Hào Sát Thần một trong. Hạng Trần có một bị đuổi giết nhiệm vụ, tiếp lĩnh nhiệm vụ người hơn mấy chục bạn, nhiệm vụ này thì tuyên bố đến U Minh Liên Minh nền tảng, San Tiên. Cái này không cần ngươi để ý tới rồi, mồm dài trên người khác, ngươi quản người khác nói cái gì, ngươi nếu là khó chịu tiểu bối này. Thiên đấu vân đạo trên ngươi có thể ra tay với hắn, kia không ai nói ngươi cái gì. Âm thầm tiên đế cười lạnh, lập tức hai người cũng thu uy áp. Thiên bằng xào huyệt, thu hút nhiều như vậy thế lực người, có thể thấy được này thiên bằng xào huyệt có nhiều mê người, đã từng thượng cổ thiên bằng cường đại cỡ nào, sau khi chết còn xuất lại còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hạ Hầu Võ. tên này có chút quen hay, ta nhớ được đã từng Linh Ma Tông có một thiên tài thì gọi Hạ Hầu Võ. Bách Lý Đổ Tô cao mày nói, hắn cùng Hạ Hầu Võ không biết, khác nhau cũng là cùng một vị diện hắn trước khi phi thăng, Hạ Hầu Võ còn đang ở phàm giới Linh Ma Tông. Hạng Trần không có nói tiếp, thì không có chỉ ra Hạ Hầu Võ lai lịch. Đại sư Minh, ngươi phi thăng tới cựu trọng thiên giới lúc, tu vi gì? Hạng Trần hỏi. Thiên đạo phi thăng lực lượng gia trì, ta trực tiếp đột phá đến cựu thiên huyền tiên tứ trọng thiên, làm sao vậy? Bách Lý Đổ Tô hỏi. Không có gì. Hạng Trần nghe vậy thở dài, yên lặng niệm một câu thiên đạo lao ra. Mau nhìn, thiên đấu vân đạo mở. Đây là, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy, mở mịt vân đạo bên trên, mây trắng tản đi, lộ ra một cái màu máu loang lổ đại đạo, thông hướng hoang hải tinh giới trong. Thiên bằng sao huyệt cơ duyên phía trước, giết. Giết a. Thiên bằng di bảo, được một kiện buồn cười ngạo thành đế, giết a. Thiên đấu vân đạo vừa mở ra, lập tức tất cả mọi người hỗn loạn, người đông nghìn nghịt người xông về thiên đấu vân đạo, như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, mọi người tranh nhau chen lấn sông đi lên, bước vào thiên đấu vân đạo. Ầm ầm. Bước vào thiên đấu vân đạo về sau, một cỗ kỳ lạ thiên địa pháp lực bao trùm phương này vân đạo, chỉ thấy hào quang vân đạo. Chỉ thấy, siêu việt đại La Kim tiên tứ trọng thiên người, tu vi pháp lực bị gắng gượng áp chế đến rồi tứ trọng thiên. Mà tu vi không đủ đại La Kim tiên tứ trọng thiên người, bị này một cỗ thiên địa pháp lực gia trì, tính tạm thời cưỡng ép tăng lên tới đại La Kim tiên tứ trọng thiên. Đi. Đại sư Minh không phải cam tâm bị đại thời đại đạo thải người, thì đi theo sông về thiên đấu vân đạo. Hạng Trần thì đi theo phóng đi, tất cả mọi người động. Bá Thiên kiếm tông dám đi người không nhiều, thì mười mấy người, Bá Huyền Ý thì đi theo gia nhập đi qua. Hạng Trần vừa ba một cái vào trong thiên đấu vân đạo, một cỗ đặc thù thiên địa pháp lực liền ra chỉ ở trên người hắn. Hạng Trần cảm giác được công lực của mình tại đây cỗ thiên địa pháp lực cưỡng ép bay vụ phía dưới tăng lên điên cuồng, tiên nguyên pháp lực lại một đường bao tô đến rồi đại La Kim tiên cảnh giới, còn đang ở dâng lên, thậm chí đạt đến đại La Kim tiên tứ trọng thiên, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Còn có linh hồn lực, lục thân lực lượng thì nương theo bình thường cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Này đột nhiên tăng vọt lực lượng, nhường Hạng Trần trong nháy mắt có loại không thể nào thích ứng cảm giác, giống như đột nhiên theo hải nhi lực lượng phát triển đến người thiếu niên. Chẳng qua Hạng Trần phát hiện, huyết mạch của mình lực lượng không có tăng lên, chỉ là cơ bản cảnh giới lực lượng tăng lên, cũng không có thật sự đại La Kim tiên giống nhau đại La Kim thân. Giết. Ầm ầm. Đi chết. Mà tất cả thiên đấu vân đạo bên trên lại bạo phát một hồi kinh thiên hỗn chiến, vô số tu sĩ ở chỗ này chém giết loạn chiến ở cùng nhau, tiên thuật, pháp bảo, mạn thiên phi vũ. Giết đạo. Đó là một đầu màu đen ma loan, Thiên Ma Tông Nhất Loan, hắn trở thành to lớn ma loan, trên người phù văn như đầy trời lưu tinh phong thích, hóa thành từng đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen oanh sắt đánh ra. Vành, vành, vành. Bảy tám tên cùng cảnh giới đại La Kim tiên bị đánh trúng, cơ thể, kim thân trực tiếp nổ tung tại ma diễm trong, tiếng kêu rên liên hồi. Ma loan mang theo đáng sợ ma uy phóng tới vân đạo phương xa, phóng tới tinh giới quá khứ. Đinh linh linh. Đó là một chuỗi vui hai linh đang âm thanh, kia biển chuyển xinh đẹp nữ tử đi trong đám người, nàng người chung quanh trực tiếp thần sắc chết lặng. Lạc Tử Yên thân thể phóng xuất ra một cỗ màu tím đen ma khói lại ngưng tụ thành vô số hồ điệp bay về phía những thứ này, nét mặt chết lặng người. Hồ điệp rơi vào đỉnh đầu, đột nhiên đâm ra sắc bén rắc hút chèn đầu lâu trong a. Lập tức những người này vô ý thức kêu thảm người, thất khiếu chảy máu, cả người đến trên vân đạo, mất đi sức sống, tiên hồn đã tịch diệt. Những người này thi thể ngược lại trên vân đạo, lại bị vân đạo thôn vệ dung nhập trong đó, cực kỳ quỷ dị. Mà những con bướm này nương theo Lạc Tử Yên, nơi nàng đi qua, đám người đều là hoảng sợ trốn tránh, không ai dám cản con đường của nàng. Hống, kim long hống, long viêm ngập trời. Bị áp chế rồi cảnh giới long hoa trở thành kim long, hoành hành một phương, một ngụm màu vàng kim long viêm phóng thích phun ra, hóa thành hỏa xà quét sạch hơn 10 tên đại La Kim tiên. Những người này ở đây long viêm bên trong tiêu thảm kim thân hòa tan, chết ở trong đó. Long hoa có thể tiếp tục tiến lên. Còn có Tương Khánh, bao quanh đang sợ khí độc hóa thành độc xà hư ảnh ăn mòn bên trong đại La Kim tiên hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉnh người đều sẽ hóa thành thối giữa thi thể. Đây là các thiên tài thành công trên đường bản đạp, là muốn đoạt cơ duyên bình thường người địa ngục quỷ một quan. Ha ha ha ha, đây mới là chiến trường, giết. Kia dáng người khôi ngô thanh niên huy động phương thiên kích cười lớn, thân như hung thú chạy vội, một kích bổ ra, chỉ gặp người đầu quần quần rơi xuống. Hạng Trần rơi trên thiên đấu vân đạo, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người áp lực, áp chế hắn khó mà về phía trước. Chương 1954, Vân Đạo chém giết chương 1954, Vân Đạo chém giết Hạng Trần thấy những người khác giết người sau đó anh dũng đi tới, hắn đột nhiên đã hiểu rồi, nhất định phải chiến đấu, giết chóc mới có thể tiến về phía trước phát. Ngươi trẻ tuổi, để mạng lại, dùng ngươi thi cốt đặt vững ta đi tới đường đi. Một người tu sĩ cười lạnh, trước một bước độc thủ, một đạo tiên kiếm hội tụ kinh người mũi nhọn khí tức, hung hăng chém giết hướng về phía Hạng Trần. Chẳng qua hắn cảnh giới phù phiếm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cựu thiên huyền tiên cảnh giới người tăng lên. Những lời này cũng là ta nghĩ đưa cho ngươi, Long Tượng Băng Thiên. Hạng Trần bước ra một bước, đại La Kim tiên cảnh giới nhục thân lực lượng bộc phát, pháp lực sôi trào, hóa thành một đạo viễn cổ long tượng hung hăng băng thẳng hướng rồi đối phương một kiếm này. Ầm ầm. Tiên kiếm kiếm khí trực tiếp bị đánh bạo, một quyền này trực tiếp đánh bay đối phương tiên kiếm, bá đạo lực quyền dung hợp vạn tượng tâm ý, hung hăng giết tại rồi tu sĩ này thân thể. Tu sĩ này sắc mặt đại biến, không có kim thân hộ thể, Hạng Trần một quyền này trực tiếp đưa hắn nhục thân đánh nổ hoành tạc. Vỡ vụn thi thể rơi trên vân đạo, bị này vân đạo thôn vệ. Hạng Trần năng lực rõ ràng cảm giác được, trên người áp lực đột nhiên biến mất rất nhiều. Hắn tiếp tục hướng phía trước, trong tay Long Khuyết yêu đao hiện hiện, cầm trong tay Long Khuyết yêu đao chủ động phóng tới một người. Người trẻ tuổi, muốn chết. Tên tu sĩ kia ánh mắt sắc bén, trên người có hai đạo hộ thể kim quang, không còn nghi ngờ gì nữa thân mình cũng là đại la kim tiên cảnh giới, hai phẩm kim thân. Cút. Hắn huy động một thanh chiến mâu, một mâu chém giết hướng về phía Hạng Trần, mâu bên trong ngưng tụ cường đại chân ý Hạng Trần trong tay, phần dương ngưng tụ, Thái Dương tiên hỏa thiêu đốt. Đại La Kim Tiên bốn trọng thiên cảnh giới Thái Dương pháp lực khủng bố đến cực điểm, đốt lực kinh người, hội tụ phần dương ngưng tụ trăm trượng lớn nhỏ giết đi qua. Âm ầm tiếng nổ bên trong, này một mâu ánh sáng gai trên phần dương nổ tung vỡ vụn, lực lượng cùng bạo trực tiếp nổ nát vụn đến mâu quang, thậm chí nổ bể ra rồi người này hộ thể kim quang, cả người không dừng lại lùi lại, bị cực nóng dương hỏa thiêu đốt. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này pháp lực sao như thế cường hãn? Người này hoảng hốt, mà Hạng Trần phá viêm đánh tới, tay trái viêm long thương hội tụ chân ý trong nháy mắt giết ra. Không, người này trong mắt màu máu vừa hiện, viêm long thương trong nháy mắt đâm xuyên đầu của hắn, cả người đầu lâu trực tiếp vỡ tạc. Hạng Trần đang muốn đem đối phương thi thể thu, chính mình luyện hóa, nhưng mà đối phương thi thể nhưng trong nháy mắt bị vân đạo thôn vệ. Này vân đạo, thật tốt quỷ dị, chủ động thôn vệ thi thể làm gì? Hạng Trần nhíu mày. Bạch. Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, một đạo tiễn quang mang theo kinh người tiễn khí bắn về phía rồi đầu của hắn. Hạng Trần tuấn di né tránh, một tiễn này dường như sát mặt của hắn quá khứ. Siêu. Siêu. Siêu. Lập tức lại là kể ra tiết quang, liên tiếp thẳng hướng rồi Hạng Trần, dường như phong kín Hạng Trần tất cả không gian tranh né. Vọng Nguyệt Đồng, Thiên Chi. Hạng Trần trong hai con ngươi bộc phát một cỗ cường đại động lực, bên trong có thời không chi lực vận hành, tốc độ này kinh người tiễn trong mắt hắn cũng trở nên chậm chạp. Chỉ thấy Hạng Trần thân thể quỷ dị tại tiễn quang bên trong tranh né, tiễn quang tốc độ lại nhanh, nhưng như cũng bị Hạng Trần né tránh. Làm sao có khả năng? Cầm Tiên Cung một tên thanh niên khó có thể tin nhìn qua một màn này, vạn trượng khoảng cách dưới, lại còn có người né tránh hắn tiễn. Trời cung tiễn sao? Đúng vậy, ta cũng biết. Hạng Trần trong tay, một thanh màu đen liệp long cung trong nháy mắt hiện hiện, thất đạo tiên tiễn ngưng tụ, lập tức cung thành trăng tròn, dường như hô hấp ở giữa mở cung, bán tên. Dây cung phá tiếng sấm, tiễn quang như rồng, thất đạo tiễn quang lại hóa thành hắc long hình bóng hung hăng quanh sát hướng thanh niên. Thanh niên cầm tiễn đối hoành, tiễn quang trong hư không nổ bể ra. Nhưng mà liệp long cung tu vi càng mạnh, tiễn khí càng mạnh, bây giờ Hạng Trần pháp lực phóng thích ra tiên tiễn cực kỳ khủng bố, có thể vượt biên giết địch, thất đạo tiễn quang xông phá đối phương tiên tiễn chặn đường bắn giết tại rồi nhân thủ này cánh tay, trên đùi. A! Thanh niên này kêu thảm, tứ chi toàn bộ bị tạt mở, mà Hạng Trần trong nháy mắt bay đi, trong tay âm dương đạo thiên cổ văn hiện hiện, một trưởng bố tại đối phương đầu lâu bên trên. Đối phương thể nội tiễn đạo chân ý lại hóa thành một cỗ hồn lực tràn vào Hạng Trần thể nội. Đại La Kim Tiên tiễn đạo chân ý, bản toàn nhận. Cảm giác cỗ này tiễn ý cường hãn, Hạng Trần lộ ra ý cười. Hấp thu xong gia hỏa này tiễn ý, Hạng Trần bàn tay chấn động, không gian thôn phệ chi lực bộc phát, muốn đem đối phương thu nhập chính mình nội căn khôn. Nhưng mà, thanh niên này thể nội tiên địa pháp lực lại phản kháng hấp thụ. Là Vân Đạo bài xích đem con mồi thu làm tư dụng à? Hạng Trần nhíu mày, không hấp thu được, bàn tay hắn bộc phát một cỗ cường đại trường lực, trực tiếp làm vỡ nát đầu người này sọ. Người này lập tức bị Vân Đạo hấp thụ, lưu lại một bãi máu tươi, hài cốt không còn. Đột nhiên, lại một đường ánh đao màu đen chợt hiện, đánh lén chém giết hướng về phía Hạng Trần đầu lâu. Hạng Trần tốc độ càng nhanh, lập tức nâng đao ngăn cản, trực tiếp chấn khai đối phương một kích này. Lăn ra đây. Hạng Trần nhìn lấy mình chung quanh hư không, có am hiểu ẩn nấp thân pháp người đánh lén. Ám ảnh không giết. Nhưng mà trong hư không truyền đến quát lạnh một tiếng, mấy chục đạo màu đen mũi nhọn theo bắt phương tiêu diệt hướng về phía Hạng Trần. Mà Hạng Trần thân thể thì đột nhiên chia ra thành hạt không gian, mấy chục đạo màu đen mũi nhọn bổ cái không. A, người đâu? Trong hư không nhìn không thấy thân ảnh phát ra một tiếng kinh ngạc. Lao tử sau người mặt đâu? Đột nhiên, phía sau hắn truyền đến Hạng Trần lạnh băng âm thanh. Bèn, lập tức, một đạo quyền quang hung hăng oanh sát tại rồi trong hư không. Giang giác. Không gian vỡ tan, một thân ảnh tiêu thảm hiện hiện, miệng phun máu tươi, là một tên áo vàng lão nhân. Cùng tiểu gia chơi không gian thuật, ra là ngươi tổ tông. Hạng Trần cười lạnh, thân thể hiện hiện, Hạo Nguyệt Thiên Luân đao trong nháy mắt giết ra. Ngươi? Áo vàng lão nhân thần sắc đại biến, Hạo Nguyệt Thiên Luân trong nháy mắt bổ ở trên người hắn, cả người trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. Này hố cha vân đạo, cái gì cũng mất, chữ vật pháp giới cũng không lưu lại. Hạng Trần buông tiếng thở dài, năng lực lưu chữ vật pháp giới đều tốt ta, cũng có thể phát một phen phát tài. Đường huynh, đi rồi. Cách đó không xa Đông Môn Nhất Đao thì chém giết một người. Đi. Hai người hướng vân đạo chỗ sâu tiến đến, trên đường đi đều là giết chóc khí tức, tiếng kêu thảm thiết, pháp lực đối bình âm thanh bên tai không dứt. Toàn bộ vân đạo, đến không hết tu sĩ cũng tại vì bước vào hoang hải tinh giới chém giết, Hạng Trần tiêu diệt hơn 10 người về sau, liền không có cảm giác đến trở lực gì rồi, nên có thể một đường về phía trước. Chẳng qua trên đường đi vẫn như cũ có người đến công kích. Giết tới vân đạo ở giữa đoạn đường lúc, rất nhiều người đều là chân chính đại la kim tiên cường giả, thực lực thì càng ngày càng mạnh, thậm chí một tên lục phẩm kim thân cường giả cũng theo dõi Hạng Trần, là nào đó tiên vực trong thế lực thiên tài. Lục phẩm kim thân cường giả vừa ra tay, Hạng Trần liền cảm giác được năng lực xưng là thiên tài nhân hòa kim thân đẳng cấp thấp người trên lệnh. Hai người trong hư không chém giết, Hạng Trần mặc dù chưa hóa ra thánh thú chi thần, chẳng qua mượn nhờ thần phách lực lượng phát động thiên phú thần thông cùng tên này đại la kim tiên giết đến tương xứng. Chết tiệt, tiểu tử này cái gì quái thai, rõ ràng không phải đại la kim tiên cảnh giới cường giả, khác nhau thể hệ pháp thuật thần thông sao tu hành được cường đại như thế. Cùng Hạng Trần đối chiến tên này thanh niên mặc áo đen sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Chương 1955, thể ngộ đột phá chương 1955, thể ngộ đột phá Hạng Trần thần sắc đồng dạng nghiêm trọng. Đây mới là đại la kim tiên cảnh giới trong cao thủ. Thanh niên này, nguyên bản tu vi nên chỉ là đại la kim tiên cảnh giới nhất trọng thiên tà hữu, bị nơi này thiên địa pháp lực gia trì đến rồi đại la kim tiên cảnh giới tứ trọng thiên. pháp lực của hắn cũng bị gia trì đến rồi đại la kim tiên cảnh giới tứ trọng tiên, thế nhưng đối mặt gia hỏa này lục phẩm kim thân, có chút thúc thủ vô sách. Người trẻ tuổi, người tên gì? Thanh niên mặc áo đen chủ động hỏi. Đường Ngọc. Hạng Trần lạnh lùng nói. Đường Ngọc, ta gọi La Khánh, nhớ kỹ, tên này sẽ thành ngươi tuyệt vọng. La Khánh bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt huyết tán lục đạo kim quang, lục đạo kim văn gia trì tại thân thể, lập tức cả người bành trướng biến lớn, biến thành ngàn trượng cự nhân, 6 tầng kim văn gia trì tại thân thể, cả người trở nên cứng không thể phá, linh hồn, lực lượng của thân thể cũng đạt đến một điên phong. Đại La Kim Thân, toàn lực bộc phát. Ầm ầm. Phun trào pháp lực, như là vô số hỏa sơn cùng nhau bộc phát, uy lực này, đây nhất phẩm kim thân cửu trọng thiên đại La Kim Tiên còn khủng bố. Giết. La Khánh huy động to lớn năm đấm, quyền thượng vờn quanh kim sắc hỏa diễm cùng phù văn, một quyền đánh tới, quyền mang những nơi đi qua hư không nổ tung vỡ vụn. Hạng Trần theo trong cổ họng phát ra một tiếng long ngâm hổ khiếu hống, lập tức cả người trong nháy mắt biến thành một tôn kỳ lân cự nhân, thể nội kỳ lân huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát. Nghịch loạn thiên đạo, thiên táng, vạn tượng khai thiên. Hạng Trần chân đạp âm dương thái cực đồ, một quyền bành trướng giết ra, mấy loại thánh thú huyết mạch chi lực toàn bộ xuyên qua dung nhập rồi một quyền này bên trong, quyền ra, lay động đất trời. Nhiều loại chân ý ra chỉ lưu chuyển, hung hăng quanh sát tại rồi đối phương một quyền này bên trên. Song quyền như hai viên diệt thế thiên thạch đối bính, vang một tiếng bộc phát ra lực lượng kinh khủng khí kình, hai người chung quanh đều không có người dám đến, một đợt lại một đợt lực quyền không ngừng xung kích quyết tán ra. Làm sao có khả năng? Tiểu Vương bắt đạn này đến cùng là cái gì quái vật? La Khánh nhìn lấy mình một kích toàn lực khó mà thúc đẩy này, nhìn qua nửa người nửa yêu quái vật, ánh mắt bên trong đều là rung động. Phong ấn thần phách, chấn. Đột nhiên, Hạng Trần trong miệng tuốt ra một đạo màu đen quang môn, màu đen quang môn bên trong phóng xuất ra rồi từng đạo màu đen phong ấn dây chuyền, pháp lực rót vào trong đó, lập tức bắn về phía rồi La Khánh. La Khánh thể nội một kiện pháp bảo, một bộ tiên giáp phóng xuất ra một cỗ phòng ngự quang mang ngăn cản cái này bùi phong ấn thuật. Ai ngờ Hạng Trần gầm lên giận dữ, trong miệng tuốt ra từng đạo tiếng chuông giống nhau sóng âm. Chấn hồn chung. Bình một tiếng chấn hồn chung ba xung kích, hung hăng chấn động xung kích hướng về phía thanh niên này thân thể, chấn động tiên hồn. Pháp thử. Thanh niên sắc mặt kinh hãi, trong thất khiếu phun tung tóe ra máu tươi. Hống. Hắn gào thét, nhịn đau cùng bạo một quyền thúc đẩy, hung hăng băng giết tại Hạng Trần thân thể. Hạng Trần trong miệng ho ra máu, người bị đánh bay, nửa người đều nhăn nát, chẳng qua một kích này về sau, La Khánh hay là nhịn không được tiên hồn chấn động, trước mặt ý thức một hồi đen lúc thì trắng, thân thể lảo đảo, tiên giáp mất đi khống chế, phòng ngự quang mang biến mất. Phong ấn chi môn bên trong phong ấn pháp liên trói buộc tại rồi cái này nhân thân thân thể, người này một thân tu vi bị giam cầm hơn phân nửa. Giết. Nửa người kém chút bị đánh nát, Hạng Trần gầm thét vọt tới, chân đạp hư không, trong tay long khuyết yêu đao hiện hiện, toàn lực một đao đâm ra, mũi đao hung hăng cắm ở La Khánh lồng ngực. Cho dù là lục phẩm kim thân, tại đây nhân đao hợp nhất toàn lực một đâm phía dưới bị đâm xuyên. Long khuyết bạo phát khát máu bản tính, điên cuồng thôn phệ ra hỏa này khí huyết. Phệ hồn cổ. Hạng Trần trong tay một đạo phệ hồn cổ trùng bay ra, rơi vào thanh niên này đầu lâu, theo trong lỗ thai vào trong, bước vào linh hải bên trong bắt đầu độc công La Khánh tiên hồn. A. La Khánh phát ra từng đợt kêu thảm, con mắt trợn trừng, trong hốc mắt chảy ra màu đen máu độc, cực kỳ đáng sợ. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Xa xa một tên khác đại La Kim Tiên phẫn nộ đánh tới, thình lình cũng là một tên ngũ phẩm kim thân cường giả, một phát súng như phong đâm tới, trực tiếp đâm về phía Hạng Trần đầu lâu. Người này hẳn là này La Khánh đồng môn hảo hữu loại hình. Nhưng mà, này một thương đâm tới lúc, bị một đạo ánh đao màu trắng bổ trúng, đồng môn nhất đao vào tới, xuất đao cản lại rồi một thương này. Đối thủ của ngươi là ta. Đồng môn nhất đao lạnh như băng nói, thể nội bàng bạc đao ý, đao khí bộc phát cùng người này đánh nhau. La Khánh cơ thể khí huyết toàn bộ bị Long Khuyết yêu đao hút sạch, hút này lục phẩm kim thân bên trong kim thân tinh khí sau đó, Long Khuyết yêu đao phát ra từng đợt sung sướng đao minh âm thanh, trong đao diễn hóa càng nhiều yêu văn, càng mạnh đao ý, hướng bắt phẩm tiên khí phương hướng tiến hóa. La Khánh tiếng kêu thảm thiết thì im bặt mà dừng, theo trong thai của hắn, một cái ăn no tiên hồn màu vàng kim nhạt côn trùng bò lên ra đây. Lục phẩm đại La Kim Tiên, chết. Sau khi hắn chết, cơ thể thì lập tức bị vân đạo thôn phệ, đáng thương cô linh, tưởng khẳng xương cốt đều không có được gặm. La Khánh, cùng đông môn nhất đao đại chiến La Khánh bằng hữu gào lên đau xót liên tục. Hạng Trần không có đi giúp Đông Môn Nhất Đao, Đông Môn Nhất Đao ghét người khác ấy nhiều hắn quyết đấu, Hạng Trần một bên khôi phục bị La Khánh đả thương thân thể, một bên cảnh giác chung quanh, phòng ngừa có người đánh lén mình cùng Đông Môn Nhất Đao. Lục phẩm kim thân, linh hồn, nhục thân đã cực kỳ cường hãn, vừa mới người kia tại ta chấn hồn trùng công kích sau còn có thể phát ra ý thức trước khi hôn mê cường đại một kích đem ta đả thương, có thể thấy được hắn lợi hại. Hạng Trần tiêu diệt kia lục phẩm kim thân người sau, vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm vui vẻ. Này La Khánh, chỉ là lục phẩm kim thân, cảnh giới cũng là cưỡng ép tăng lên tới đại La Kim Tiên tứ trọng, pháp lực mạnh mà bất ổn. Kia đổi thành thất phẩm kim thân, bát phẩm kim thân, thậm chí cửu phẩm kim thân đâu. Loại đó cường giả, hắn cũng chỉ có chiến bại phần. Kim thân không chỉ là bên ngoài ý nghĩa, không phải cơ thể kiên cố khiêng đánh đơn giản như vậy, kim thân đại biểu tinh, khí, thần, tam nguyên tam thể. Linh hồn lực, khí huyết, pháp lực mạnh cỡ nào, kim thân liền có mạnh cỡ nào. Người bình thường đột phá đến đại La Kim Tiên cảnh giới, kim thân có thể chỉ có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, thế nhưng thiên phú dị bẩm, hay là tại Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới rèn luyện tự thân, không ngừng tăng lên chính mình cực hạn người, kia đột phá thời ngưng tụ kim thân thì sẽ cường đại hơn. Tất nhiên, cho dù đột phá thời là nhất phẩm kim thân, nếu là trong đại La Kim Tiên cảnh giới không ngừng tăng lên bản thân cực hạn, cũng có thể nhường kim thân không ngừng thay biến, tiến hóa mạnh lên. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ mà tìm kiếm, chưa cầu đạo, tâm có thể nào ngạo. Thể ngộ hết vừa nãy trận chiến kia về sau, Hạng Trần tâm cảnh cũng nhiều nhiều hơn nữa hiểu ra, trước đó có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng rồi, chính mình ngay cả ba đèn đóm hiện đều không có đạt tới, có thể nào có ngạo nghệ chi tâm. Hạng Trần thể nội, một cố càng bằng bạc, cường đại chân ý theo linh hồn hắn cảm ngộ bên trong sinh ra, này chân ý bén nhọn, bá đạo, yêu tà không bị trói buộc, nhưng lại khiêm tốn, bao dung, hải nạp bách xuyên. Vạn tượng chân ý. Hạng Trần chỉ cảm thấy, linh hồn của mình lực cũng càng ngưng thật rất nhiều, đỉnh đầu, nổi lên nhàn nhạt linh hồn bảo huy, này bảo huy vừa mới sinh ra, cũng không đạt tụ linh hồn đăng lửa cảnh giới. Vạn tượng chân ý, bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Chương 1956, bất hủ kim thân chương 1956, bất hủ kim thân một thùng gỗ năng lực thịnh bao nhiêu thủy, không ở chỗ trưởng tấm độ cao, mà ở tại nhược điểm độ cao, chính mình tâm nếu là kiêu đầy, liền tại không tiến bộ có thể. Hạng Trần trong lòng, đột nhiên nhiều như thế một loại hiểu ra, đạo lý này hắn trước kia đều hiểu, thế nhưng lần này chiến đấu, nhường hắn thật sự trải nghiệm hiểu ra nói. Trước kia hắn ở đây cùng cảnh giới bên trong, vẫn luôn là cường hãn nghịch thiên tồn tại, người trẻ tuổi, dần già, trong lòng khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, cường trung tự hữu cường trung thủ, không có vĩnh hằng mạnh nhất, chỉ có tùy thời thay mặt biến thiên, không ngừng đánh vỡ chính mình cực hạn đột phá. Mà lần này, Vân Đạo cho hắn một cơ hội, cưỡng ép tăng lên cảnh giới của hắn, Hạng Trần cùng cường địch giao thủ sau mới giật mình thức tỉnh mình nguyên lai là còn có quá nhiều không đủ nhược điểm. Vạn tượng chân ý, là Hạng Trần từ trong thiên táng quyền thuật thể ngộ ra chân ý, là hiện tại Hạng Trần tu hành chủ lưu chân ý nói hắn là chân ý, nhưng không giống lắm, càng tiếp cận với nói, bởi vì hắn bao dung vạn tượng, năng lực dung thiên địa chi trưởng. Vạn tượng chân ý có thể chuyển hóa ra chỉ Hạng Trần bất luận cái gì lĩnh ngộ ra chân ý như thiên táng quyền thuật, có thể dung nhập tâm dương, ngũ hành, huyết mạch lực lượng, bao dung thiên địa. Thiên táng quyền thuật, nhưng thật ra là Hạng Trần ôm đúng thiên đạo lao ra lao cho mình làm khó dễ bán niệm đặt tên, lúc đó tâm cao khí ngạo, nghĩ đơn giản là có một ngày đánh vỡ thiên đạo, đem thiên đạo lao ra bắt tới hung hăng đánh một trận tiễn hắn quy thiên. Kỳ thực thiên táng, tên thật gọi vạn tượng quyền thuật càng thêm chuẩn xác. Suy nghĩ thông suốt trong lúc đó, Hạng Trần chân ý có rồi đột phá. Trong hư không, huyết hoa vừa hiện, cùng Đông Môn Nhất Đao đại chạm đã lâu La Khánh bằng hữu một cánh tay bị Đông Môn Nhất Đao chém xuống, người này bắt đầu trốn, không còn dám cùng Đông Môn Nhất Đao dây dưa. Đông Môn Nhất Đao không có đi truy, nhìn qua bỏ chạy nam tử, Đông Môn Nhất Đao lẩm bẩm nói, chính mình còn kém quá xa. Chúng ta cũng kém đến rất xa. Hạng Trần đi vào bên cạnh hắn, cười nói, đi thôi, tiếp tục đi tới, con đường phía trước nhất định càng đặc sắc. Đông Môn Nhất Đao thu đao vào vỏ, gật đầu một cái, hai người bay về phía con đường phía trước. Hầu tử này ra súc, giết nhanh như vậy, người cũng đã không còn hình bóng. Hạng Trần nhìn về phía con đường phía trước, đã sớm nhìn không thấy Hạ Hầu Võ thân ảnh. Hạ Hầu Võ thuộc về tối giết tại đỉnh cao nhất đám người kia, hiện tại đã là đi ở đằng trước một nhóm. Nỗ lực tăng lên đi, nếu không hiện tại chút thực lực ấy, ta đều không có mặt thấy huynh đệ. Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng, không đội mà cùng Hạ Hầu Võ gặp nhau. Hạng Trần tiêu diệt một tên lục phẩm kim thân cường giả về sau, trung quanh liền không có cường giả đến chủ động trêu chọc hắn rồi, phía dưới một đường vẫn còn tương đối thông thuận. Thiên đấu vân đạo gần như sắp đến cuối chỗ, hai thân ảnh đại đánh nhau, trung quanh không ít cường giả chân chính, thiên tài quan sát nhìn. Ha ha ha ha, thống khoái, lại đến, lại đến. Một tên vung kích khôi ngô thanh niên một bên điên cuồng huy động phương thiên chiến kích, vừa cùng một tên trưởng con rắn giống nhau đầu lâu dị tộc nam tử đại chiến. Này dị tộc nam tử, thế nhưng thiên ma tông bên trong có danh khí thiên tài, tên Liêm Phong. Này Liêm Phong, đến từ ma liêm tộc, tu ra bát phẩm kim thân, nguyên bản là đại la kim tiên cảnh giới tam trọng thiên, tuyệt đối được tính là thiên tài hai chữ. Đi chết. Liêm Phong giận bà, ngàn trượng thân thể huy động hai liêm đao, cả người giống một cỗ màu đen gió lốc không ngừng công sát Hạ Hầu Võ. Đáng sợ phong bạo sóng khí xé rách hư không, vô cùng cường đại. Hắn đã dùng tới kim thân lực lượng, chiến lực kinh người. Nhưng mà Hạ Hầu Võ mặc dù cũng thay đổi thành độ lớn tương đương nhau cự nhân, thế nhưng gia hỏa này lại không vận dụng kim thân lực lượng có thể cùng Liêm Phong khó phân cao thấp. Nhanh chóng đến cực điểm đao quang như ở khắp mọi nơi phòng, quay chung quanh Hạ Hầu Võ, không ngừng công kích hắn. Hạ Hầu Võ mặc dù phương kích tốc độ nhanh, chẳng qua cũng bị đao quang ở trên người xé rách ra từng đầu vết máu, không ngừng bị như gió ở khắp mọi nơi công kích ép tới lui lại. Còn không cần đại la kim thân sao? Những người khác nhìn qua Hạ Hầu Võ không ngừng bị bức lui, vẫn còn không nhúc nhích đại la kim thân. Song Long, phệ, người trẻ tuổi, ngươi dám xem thường ta? Liêm Phong giận dữ, Hạ Hầu Võ lại còn không sử dụng kim thân cùng hắn đánh một trận. Hắn song đao ngưng tụ, phong thuộc tính năng lượng, ma khí ma phong ngập trời, hắc sát ma phong ngưng tụ trở thành hai cái hắc long thẳng hướng rồi Hạ Hầu Võ, uy năng đạt tới Liêm Phong mức cực hạn. Ha ha, đến hay lắm, Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Đấu quyết, thiên đấu thanh pháp. Binh quyết, thiên kích chạm tà. Hạ Hầu Võ thấy song long đánh tới, ánh mắt bên trong đều là cực nóng chiến ý, hai tay của hắn không dừng lại kết ấn biến hóa, chỉ thấy trong tay dẫn xuất một cỗ càng đáng sợ khí cơ theo trong cơ thể hắn bộc phát. Phương Thiên chiến kích một kích nở rộ kim sắc và mang, ngưng tụ thành hỏa diễm bổ về phía Song Long. Ầm ầm. Hống. Song Long đánh vào hắn này một kích phía trên, kích bên trong phóng thích vô cùng cường đại đấu trí, chiến ý chống lại, cường đại sức gió cũng không ngừng đập nện trên người Hạ Hầu Võ, thân thể nổ ra từng đạo xương máu. Bành. Một cỗ nổ tung sôi trào quét sạch mở, toàn thân máu me đầm địa Hạ Hầu Võ không ngừng lùi lại. Tiểu tử này, sinh mệnh lực cũng là quái thai. Lạc Tử Yên sợ hãi thán nói, mắt thấy Hạ Hầu Võ cơ thể bị thương, nhưng lại lập tức bắt đầu khôi phục. Hạ Hầu Võ nhe răng trợn mắt, cũng không phải là bởi vì đau khổ, mà là vì phấn khởi. Hạng Trần lao nói hắn ra súc, là bởi vì gia hỏa này trời sinh bốn thận, càng đánh càng tinh thần. Thật là lợi hại, lần này nhiệm vụ không có nhận sai, đáng tiếc em gái ta không đến. Hạ Hầu Võ nhìn qua Liêm Phong hưng phấn nói, từ đối với cường giả kinh ý, phía dưới ta đem toàn lực ra tay. Liêm Phong sắc mặt nghiêm túc, con mắt tinh hồng nhìn qua gia hỏa này, cuối cùng khẳng di chuyển kim thân lực lượng sao? Hạ Hầu Võ bước chân đập mạnh, cơ thể nở rộ lưu ly kim quang, quanh thân thiên đấu phủ văn chảy xuôi, một đạo, hai đạo, ba đạo, từng đạo kim quang theo trong cơ thể hắn phóng thích. Thứ 8 đạo lúc, mọi người cảm thấy đương nhiên. Đạo thứ 9 lúc, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng mà, đạo thứ 10 kim quang lúc, tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn qua hắn. Không, bất hủ kim thân. Làm sao có khả năng, tiểu tử này là bất hủ kim thân? Tiểu tử này hẳn là đem nhục thân linh hồn pháp lực cũng tu hành đến rồi ba đèn ngưng tụ cảnh giới mới đột phá. Ba đèn ngưng tụ đột phá thì không nhất định năng lực thành bất hủ a. Thú vị, lại một vị tuyệt thế thiên tài. Có đại đế chi tư tuyệt thế thiên tài. 10 đạo kim quang sáng chói chói mắt, Hạ Hầu Võ cả người càng là hơn trở thành 2000 trượng cự nhân, còn cao hơn Liêm Phong một đoạn. Quanh thân tiên đấu thánh văn hóa thành hỏa diễm tiêu đốt. Bất diệt. Liêm Phong cũng là vẻ mặt ngốc trệ, khó có thể tin. Ta xuất thủ. Hạ Hầu Võ hét lớn một tiếng, âm thanh như thiên lôi thanh âm, đánh vỡ hư không. Trong tay hắn, phương thiên chiến kích biến hóa, trở thành vì một thanh đơn giản xưa cũ chiến mâu. Nhưng mà như vậy một thanh cổ lão bình thường mâu, mọi người trên người nó cảm nhận được một cô vô lý. Bạch. Lập tức, mâu ra, kim quang vừa hiện thiên địa xé rách, một kích này tốc độ quá nhanh rồi. Chỉ thấy, Liêm Phong ngăn cản song đao bị đâm mở, hộ thể đại la kim quang bị đâm mở, một thân cứng rắn cốt giáp đồng dạng bị đâm mở. Mâu nhận tấu thể. Phốc thử. Như linh sừng treo phong vô tích tượng có thể tìm ra, đại đạo đơn giản nhất một kích, trực tiếp đánh xuyên Liêm Phong. Chỉ là một chiêu. Chương 1957, Hoang Hải Tinh Giới chương 1957. Hoang Hải Tinh Giới Liêm Phong nhìn qua đâm xuyên chính mình lồng ngực này một mâu, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng. Là cái này bất hủ kim thân lực lượng sao? Hắn tự lẩm bẩm, Thiên Quyết Chiến Mâu bay trở về Hạ Hầu Võ trong tay, Hạ Hầu Võ không có lấy mạng của hắn. Cũng nhìn cái gì? Hạ Hầu Võ trợn mắt nhìn một đôi mắt hổ nhìn qua người chung quanh. Một thân màu vàng kim long y liễu long hoa cười lấy đến nói, vị huynh đệ kia thật là thần thông, tại Hạ Long cung 11 điện Hạ Long Hoa, vị huynh đệ kia là vĩnh dạ huyết hỏa a, thủ đoạn như thế, chỉ coi một sát thủ, thực sự lãng phí nhân tài, không bằng tới ta Long cung, ném dưới trướng của ta. Ta hứa tương lai ngươi nhất phẩm long tướng. Long cung bất đô là một đám gián sao? Còn chiêu ngoại nhân. Hạ Hầu Võ liếc hắn một cái nói, này mới mở miệng liền đắc tội người. Long Hoa nụ cười hơi dừng lại, nhịn xuống trong lòng không vui, nói, Long cung tự nhiên cũng là mở rộng thu nạp hiện tại thì chào mừng chúng tộc khác cường giả gia nhập, với lại ta Long tộc còn đề xướng nhiều thực thể hóa sinh sôi đời sau. Vậy ngươi có thể giúp ta tìm ta huynh đệ Hạng Trần sao? Đúng, hắn có thể thì gọi Đường Ngọc, nhũ danh nhị cậu tử. Hạ Hầu Võ lại hỏi, Hạng Trần, Đường Ngọc, nhị cậu tử. Cái quái gì thế? Long Hoa nghe được là vẻ mặt sững sờ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật tốt lợi hại, người dũng sĩ như vậy, gia nhập cái gì Long cung, không bằng tới chúng ta Thất Trọng Thiên Giới, Thiên Ma Tông, nhiệt huyết chiến trường, tuyệt sắc mỹ nhân, tốt nhất diệu mạnh, đó mới là người dũng sĩ như vậy nên đi chỗ. Một hồi cười khẽ truyền đến, Lạc Tử Yên chọc trời đi tới. Kia hồn âm đãng vào Hạ Hầu Võ thể nội, ảnh hưởng tinh thần của hắn, linh hồn. Hạ Hầu Võ lắc đầu, cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến mất, hắn nhìn qua Lạc Tử Yên, lạnh lùng nói, tiểu tao đệ tử, thiếu đúng ta dùng hồn thuật, vô dụng. Lạc Tử Yên sửng sốt một chút. Tiểu tao đệ tử, nay còn là lần đầu tiên có người dám gọi nàng như vậy. Ngươi nếu là cũng nghĩ lôi kéo ta, liền giúp ta tìm thấy một người, hắn gọi Hạng Trần, cũng có thể gọi Đường Ngọc, nhũ danh nhị cậu, giúp ta tìm thấy huynh đệ của ta, ta thì gia nhập các ngươi cái gì ma tông. Hạ Hầu Võ nói xong liền không còn thèm nữa nàng, khiến chính mình to lớn chiến mâu trực tiếp đi. Hạng Trần, Đường Ngọc, nhũ danh nhị cậu. Lạc Tử Yên sở lấy chính mình chiếc cằm thon, tên này chính mình hoàn toàn chưa từng nghe qua. Con trùng nhỏ, ngươi nghe qua sao? Lạc Tử Yên hỏi trên bả vai mình tím tiên trồn. Không có đâu. Tiểu thư có thể dùng ngài pháp thiên kính thẩm tra một chút. Tím Thiên Trồn lắc đầu. Cậu tử, ngươi đến cùng ở nơi nào? A, đi đến vân đạo cuối. Hạ Hầu Võ đột nhiên một tiếng cao hống, âm thanh như kinh lôi chấn nhĩ, dọa những người khác giật mình. Nói xong, Hạ Hầu Võ liền lẻ loi một mình nhảy xuống rồi vân đạo nơi cuối cùng hư không, hướng về Hoang Hải. Bất hủ kim thân, lại là vĩnh dạ huyết hỏa người, cùng đế tộc có thủ, kẻ này tuyệt đối không thể phóng mặc cho trưởng thành lên. Một tên tóc đều là màu đỏ sẫm nam tử nhìn qua Hạ Hầu Võ thân ảnh tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong sát cơ bén nhọn. Đằng trước một nhóm các thiên tài lục tục bước vào Hoang Hải tinh giới, xuyên qua vân đạo. Cơ hồ là 5 người công việc một tỷ lệ, vô số người vẫn lạc trên vân đạo bị vân đạo thôn phệ. Chẳng qua dù vậy, vẫn như cũ rộng lượng cường đại tu tiên giả tiến nhập Hoang Hải tinh giới. Hạng Trần cùng Đông Môn Nhất Đao cũng đi tới vân đạo cuối cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới hư không chính là một mảnh vân đụ, màu xám cho sương mù cuộn cuộn. Một đao, ngươi năng lực trông thấy cái gì sao? Hạng Trần nhìn qua phía dưới Hoang Hải, chính mình đồng lực cũng mất đi cường đại lực xuyên thấu công năng. Đông Môn Nhất Đao vẻ mặt sững sờ nhìn qua hắn, ngươi nói ta năng lực trông thấy cái gì sao? Ta thì vừa mở mắt mò mẫm. Khu khu, thật có lỗi, quên đi ngươi không có thị lực. Hạng Trần giật mình tỉnh ngộ, lập tức cả người hắn liền bay về phía này Hoang Hải tinh giới, Đông Môn Nhất Đao sau đó. Một lát sau, hai người xuất hiện ở một mảnh hoàng sóng quận thiên trên biển lớn, liếc nhìn lại, giữa thiên địa đều là hải dương màu vàng, khắp nơi đều là quay cuồng trọc khí, tiên độc, đồng lực phạm vi tầm nhìn đều bị ảnh hưởng tới rất nhiều. Này thiên bằng sao huyệt ở địa phương nào, ta cũng không biết ta, này làm sao tìm? Hạng Trần nhìn qua tối tăm mở mị thiên địa đại hải nhíu mày. Thách ra tìm đi, ta như phát hiện thì báo tin ngươi. Đông Môn Nhất Đao nói, cũng được, chính ngươi hành sự cẩn thận. Hạng Trần gật đầu, hai người tách ra, tìm kiếm diện tích lớn hơn. Chỉ chốc lát sau, Bách Lý Đồ Tô, Bá Huyền Ý Địa Bá Đồ cũng xuống rồi. Tiểu tử ngươi tốc độ rất nhanh a. Bách Lý Đồ Tô kinh ngạc nói, Bá Huyền Ý Liễu cũng nhiều liếc nhìn Hạng Trần một cái. Hạng Trần không cùng bọn hắn cùng nhau hành động. Hắc hắc, khi xuất phát ta ngay tại đại bộ đội phía trước, đúng, đi vào rồi bao nhiêu sư huynh đệ? Hạng Trần cười nói. Bách Lý Đồ Tô khẽ thở dài một cái, ta tông có mấy chục người đi vào, không sống qua nhìn đi qua Thiên Đấu Vân Đạo chỉ chúng ta 10 cái. Quả thực vô cùng tàn khốc, thực lực chênh lệch cực kỳ khó đi đến cuối cùng. Hạng Trần thu liễm nụ cười. Không thế nào thích nói chuyện Bá Huyền Ý Liễu nói, Hoang Hải tinh giới bên trong vẫn còn rất nguyên thủy văn minh hình thái, nơi này hung thú, hoang yêu rất nhiều, cùng ta cùng nhau hành động sẽ an toàn một ít. Mặc dù tu vi bị áp chế đến rồi đại la kim tiên cảnh giới tứ trọng thiên, chẳng qua Bá Huyền Y Liễu cũng là bát phẩm kim thân thiên tài, thực lực vô cùng đáng sợ. Về phần Hạng Trần, trong cơ thể của bọn họ phù phiếm dâng lên tiên địa pháp lực biến mất, hắn tu vi khôi phục được nguyên bản cửu thiên huyền tiên tứ trọng thiên. Hoang Hải tinh giới bên trong, kẻ ngoại lai tu vi cũng sẽ bị một phương này đạo pháp áp chế đến đại la kim tiên cảnh giới tứ trọng thiên. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới, ở chỗ này giống yếu ớt đèn đuốc, rất dễ dập tắt, nàng cũng là trong nóng ngoài lạnh, có nghị Phật chiếu Hạng Trần ý nghĩa. Đại sư Minh, ngươi cùng Huyền Y sư tỷ cùng nhau hành động đi. Ta thì không cùng các ngươi một đạo rồi, mọi người tách ra tìm kiếm, không chừng lại càng dễ tìm thấy thiên bằng xảo huyệt. Hạng Trần lại không muốn cùng bọn hắn cùng nhau hành động, rất nhiều bí mật át chủ bài, không tốt tùy tiện gặp người. Bá Huyền Y lìa khe như mày, tiểu tử này còn không lĩnh tình. Hạng Trần chủ động ôm quyền nói, đa tạ sư tỷ hảo ý, ta có chút việc riêng tư của cá nhân phải xử lý, ta không muốn bởi vì ta chậm trễ mọi người. Bá Huyền Y lìa cũng không nói thêm cái gì, nhìn như tùy tiện ném cho hắn một tấm bùa chú. Hạng Trần đưa tay tiếp nhận, tấm phù này bên trong có một cỗ kinh người đạo khí, phù lục bên trong phong tồn toàn lực của ta một đạo lực lượng. Bá Huyền Y Lìa đem phù lục ném cho Hạng Trần giải thích một câu, cũng không nói nhiều, quay người thì bay mất. Đa tạ sư tỷ. Hạng Trần tiếp nhận, chân thành cảm kích hành lễ. Đây là Bá Huyền Y Lìa lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Tiểu Thập Cửu, chính ngươi coi chừng một ít, có tình huống liên hệ chúng ta. Bách Lý Đổ Tô vô vô Hạng Trần bả bay, thì đi theo Bá Huyền Y Lìa rời khỏi. Đại sư Minh chính ngươi cũng làm tâm Hạng Trần đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, sau đó chính mình bay về phía một mảnh mênh mông hoang hải bên trên, tiên độc lớn nhất mở rộng, ở chỗ này cũng bất quá chỉ có thể mở rộng mấy trăm cây số phạm vi. Mặc dù có đến không hết chí ít đến trăm vạn mà tính tu sĩ đi vào rồi hoang hải, chẳng qua sau khi đi vào vừa phân tán liền không có trên Thiên Đấu Vân Đạo như thế dày đặc khắp nơi đều là người. Hạng Trần chính mình tìm cái không ai chỗ, sau đó cả người biến thành một đầu màu bạc thiên lang. Chương 1958, Tương Khánh Sát Ý. Chương 1958, Tương Khánh Sát Ý. Môi trường nguyên nhân, động lực không có tác dụng gì, chẳng rồi, tiên độc cũng bị trọc khí hạn chế, duy nhất dựa vào cũng chỉ có khíu giác rồi. Hạng Trần trở thành một đầu thôn nguyệt thiên lang, khíu giác mở ra, vạn lần khíu giác cảm giác lực phóng thích, một cái mắt phương viên trăm giảm, ngàn giảm, vạn giảm, thậm chí mười vạn giảm các loại khí tức xuất hiện ở thôn Nguyệt Thiên Lang khiếu giác cảm giác trong. Vâng. Thế nhưng lúc này, hoang hải trong, một đầu to lớn thân ảnh đột nhiên bọt thủy mà ra, mở ra một tấm răng giống cái kéo miệng lớn muốn cắn hướng về phía thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang trực tiếp bị một ngụm nuốt. Hạng Trần. Lúc này một đầu toàn thân bao trùm cốt giáp quái ngư, thân dài mấy trăm mét, nhức đầu thân thể nhỏ, một ngụm cự sĩ hợp thành một thể, là cùng loại cái kéo giống nhau. Này quái ngư khí tức rất mạnh, cửu thiên huyền tiên cảnh giới điên phong. Cổ ba ba. Một loại theo thượng cổ liền tiếp tục sinh sống cổ loài cá, hoang hải trong thường thấy nhất, khắp nơi đều là. Này cổ ba ba trốn vào trong biển. Đột nhiên, một lúc về sau, trong biển bay cuồng một hồi, lập tức bước lên khói trắng. Trước đây xông vào trong biển cổ ba ba to lớn con mắt trắng bệnh, toàn thân bước khói trắng nâng lên, cốt giáp phía dưới thịt toàn bộ quen. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nó nội bộ huyết đục toàn bộ bị ăn hết sạch, chỉ còn một bộ cốt giáp sắc ngoài phủ trong hoang hải, một đầu tam túc kim ô theo cốt giáp sắc trong đi ra, cánh tóm lấy một cái xương cá đang xỉ răng. Tự nhiên hương vị cũng không tệ lắm. Tam túc kim ô tùy tiện đánh cái nhát tế, sau đó lại biến thành thôn Nguyệt Thiên Lang, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm khí tức. Thôn Nguyệt Thiên Lang khíu giác cảm giác cùng người hoàn toàn khác biệt, cơ bản nhất cầu khíu giác cảm giác cùng người đều là ngày đêm khác biệt. Cầu năng lực theo ngâm cầu đi tiểu bên trong phân biệt ra được đi tiểu chủ nhân thư hùng giới tính, cơ thể khỏe mạnh tình huống, rất nhiều thông tin. Thôn Nguyệt Thiên Lang thân làm họ chó loại lao tổ tông cấp bậc sinh vật một trong, khíu giác thì càng mạnh. Người khác phóng cái giấm, hắn năng lực từ đó khí tức bên trong cảm giác ra, cái giấm chủ nhân cao thấp mà uống, là sinh vật gì, dáng dấp ra sao, tu cái gì pháp, có những gì tật bệnh, khoảng tu vi. Hắn tự nhiên là tìm kiếm thiên bằng khí tức. Vô số khí tức loại bỏ tại khíu giác của hắn cảm giác bên trong, cảm giác của hắn trong, giống như nhìn thấy chính là từng cái khác nhau sinh vật, nhân vật, giống như là thủy triều hình tượng cảm giác vào tới, sau đó không dừng lại loại bỏ rơi. Ừm. Thôn Nguyệt Thiên Lang đột nhiên cái mũi hơi nhíu, như ngừng lại một đạo khí tức bên trên. Đạo này khí tức, cổ lão, lâu đời, còn có một cấu ngập trời hung lệ khí tức lưu lại, khí tức bên trong, hắn nhìn thấy một đầu tre khuất bầu trời khủng bố đại bàng. Khíu giác cảm giác bên trong, kia rõ ràng là một mảnh lông vũ, một mảnh kim hoàng sắc lông vũ. Thượng cổ thiên bằng ngũ. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong nháy mắt khóa chặt khí tức phương hướng, cách hắn nơi này có mấy vạn cây số, nói xa thì không xa. Nếu là có thể đạt được mảnh này thượng cổ thiên bằng ngũ, hắn liền có thể thoải mái hơn tìm kiếm được thiên bằng xảo huyệt vị trí. Thôn Nguyệt Thiên Lang hai cánh mở ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc quang mang bay vào chính mình phóng thích ra thiên long hạm bên trong. Thiên long hạm vì tốc độ nhanh nhất chạy về rồi thượng cổ thiên bằng ngũ vị trí. Chẳng qua khi hắn đuổi tới thượng cổ thiên bằng ngũ vị trí lúc, cả người sắc mặt vừa trầm rồi. Kia thượng cổ thiên bằng ngũ thình lình tại một đám người trong tay. Chỉ thấy một tên người mặc đạo bào màu xám thanh niên, chính đem một mảnh to lớn màu vàng kim lông vũ đặt ở một trận bàn vùng trời, trận bàn bên trong phủ văn trận bàn sen lẫn vận hành, không biết tại thôi diễn cái gì. Trung quanh hắn có một đám người này khí tức khủng bố, dường như cũng tại Đại La Kim Tiên tứ trọng tiên, vẫn là bị áp chế tu vi. Một tên nam tử trong đó mang màu đen vòng hai, phấn mắt rất nặng. Tương Khánh, yêu thần tiên, yêu người của thần cung, bọn hắn đang dùng này thượng cổ thiên bằng ngũ, suy tính thiên bằng xào huyệt có thể tồn tại vị trí. Đi rồi, không thể chơi vào. Hạng Trần yên lặng đỡ Thiên Long Hạm lại rời khỏi. Kia Tương Khánh thế nhưng tiên đế nhân vật, mặc dù tới nơi này bị áp chế rồi tu vi, chẳng qua cũng là kinh khủng đến mức một bút. Kia thượng cổ thiên bằng vũ có thể vốn chính là bọn hắn lấy ra sử dụng khí tức bị Hạng Trần phát hiện. Tương Khánh phủi một chút bay tới lại đào tẩu Thiên Long Hạm, đúng một tên giáp sĩ tùy ý nói, giết. Nặng. Kia giáp sĩ tay lấy ra đại cung, rõ ràng là thượng đẳng cấp tiên cung, Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên khí tức bộc phát. Mở cung, tu tiễn, khí cơ lạc ấn trên Thiên Long Hạm. Bạch. Trong nháy mắt, một đạo màu vàng kim tiễn quang mang theo quang ngân trong nháy mắt thẳng hướng đã bên ngoài vạn dặm Thiên Long Hạm, đồng thời đổi kịp, mặc dù có chọc khí ngăn cách tiên độc khóa chặt, thế nhưng tiễn tu khí cơ lạc ấn đầy hướng dẫn định vị còn có tác dụng. Thiên Long Hạm bên trong Hạng Trần sắc mặt đại biến, lập tức phóng xuất ra huyền võ giáp ngăn cản. Ầm ầm. Tiễn quang bắn trúng Thiên Long Hạm trực tiếp bị bắn nổ ra một cái độc lớn, trực tiếp làm thành tàn phế. Bị huyền võ giáp bảo vệ Hạng Trần cũng bị tiễn tức điên bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thiên Long Hạm của ta. Hạng Trần phẫn nộ, một trận này Thiên Long Hạm, hơn ngàn vạn cực phẩm tiên tinh đâu. Đối phương một tiễn này nhường hắn tổn thất lớn hơn rồi, chưa chỉ ít hoa mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh. Ồ, kia đại la giáp sĩ thấy không có năng lực tiêu diệt Hạng Trần, kinh dị một tiếng, lập tức mở cung, tụ trên hai tiễn. Hai đạo tiên quang gào thét, cùng nhau thẳng hướng rồi Hạng Trần, vạn dặm khoảng cách, chẳng qua trong mấy mắt. Đi ngươi lại ra. Hạng Trần phẫn nộ triệu hồi ra cổ đỉnh, huy động cổ đỉnh đánh tới hướng phóng tới hai tiễn, hai mũi tên oanh tạc trên cổ đỉnh, mặc dù đem cổ đỉnh cho nổ bay, cổ đỉnh lại một chút sự tình không có. Hạng Trần thu đỉnh, thì không dây dưa với bọn họ, trực tiếp liền chạy. Ghê tởm. Kia đại la giáp sĩ sắc mặt tâm trầm, chính mình lại không thể tiêu diệt một tên cựu thiên huyền tiên cảnh giới người trẻ tuổi. Giáp rưỡi, đi thôi. Tương Khánh phủi hắn một cái nói. Đa tạ thế tử. Đại la giáp sĩ trong nháy mắt triệu hồi ra một không phi long hạm, truy kích hướng về phía Hạng Trần, xem ra, hắn là nhất định phải giết chết Hạng Trần mới bỏ qua. Hạng Trần thấy này đại la giáp sĩ lại không nớt truy sát chính mình, trong lòng thầm hận, này Tương Khánh thật ác độc tâm, chính mình chẳng qua là trông thấy bọn hắn đang làm gì mà thôi muốn giết mình như thế một cựu thiên huyền tiên tiểu nhân vật. Chẳng qua cũng chính là bởi vì hắn là tiểu nhân vật đối phương mới biết xem như là run rế trả đạp tính mạng hắn. Nếu là Lạc Tử Yên nhìn thấy, Tương Khánh thì không sẽ như thế nào. Ngươi trẻ tuổi, nhìn thấy thứ không nên thấy, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được sao? Ngoan ngoãn dừng lại nhận lấy cái chết, cho ngươi thông khoái. Này đại la giáp sĩ cười lạnh, phi long hạm tốc độ đây hạng Trần giao long hạm khoái rất nhiều, lại không ngừng tiếp cận. Trong tiên giới thường gặp chủ lưu tiên hạm, cao đẳng cấp thượng đẳng tiên hạm trở lên cấp bậc theo thứ tự là theo thấp đến cao giao long, phi long, thiên long, thương long bốn cấp. Thật sự cho rằng bản tọa là dê đợi làm thì sao? Hạng Trần ánh mắt lạnh băng, chạy không khỏi, hắn trực tiếp không chuẩn lớn rồi. Hạng Trần đột nhiên liền nhường giao long hạm ngừng lại, lập tức thu giao long hạm. Phi long hạm rất mau đuổi theo đến, tiên hạm biến mất, đại la giáp sĩ hiện thân, nhìn qua dừng lại Hạng Trần cười lạnh nói, tính ngươi người trẻ tuổi thất thời, đứng ngay ngắn, ta cho ngươi thống khoái bảo đảm không đau. Hạng Trần ôm quyền không người vẻ mặt tuyệt vọng lên tiếng xin xỏ cho, tiền bối, tại hạ cũng là yêu tiên, cùng là yêu tiên liền không thể tha vãn bối một mạng sao? Chương 1959, Ngạo Thiên Phân Thân chương 1959, Ngạo Thiên Phân Thân đại la giáp sĩ cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi vốn là một đi ngang qua lâu nghĩ, đáng tiếc, ngươi không ý kiến bắt gặp thế tử tại làm chuyện, vậy ngươi liền không thể còn sống, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi lưu niệm gì thống khổ. Đại la giáp sĩ tiên cung khóa chặt Hạng Trần, ngưng tụ ra một chi kim sắc tiên tiễn nhắm ngay Hạng Trần đầu lâu. Siêu. Tiễn quang trong nháy mắt mà tới, hung hăng bắn giết tại rồi Hạng Trần đầu lâu bên trên. Hạng Trần đầu lâu, trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn, máu me đồng địa, đỏ màu trắng bày ra. Không đầu thi thể, đống chốc từ giữa không trung rơi xuống hướng về phía hoang hải trong. Thân làm lâu nghĩ thật đáng buồn. Đại la giáp sĩ lắc đầu, thu hồi tiên cung. Đột nhiên, trong hư không một đạo hào quang màu đỏ rực vừa hiện, cơ hồ là dán thân thể của hắn đâm ra, một thanh sắc bén màu đỏ chiến thương hung hăng đâm vào này đại la giáp sĩ trên cổ. Này mất đi tính cảnh giác đại la giáp sĩ, cổ bị một phát súng từ phía sau đâm xuyên xuyên thấu qua cổ họng. Hắn hai con ngươi trợn trừng, khó có thể tin nhìn qua cái cằm phía dưới nô ra mũi thương. Lâu nghĩ, ngươi nói ai là lâu nghĩ? Hạng Trần thân thể theo trong hư không ngưng tụ, xuất hiện sau lưng hắn âm lãnh cười nói, làm sao có khả năng? Phân thân thuật, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết? Này đại la giáp sĩ nổi giận, lập tức một cỗ cường đại tiên nguyên pháp lực triển khai. Hạng Trần lập tức lui lại. Này đại la giáp sĩ bước lui ra viêm long thương, che lấy chính mình cổ họng cháy đen vết thương, phẫn nộ đến cực điểm. Đại la kim tiên sinh mệnh lực cường hãn, tầm thường kim tiên, trừ phi đầu lâu bị đánh nổ, nhục thân bình thường sẽ không tùy tiện tử vong. Này đại la giáp sĩ phẫn nộ đến cực điểm, tiên cung hiện hiện trong tay, lập tức lại đối chuẩn Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua hắn, vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững nói, phệ hồn đầu. Trước đây nhắm chuẩn Hạng Trần đại la giáp sĩ đột nhiên kêu thảm, cả người đầu lâu khoái nổ tung giống nhau. Tiên hồn bên trong xuất hiện một cô đáng sợ độc tố. Viêm long thương của ta bên trên, thế nhưng ngâm rồi độc. Hạng Trần nhìn qua một màn này cười lạnh, hắn trước đây có thể một phát súng đánh lén tuyệt sát, đánh nổ đối phương đầu lâu, lại công kích cổ, vẫn là vì hạ độc. Này đại la giáp sĩ ôm đầu tiếng kêu rên liên hồi, thân thể hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một cái to lớn năm viên giữ tận đầu rắn dị thú, thân thể như là tây phương cự long. Tương liễu yêu tộc. Tương liễu yêu tộc, một cái đầu lâu là huyết mạch kém cỏi nhất, cựu đầu tương liễu là huyết mạch mạnh nhất, thánh thú thân thể. bản tôn, ngươi đại gia, về sau loại chuyện này ngươi đến làm. Quá thiếu đạo đức rồi. Hoang hải bên trong, đầu lâu bị bạo rơi thi thể không đầu lại bay lên. Là Thương Long phân thân. Thương Long phân thân có hồi thiên tiên nguyên, không e ngại nổ đầu kiểu này thương, chẳng qua điều kiện tiên quyết là tiên hồn có chuẩn bị trốn vào nội căn khôn. Hạng Trần trước kia bị thiên kiếp vây sát thì thừa một khỏa bản nguyên tâm, cũng có thể khôi phục, nổ đầu bây giờ cũng là trò trẻ con rồi. Vừa mới Hạng Trần nhường hắn thu hút đối phương chú ý, giảm xuống đối phương tính cảnh giác, chính mình tránh trong hư không đánh lén tuyệt sát một kích. "Tốt, lần tiếp theo loại chuyện này ta tới, chẳng qua ngươi không phải nghĩ tự do hành động sao? Chuẩn, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ." Hạng Trần nhìn qua nổ đầu Thương Long phân thân cười nói. Thương Long phân thân đầu từng chút một dài đi ra, Hạng Trần trực tiếp đem ý nghĩ của mình ý niệm chia sẻ cho hắn. Thương Long phân thân sở lấy vừa mọc ra cái cằm, cười nói, "Diệp à, ngươi một chiêu này tại phàm giới lúc thì lấy ra đại hiệu quả. Không sai, trứng gà không tham một rổ bên trong, thiên phú của ngươi, huyết mạch, đầu nhập vào Long cung tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng." Hạng Trần gật đầu nói, kế hoạch của hắn là nhường Hạng Ngạo Thiên gia nhập Long cung. "Hắc hắc, có thể thực hiện, bản tôn, ta đi Long cung cho ngươi theo đuổi một đống long nữ, về sau mặc cho ngươi áp dụng." Hạng Ngạo Thiên đã bắt đầu hoang tưởng mỹ hảo tương lai. "Cút, ít đi hái hoa ngắt cỏ, ngươi không nhìn thấy hầu tử kia ra xuất hiện tại mạnh cỡ nào à? Khuynh thành thế nhưng song sinh thánh phách thiên phú, xác định vững chắc lợi hại hơn, ngươi cho ta làm một đống tình nợ, về sau chịu kiếm đánh cho hay là lão tử?" Thương Long phân thân thở dài, "Hạt dự, ngươi bản này tôn, quá oan uổng rồi, bà nương cũng so với chính mình lợi hại, sao chỗ lẫn? Về sau sao chỗ lẫn? Còn không phải bởi vì thiên đạo lao ra nhằm vào lão tử, nếu không ta năng lực thảm như vậy." "Thiếu phần nàn, ngươi đi tìm Long cung người đi." "Đúng, khác duy nhất một lần phơi sáng ngươi tám thành Thương Long huyết mạch thiên phú, lỡ như Long cung người dậy rồi lòng xấu xa, trực tiếp đem ngươi giết đi luyện vậy ngươi thì có khổ không có chỗ oán trách." Hạng Trần căn dặn ở giữa bay qua, này đại la giáp sĩ đã bị độc ngất đi, hắn khống chế rồi phệ hồn độc ý lực, nếu không trực tiếp năng lực hạ độc chết. "Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, ta cũng không đây ngươi đần, ta quá khứ cũng chỉ hiện ra hai thành Thương Long huyết mạch thiên phú, trước bị thân đầu nhập vào trước đó kia cái gì Long cung 11 điện hạ, bước vào Long cung về sau, tìm thấy Kháo Sơn, lại từng bước hiện lộ chính mình thiên phú, đạt được càng ngày càng nhiều coi trọng, từng bước một tạm vùng tới." Thương Long phân thân chính mình cũng đã nghĩ ra rồi một bộ kế hoạch, hắn chính là một cái khác Hạng Trần, hai người phương thức tư duy đều là giống nhau. "Ừm, có thể thực hiện, trẻ con là dễ dạy." "Đúng thế, ngươi cũng không nhìn ta là ai phân thân. Ngươi đi đi, lần này ngươi có thể hảo hảo tự do thể hội một chút chính ngươi long sinh rồi, nhớ kỹ, thiếu cho ta hái hoa ngắt cỏ, có thể đi chơi tiêu tiền, đừng cho lão tử đọc một thân tình nợ, nơi này là 1000 vạn cực phẩm tiên tinh, cầm tới dùng." Hạng Trần ném cho Thương Long phân thân một chữ vật pháp giới, đã sớm vì hắn chuẩn bị xong tiền tài. Hạng Ngạo Thiên tiếp nhận chữ vật pháp giới, nhận chủ đội lên. "Bản tôn." Đột nhiên, Hạng Ngạo Thiên bỗng chốc ôm lấy Hạng Trần. "Làm cái gì?" "Không có gì, chỉ là có chút không nỡ bỏ ngươi." "Vậy ngươi trở đi." "Đừng, ta còn là đi thôi, ha ha." Hạng Ngạo Thiên ngay cả đội vàng buông ra Hạng Trần. Hạng Ngạo Thiên ngửa mặt cười, lão tử cũng phải truy cầu nhân sinh của mình rồi, ha ha, thoải mái à. "Cút đi ngươi." Hạng Trần cười lấy một cước đạp hắn trên ngông. Hạng Ngạo Thiên hóa hình, trở thành một cái Thương Long bay đi, Hạng Trần nhìn chăm chú hắn rời khỏi. Không có bay bao xa, Thương Long quay đầu nhìn phía Hạng Trần. "Bản tôn, có thể ngươi là thiên hạ tốt nhất bản tôn rồi, ta có thể để ngươi âm thanh ca ca sao?" Thương Long phân thân ánh mắt bên trong thật sự nhiều hơn không bỏ. "Sú đệ đệ, nhanh lên cút, ngươi này đột nhiên phiến tình khiến cho lão tử đều nổi da gà, ngươi chính là ta, đúng là ta ngươi, ngươi không nỡ cái gì?" Hạng Trần làm cái ác hàn nét mặt. Thương Long nét miệng cười một tiếng, miệng đầy giữ tợn lòng nhà, "Bản tôn, chờ ta trở lại, tất nhiên cho ngươi tăng lên thành 10 thành Thương Long huyết mạch." Nói xong Thương Long phân thân hóa thành lôi quang phá không rời đi. "Chú ý an toàn, ngươi chết lao tử thế nhưng sẽ bị phản vệ bị thương khác hô ta." Hạng Trần trong lòng cũng đột nhiên hiện ra một cỗ không bỏ, giống to nói, "Yên tâm đi bản tôn, ca." Tiếng sấm vang rền, chỉ thấy kia thon dài long ảnh liền không thấy tung tích. "Tiểu tử này." Hạng Trần cười lấy trong lòng đột nhiên cảm thấy vứt đi cái gì. Mặc dù gia hỏa này là chính mình phân liệt linh hồn luyện ra phân thân, càng là hơn hắn sáng tạo ra sinh mệnh. Ở trung lâu, hắn căn bản không có cách nào chỉ có thể coi hắn là thành một bộ chết thay phân thân đến đối đãi. Chương 1960, Thượng Cổ Viêm Tức chương 1960, Thượng Cổ Viêm Tức đồng dạng là phân thân, Thương Long phân thân Hạng Ngạo Thiên có thể nói là đỉnh cấp đại ngộ rồi. Cổ có tuyệt thế đại năng giả, từng luyện nhiều cỗ phân thân, giết địch thời điểm một lời không hợp tế phân thân giết địch, đó mới gọi một hung ác. Đưa mắt nhìn Thương Long phân thân rời đi, Hạng Trần thì bắt đầu tay chính mình sự tình. Kia đại la giáp sĩ đã bị độc bó tay rơi xuống vào hoang hải, trôi nổi trên hoang hải. Hạng Trần cuốn lên này đại la giáp sĩ, mang theo bay về phía một viên trên biển trên đá ngầm vương, đem hắn nhét vào trên biển trên đá ngầm. Hạng Trần rơi vào trên đá ngầm, cả người cùng đại la giáp sĩ đều đột nhiên biến mất, chỉ để lại một viên càn khôn châu đã rơi vào đá ngầm bên trong khe nước, không chút nào thu hút. Hạng Trần nội càn khôn bên trong. Hạng Trần nội càn khôn đã có 3 vạn cây số đường kính, thái âm, thái dương tiên anh giống nhật nguyệt lơ lửng tại rồi vùng trời, nội càn khôn trong 4 mùa rõ ràng, giờ phút này chính là mùa đông, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, trồng tiên dược xanh đúng tươi tốt. Phong cảnh tốt đẹp vạn yêu càn khôn, chính là thiếu khuyết rồi sinh mệnh, có vẻ có mấy phần cô tịch. Mà ở Hạng Trần chế tạo ra một mảnh lớn nhất lục địa trong hồ nước, một ít nhiều tế bào sinh vật đã tại thiên nhiên sinh ra. Đó là một cái lại một cái cùng loại côn trùng sinh vật, chúng nó có linh tính linh khí, sinh hoạt tại trong hồ nước, tại bằng tốc độ kinh người tiến hóa nhìn. Hạng Trần không có dẫn độ phía ngoài sinh vật đến chính mình bạn yêu càn khôn, mà là sử dụng huyết mạch của mình, sinh sôi ra tế bào, khiến cái này tế bào trong vạn yêu càn khôn tự do tiến hóa, trở thành năm đầu tương liễu đại la giáp si thất khiếu chảy máu, tiên hồn đã tại trọng độ trạng thái hôn mê. Hạng Trần thể nội, một cỗ cường đại vạn yêu pháp lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong hai con ngươi phóng xuất ra rồi hồn lực, xen lẫn biến thành từng đạo màu vàng kim phù văn. Màu vàng kim yêu văn cùng vạn yêu pháp lực dung hợp, ngưng tụ ra ngự yêu hai chữ cổ lao chú văn. Ngự yêu chú. Hạng Trần một trưởng vỗ tại đây năm đầu tương liễu thân thể, phù văn lực lượng tràn vào bộ não của đối phương trong, phù văn trở thành nòng nọc giống nhau quan văn, hướng chảy rồi này năm đầu tương liễu tiên hồn. Năm đầu tương liễu giờ phút này căn bản cũng không có ý chí lực đến phản kháng, này ngự yêu chú văn thoải mái công phá đối phương trong óc, bước vào tiên hồn, khóa chặt ý thức, chiếm cứ tất cả tiên hồn. Hạng Trần lúc này mới hóa giải ra hỏa này thể nội phệ hồn độc, sau đó một cỗ hồi thiền tiên nguyên tỉnh lại đối phương ý thức. Này năm đầu tương liễu tỉnh lại, từng đôi mắt bên trong xuất hiện thần sắc mê mang, chỉ chốc lát sau, ánh mắt mới hồi phục thanh minh, nhìn phía một bên Hạng Trần. Năm đầu tương liễu lập tức trở thành thân người, đại la giáp sĩ, vẻ mặt sùng bái quỳ lại nói, thuộc hạ Liêu Vân, bái kiến chủ nhân. Liêu Vân, tên vẫn rất văn nghệ, miễn lễ, Liêu Vân, ngươi nói cho ta biết, Tương Khánh có thể tìm được thiên bằng xảo huyệt. Hạng Trần hỏi, hồi chủ nhân, còn chưa tìm được. Tương Khánh có một mảnh thượng cổ thiên bằng lông thần, đang muốn thông qua xem bói mệnh sư xem bói tìm kiếm thiên bằng xảo huyệt tung tích. Liêu Vân đứng dậy cung kính nói, ta nếu là có thể đạt được kia một mảnh lông thần cũng có thể xem bói ra thượng cổ thiên bằng khoảng vị trí, chẳng qua hiện nay tất nhiên gia hỏa này đang tìm kiếm, ta thì mượn sức hắn rồi. Hạng Trần trong lòng trầm tư, sau đó quyết định chú ý, chằm chằm vào Tương Khánh gia hỏa này động tĩnh. Có người cho mình mở đường, tìm đường, cớ sao mà không làm, thượng thiên bằng vũ mạo hiểm quá lớn. Hạng Trần phân phó nói, ngươi trở về, tiềm phục tại Tương Khánh bên cạnh đi theo dõi hắn, có tình huống tùy thời báo cáo. Đúng. Liêu Vân gật đầu, sau đó Hạng Trần đem hắn thả ra, vì hắn là ánh mắt của mình chằm chằm vào Tương Khánh tiếng động. Liêu Vân trở về phục mệnh, Hạng Trần thì xa xa đi theo Tương Khánh phương hướng của bọn hắn phía sau. Này hoang hải bên trong thì có rất nhiều thiên tài địa bảo, hoang hải trên một ít bát ngát trên hải đảo, có người từ đó đạt được rồi chân quý đỉnh cấp tiên dược, thượng cổ tiên dược. Chẳng qua càng nhiều người bởi vì này hoang hải bên trong hung hiểm độ mạng. Có người tại một tòa nguyên thủy trên hải đảo phát hiện thượng cổ thần dược, nhưng mà dẫn xuất rồi vạn cổ đại hung thú, đó là một đầu cao vạn trượng sừng rồng vượn, đội trời đạp đất. Một quyền nhưng đánh bạo thương cùng, là một đầu nhục thân có thể so với đế cấp hung yêu, không ai cả nổi, đem bước vào hải đảo mấy ngàn tên tu tiên giả chu diệt sạch sành sanh. Hoang hải phía trên, giữa thiên địa, chỉ thấy một cái biển lửa từ trên bầu trời bao trùm tới. Mảnh này biển lửa, nhiệt độ đốt cháy lực khủng bố, thương khung dường như đều muốn bị hòa tan mất. Nhìn kỹ phía dưới, rồi sẽ phát hiện đây không phải là biển lửa, là một con lại một con một trượng lớn xích hồng sắc loài chim. Chúng nó thân như hồng tước, một thân màu đỏ lông vũ, cái đầu không phải rất lớn, một trượng lớn nhỏ, hàng ngàn hàng vạn con hội tụ vào một chỗ thì tạo thành một cái biển lửa. Thôn Viêm Tước. Đây là thượng cổ thời đại liền còn sống sót chim tước trung tộc, tại thượng cổ thời không tính là gì, thế nhưng tiểu này chim tước nếu là đến trăm vạn mà tính hội tụ cùng nhau, bọn hắn tiêu đốt thả ra hỏa diễm đủ để cho thần mình cũng vì đó tránh lui. Để người khiếp sợ là, này một đám thôn Viêm Tước trong, lại có một thiếu nữ. Thiếu nữ cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, hỏa diễm là áo, trăm vũ là váy, một đầu xích mái tóc dài màu đỏ đốt hỏa diễm tiêu đốt. Nàng chân trần đứng ở một đầu thôn Viêm Tước trên lưng, xinh đẹp như vậy thiếu nữ, ánh mắt bên trong lại là lạnh băng sắc ý, thậm chí hung lệ chi khí. Thượng cổ hung thú huyết mạch đơn thuần, thiên phú nghịch thiên người, là có cơ hội hóa hình ra đạo thể thân. Thiếu nữ này khí tức cùng thôn Viêm Tước không sai biệt nhiều, rất có thể là thiên phú kinh người thượng cổ thuần huyết thôn Viêm Tước hóa hình thành người. Đó là cái gì? Có một đám thế lực tu sĩ nhìn qua cuốn theo tất cả biển lửa, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Là thôn Viêm Tước, nhanh, mau tránh ra! Có kiến thức người nhận thức ra rồi là cái gì, vội vàng nhắc nhở giống to. Này một đám tu sĩ vội vàng tránh lui né tránh, không dám chặn đường. Nhưng mà kia Viêm Tước thiếu nữ hung lệ đôi mắt nhìn bọn hắn một chút, trong miệng thốt ra một đạo âm tiết thét dài. Ý nghĩa rõ ràng giết sạch tất cả người xâm nhập. Rít gào hàng ngàn hàng vạn thôn Viêm Tước phát ra ngàn điều hấp vang, trực tiếp tấn công hướng về phía những tu sĩ này, giống vô số ánh lửa phong tới. Chết tiệt, giết! Một đám xuất sinh lông lá, thật cho là chúng ta không còn cách nào khác sao? Bọn này tu tiên giả thì hù dọa, sau đó từng cái phóng thích tiên nguyên pháp lực, ném ra pháp bảo nên chiến. Có thôn Viêm Tước bị pháp bảo đánh sát, thì có người bị mấy chục con thôn Viêm Tước vây công đốt cháy tiêu diệt. Trong nhóm người này thì có tu vi bị áp chế đến đại la kim tiên cảnh giới tứ trọng thiên cường giả, một người một kiếm chém giết rất nhiều thôn Viêm Tước. Bạch. Nhưng mà kia thôn Viêm Tước thiếu nữ đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa đánh tới, xíu xiu một trường bố ra, đáng sợ cực nóng trường lực ngưng tụ thành một đạo to lớn hỏa diễm ma chảo bắt tới, giả thiên rơi xuống. Này đại la kim tiên sắc mặt kinh hãi, một kiếm chém ra ngăn cản, nhưng mà một trường này trực tiếp đốt diệt kiếm khí, đem cả người hắn bao phủ. Người này ngũ phẩm kim thân hộ thể quang trong nháy mắt phá diệt, cả người kêu thảm ở giữa bị phần hóa thành huyết thủy. Viêm Tước thiếu nữ hút vào rồi nóng hổi huyết thủy, môi càng phát ra tinh hồng. Tại đây tu vi phổ biến bị áp chế đến đại la kim tiên tứ trọng thiên trong hoang hải tinh giới, nàng lại có đại la kim tiên lục trọng thiên tu vi. Thiên phú bản lĩnh càng là hơn đáng sợ, kế thừa thượng cổ thần huyết. Thiếu nữ dường như đạt được rồi mệnh lệnh nào đó, tiêu diệt chứng kiến thấy ngoại lai người xâm nhập. Chương 1961, Hàng Thiên Liêu Nha chương 1961, Hàng Thiên Liêu Nha khoảng cách thôn Viêm Tước chẳng qua mấy trăm cây số bên ngoài, một tòa hải đảo trên bờ biển, đống lửa thiêu đốt chính thịnh vượng, chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô, dung mạo anh tuấn thần võ thanh niên đang dùng trường mâu, cắm một đầu bị săn giết hoang giao thiêu đốt, bên cạnh còn có một đầu không bị nướng. Này hoang giao, trưởng hơn 10 trượng, bị thanh niên quần quật lấy nướng ra kim hoàng sắc dầu trơn, hoang giao huyết khí năng lượng kinh người, rõ ràng là một cái đại la kim tiên cấp hoang giao. Bên cạnh có một đầu hắc sắc ma long chảy nước bọt nhìn qua này một hoang giao. Thanh niên này chính là Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ ngâm nga tiểu khúc nhì, thỉnh thoảng quét lên bí chế nướng dầu, thủ pháp, đồ nướng, kỹ thuật cùng Hạng Trần không có sai biệt. Cái kia màu đen ma long là Hạ Hầu Võ khế ước chiến thú, địa ngục ma long, có thể trở thành ma khải, tăng lên Hạ Hầu Võ tu vi, lực lượng. Sau đó không lâu, này hoang giao đã bị nướng chín. Ha ha, mở cả. Hạ Hầu Võ ném cho tiểu ma long một vò rượu ngon, chính mình thì mở một vò, rót hai ngụm rượu xúc miệng, lập tức bắt đầu cùng tiểu ma long ăn như gió cuốn. Chỉ chốc lát sau, cực nóng biển lửa cuốn theo tất cả, thôn viêm tức quần thể bay qua này một mảnh thương khung, thì nhìn thấy phía dưới hòn đảo trên Hạ Hầu Võ. Vâng, một đạo hỏa cầu theo thôn viêm tức trong đám bay ra, trực tiếp đệm thẳng hướng rồi Hạ Hầu Võ, tiểu ma long. Địa ngục ma long hống, há mồm phun ra một cỗ màu đen hỏa trụ oanh sát ra ngoài, trực tiếp đánh nổ hỏa cầu. Một đám tiểu chim sẻ cũng dám đánh nhiễu ta nhậu nhẹt, cút. Hạ Hầu Võ nuốt khẩu thịt, lập tức rít lên một tiếng. Kia cút chữ nuốt khẩu mà ra, hóa thành một cỗ kinh người hồn lực xung kích sóng âm oanh sát tại rồi bọn này thôn viêm tức trên người, gào thét. Rít gào. Mấy chục cái thôn viêm tức tiêu thảm, lại bị này hồn lực sóng âm đánh giết. Là chấn thần quyết lực lượng. Hạ Hầu Võ thì tu hành chấn thần quyết, cũng là ngưng tụ chấn hồn trung công pháp. Hắc hắc, chim sẻ đồ nướng cũng tốt ăn, Chiến Thiên, đi cho lão tử nhặt đến. Hạ Hầu Võ phân phó tiểu ma long hấp tấp đi nhặt bị đánh giết thôn viêm tức. Nhưng mà Hạ Hầu Võ hành vi hoàn toàn chọc giận thôn viêm tức quần thể. Trong chốc lát, thôn viêm tức phóng xuất ra ngập trời hỏa diễm, hóa thành một cái biển lửa đốt diệt sát đến, bao phủ hướng về phía này một hòn đảo. Này một hòn đảo tại đáng sợ trong biển lửa trong khoảnh khắc trở thành một mảnh dung nham. Đại gia các ngươi không dứt đúng không? Trong biển lửa, một tên người mặc ma long khải giáp, tay cầm phương thiên chiến kích thân ảnh xung ra, phóng thích bất diệt kim quang, biển lửa bất xâm. Hắn huy động phương thiên chiến kích bổ tới, một kích đáng sợ phá vỡ hỏa diễm, một kích chém giết mấy chục con thôn viêm tước. Bất hủ kim thân. Thôn viêm tước quần thể bên trong, viêm tước thiếu nữ thấy một màn này lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó ánh mắt bên trong hung lệ quang mang càng phát ra mấy liệt. Nàng cả người hóa thành một đạo ánh lửa đánh tới, bàn tay trắng như ngọc lưu chuyển phù văn, một trưởng vô đánh vào Hạ Hầu Võ này một kích phía trên. Vâng. Hai cố cường đại lực lượng đối bính, Hạ Hầu Võ đều bị đẩy lui. A, là nữ nhân. Hạ Hầu Võ kinh ngạc nhìn qua này một thân hỏa diễm là áo tiểu nữ, nếu mày nói, ngươi như thế nào là đại la kim tiên lục trọng thiên? Hắn trong hai con ngươi bộc phát kim viêm quang mang, lập tức lại thoải mái nói, nguyên lai là đầu thôn viêm tước, nhìn tới ngươi là cái này tình giới bên trong sinh vật, áp chế không nghiêm trọng, ngươi đi đi, ta không thích đánh nữ nhân. Cuồng vọng nhân tộc. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Viêm tước thiếu nữ thần sắc lạnh băng, hai tay mở ra, sau lưng ngập trời biển lửa lập tức ngưng tụ ra từng đạo sắc bén xích hồng sắc kiếm quang. Một cái mắt, vạn kiếm thể minh, vô số kiếm quang gào thét đánh tới, kiếm quang trong áp xúc rồi cực nóng nhiệt độ cao. Không nghe khuyên cáo, kia cũng đừng trách ta. Hạ Hầu Võ trong hai con ngươi thiêu đốt một cỗ kim sắc hỏa diễm, lập tức cỗ này chiến hỏa bao phủ toàn thân, cả người hắn huyết dịch cũng bước vào sôi trào trạng thái. Giết! Hạ Hầu Võ chính diện phóng tới đầy trời xích kiếm, một quyền hội tụ một cỗ cường đại ma văn. Bát cực thiên ma long tượng quyền, giết! Âm ầm tiếng gầm gừ, một đầu màu đen ma văn long tượng ngưng tụ, chính diện đánh sát xích kiếm lưu quang, vô số xích kiếm bị một quyền mất đi. Nhưng mà liên tiếp không ngừng xích kiếm lưu quang đánh tới, Hạ Hầu Võ huy động phương thiên kích không ngừng chém giết, chạm diệt cận thân xích kiếm. Hai bên tại đây phiến hoang hải vùng trời bộc phát một hồi kinh người đại chiến, viêm tước thiếu nữ thực lực vô cùng đáng sợ, bước đến Hạ Hầu Võ mở cản khôn tam tàng thần công, kích hoạt thánh phách cùng một trong đấu. Chẳng qua cuối cùng, này viêm tước thiếu nữ mượn nhờ tộc nhân lực lượng, thực lực bùng lên, ngưng tụ một đạo vạn trượng lớn màu vàng nóng hỏa cầu nổ đả thương Hạ Hầu Võ, sau đó chính là khắp nơi áp chế. Cuối cùng bước đến toàn thân bị thiêu đến cháy đen Hạ Hầu Võ hùng hùng hổ hổ rời khỏi, nói cái gì đối phương không giảng võ đức, nói tốt đơn đấu, lại còn đấu hắn. Viêm tước thiếu nữ không có truy sát, bởi vì này ra hỏa quá khó giết rồi, cơ thể cho dù nổ bể ra rồi lập tức thì khôi phục rồi. Nhân tộc bây giờ cũng có thiên tài như thế sao? Viêm tước thiếu nữ nhíu mày. Bất hủ kim thân, không tệ huyết thực, nói cho hắn biết bản tọa xảo huyệt nơi ở, ta muốn đích thân làm thịt hắn, ăn nhục thể của hắn. Một đạo cực kỳ hung lệ ý niệm quanh quẩn tại rồi thôn viêm tước thiếu nữ trong hai. Đúng, tôn thượng. Thôn viêm tước thiếu nữ gật đầu. Bên kia, hoang hải hòn đảo phía trên, một hồi đối lập thì phát sinh ở Bách Lý Đồ Tô, Bá Đồ, Bá Huyền Ý Đi, còn có ba tên Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử đang cùng một đám người đối lập. Đối diện đám người này, từng cái khống chế tiên kiếm, kiếm khí bén nhọn, không còn nghi ngờ gì nữa đều là kiếm tu. Hàng Thiên Kiếm Phái. Hàng Thiên Kiếm Phái hơn 10 người, đối lập lên Bá Thiên Kiếm Tông nhóm người này. Hàng Thiên Kiếm Phái người cầm đầu, lại cũng là tên nữ tử, dung mạo xinh đẹp, một thân màu xanh kiếm sĩ váy, mà nàng tu vi bị áp chế đến rồi đại la kim tiên cảnh giới. Nữ nhân này không được, chính là Hàng Thiên Kiếm Phái Diệp Hân Tiên Đế. Hàng Thiên Kiếm Phái Tiên Đế lại tự mình dẫn đội xuống. Diệp Hân, các ngươi một mực đi theo chúng ta muốn làm gì? Bá Huyền Ý lạnh lùng nói. Diệp Hân đôi mắt đẹp nén sát, cười lạnh nói, Bá Huyền Ý Liễu, nói thế nào ta cũng vậy tiền bối, ngươi dám cứ gọi thẳng tên, không biết tôn ti sao? A, lão nữ nhân. Tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Diệp Hân giận xá. Lão nữ nhân. Bá Huyền Ý hơi hợt tiếp tục nói, sư tỷ bình thường lời nói thiếu, nói móc lên người đến rất lợi hại a. Bách Lý Đồ Tô cười nói, đúng thế, đại sư chúng ta tỉ mắng lên người đến kỳ thực rất lợi hại. Bá Thiên Kiếm Tông một tên đại la kim tiên cười nói, lão nữ nhân, đúng bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều là cực kỳ vũ đục từ ngữ, đặc biệt tuổi nhỏ, mang tuổi tác lớn nữ nhân. Diệp Hân nhịn xuống lửa giận, nói thẳng, theo các ngươi lâu như vậy, chính là vì cho các ngươi chọn một cái phong thủy bảo địa chôn xác cốt. Bá Huyền Y Đề cười lạnh, nhìn tới các ngươi Hằng Thiên kiếm phái là kìm nén không được muốn triệt để độc thủ, chẳng qua, cho dù ngươi là tiên đế, ngươi cho rằng lại tới đây là có thể giết chúng ta sao? Nơi này áp chế tu vi của ngươi, ngươi thậm chí ngay cả tiên đế lĩnh vực thần thông đều không thể phóng thích, sẽ trở thành người đó mai cốt chi địa, này còn rất khó nói. Cùng vọng hoàng mao nha đầu, cho dù bị áp chế rồi tu vi, bản tọa đường đường tiên đế thì đủ để tùy tiện trấn sát các ngươi. Chương 1962, nửa đường giết ra. Chương 1962, nửa đường giết ra. Ngươi thân là Bá Thiên kiếm đế ái nữ, bắt lấy rồi ngươi, ngươi nói phụ thân ngươi sẽ dùng dạng gì đại giới chuộc về ngươi đây? Diệp Hân sừng sững cười lạnh, cha ta sẽ không bị bất cứ uy hiếp gì, mà các ngươi cái này âm mưu thì sẽ thành hoàng lương nhất ngộ mà thôi. Bá Huyền Y Lìa rút ra sau lưng màu máu trường đao, giết bọn hắn, không lưu người sống. Bá Huyền Y Lìa, ta tới đối phó. Diệp Hân tiên đế vung tay lên nói, giết. Hằng Thiên kiếm phái đại la kim tiên bộc phát, tiên kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp thẳng hướng rồi Bá Thiên kiếm tông người. Chiến. Bá Huyền Y Lìa hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu, rút ra huyết đao thẳng hướng rồi Hằng Thiên kiếm tông người. Bá Thiên kiếm tông đại la kim tiên cũng theo đó xuất kiếm, một hồi đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Diệp Hân tiên đế thể nội có đáng sợ kiếm ý lưu chuyển, cơ thể tỏa ra thất đạo kim quang, bị áp chế đến đại la kim tiên cảnh giới, nàng thì có thất phẩm kim thân, mà trong tay nàng một thanh xích hồng sắc tiên kiếm, càng là hơn phóng xuất ra rồi tiên đế kiếm ý, cực kỳ cứng hãn. Một kiếm vung ra cực nóng quang mang, một đạo bán nguyệt kiếm quang trong nháy mắt chém giết tại rồi Bá Thiên kiếm tông một tên đại la kim tiên trên người. Này Bá Thiên kim tiên thậm chí cũng không kịp phản ứng, cả người trong nháy mắt liền bị một kiếm chạm diệt hộ thể kim quang, các đại la kim thân người trở thành hai nửa. Giết. Bá Huyền Y liền một tiếng màu xám bay áo, lại phóng xuất ra một cỗ đỏ như máu đao khí, sát khí kinh người, chém ra một đao bá đạo ánh máu, ánh đao màu đỏ ngòm đánh vào Hằng Thiên kiếm tông đại la kim tiên trên người. Bành. Này đại la kim tiên trực tiếp nổ tung thành thịt vụn, máu me đồng địa. Bá Huyền Y Liễu, Diệp Hân huy kiếm, một kiếm phân hóa kiếm văn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo vạn trượng lớn Hằng Thiên kiếm đồ. Kiếm đồ bên trong phóng xuất ra rồi đáng sợ kiếm khí, ngưng tụ ngàn vạn đạo kiếm quang xung kích thẳng hướng Bá Huyền Y Liễu. Bá Huyền Y Liễu thể nội, một cỗ không yếu tiên đế kiếm ý đao ý bộc phát, sau lưng hiện ra màu máu khí nói, giống núi thây biển máu. Tu La đao thuật, Thương Lang. Bá Huyền Y Liễu huy động huyết đao, kinh khủng màu máu đao khí bộc phát, giữa thiên địa truyền đến một hồi sói tru, chỉ thấy một đầu Thương Lang do đao khí ngưng tụ ra, thế không thể đỡ phóng tới đẩy trời kiếm quang. Bành, bành, bành. Thương Lang trực tiếp đánh nổ mưa kiếm, hung hăng oanh sát trên kiếm đồ lắc lư không thôi. Thật cường hãn đao thuật, tiện nha đầu này ở đâu được đến cường đại như thế đao thuật? Diệp Hân sắc mặt âm trầm, lập tức một chảo hư không, lại một thanh tiên kiếm bay ra, song kiếm cùng xuất hiện, hóa thành hai đạo bạch hồng cắn giết hướng về phía Thương Lang. Thương Lang bị hai kiếm hợp đánh xuyên đấu, nổ tung vỡ vụn, đáng sợ đao kiếm chi khí xung kích bắt phương, hai nữ đại chiến cùng nhau, đao kiếm chi thuật đối bính, trong lúc nhất thời tương xứng. Những người khác cũng là riêng phần mình hình thành chiến đoàn chém giết. Bách Lý Đồ Tô mặc dù là cựu tiên lôi thể, kiếm thuật cũng là kinh người, chẳng qua cuối cùng không có đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Đối thủ của hắn là một tên tam trọng thiên đại la kim tiên, tại công kích của đối phương dưới, hắn đều là tránh né dây dưa làm chủ. Hai nữ đại chiến, Diệp Hân càng đánh càng kinh hãi, vậy mà bắt đầu bị Bá Huyền Y phản áp chế, đối phương đao khí chi bá đạo cô động, hoàn toàn đạt đến đèn huy cụ hiện cảnh giới. Bá đạo đao khí bên trong càng có một cỗ nhiễu loạn lòng người tính sát ý, làm cho lòng người sinh cuồng bạo, loạn hắn tâm cảnh. Diệp Hân là tiên đế. Tiên đế tâm cảnh đều bị đối phương sát ý dung chuyển, có thể thấy được đao khí đáng sợ. Với anh, đao quang nổ tung trong lúc đó, Diệp Hân hộ thể kim quang bị tạc phá, cả người váy áo bị xé nứt lối ra tử, người bị Bá Huyền Y Lìa một đao chém bay. Tu La đao thuật, hổ giết. Bá Huyền Y Lìa vung đao, Tu La đao khí hống, ngưng tụ thành một đạo to lớn huyết hổ, uy lực càng lúc trước trở lên, quanh thân huyết màu vàng kim phủ văn lưu chuyển, giống từng đạo sáng ngời tinh thần. Còn không mau ra tay. Diệp Hân phẫn nộ truyền âm, cảm nhận được một đao này đáng sợ. Ông, ông. Lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện thất trôi tiên đao phá vỡ mây vàng đánh tới, thất đao sâu chuỗi quay trung quanh, biến thành một đạo to lớn đao hoàn bao phủ đánh tới, phóng thích tiên đế tâm ý thất đao chạm tiên thuật. Bá Huyền Y dưới sắc mặt biến hóa, lập tức vung đao mà lên, một đao sửa đổi phương hướng thẳng hướng này thất đao chạm tiên thuật. Hổ giết hống lao nhanh xung kích tại đao hoàn bên trên, cán giết đao hoàn đều bị một kích này đánh tạc, nổ thành thất trôi tiên đao. Thế nhưng lúc này, Diệp Hân nắm lấy cơ hội quay người, tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch hồng bộ ra, chẳng tại Bá Huyền Y lìa thân thể. Bá Huyền Y Lìa trên thân thể tám đạo hộ thể kim quang trực tiếp bị chằm diện, thân thể bị đánh ra một đạo vết thương khổng lồ, người bị chém bay. Tiểu nhân hèn hạ, lan ra đây. Bá Huyền Y Lìa tránh né chém bay bổ chúng của mình kiếm, đúng hư không gầm thét. Màu vàng nâu tầng mây bên trong, một thân ảnh xuất hiện, là một người trung niên nam nhân, người đeo đao hạ, một bộ đồ đen. Thất Đao Tiên môn, Mạc Cổ Tiên đế. Mạc Cổ Tiên đế lại cũng tới. Thất Đao Tiên môn, Mạc Cổ. Bá Huyền Y Lìa nhìn qua người này, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nói: Thất Đao Tiên môn, các ngươi đây là muốn cùng Hằng Thiên kiếm tông thông đồng làm vậy sao? Mạc Cổ nhìn lấy mình bị bắn bay trở về thất đạo, lạnh lẽo nói, quả nhiên không sai, nếu để cho ngươi thì đột phá tiên đế cảnh giới, kia Bá Thiên kiếm tông lại đặt nhiều một tên nan địch đau đầu. Cung nàng nói nhảm cái gì, phế đi nàng. Diệp Hân khống chế tiên kiếm, hóa thành hai đạo kiếm cầu vồng lại bổ về phía Bá Huyền Y Lìa. Mạc Cổ tiên đế vung tay lên, thất trôi tiên đao trong nháy mắt sửa đổi phương hướng, thì cùng nhau thẳng hướng Bá Huyền Y Lìa. Bá Huyền Y Lìa mặc dù cường đại, mặc dù là thiên tài, mà ở hai tên áp chế tu vi tiên đế trong tay cũng là hoàn toàn bị áp chế lại rồi, nên đón hai người công kích đáp ứng công xuệ, không có hoàn thủ cơ hội. Một thanh tiên đao theo sau lưng nàng chém qua, Bá Huyền Y đi trong miệng tổ huyết, cuộc sống cũng kém chút bị chém đứt. Diệp Hân một đạo phù lục lấy ra, phù lục hóa thành một đạo nổ tung hỏa cầu vành sắt đánh trúng Bá Huyền Y đi, Bá Huyền Y đi trực tiếp lại bị nổ bay. Một đao kia, hủy thân thể ngươi. Mặc cổ tiên đế không đao, thất đao hóa thành đao hoàn, đao khí xé rách hư không, lại một chiêu thất đao chạm tiên thuật rơi xuống bao phủ Bá Huyền Y đi mạnh. Nhưng mà lúc này, một thanh chiến mâu cơ hồ là trong nháy mắt đánh tới, mâu bên trong mang theo khủng bố mũi nhọn, một mâu đánh trúng đao hoàn bịch một tiếng oanh tạc, trực tiếp nổ phân giải thành thất đao. Ai? Mặc cổ tiên đế phẫn nộ nhìn về phía trung quanh. Vân đục vân khí trong, một đạo dáng người khôi ngô thanh niên bỏ tới, cầm chiến mâu, hai con ngươi tỏa ánh sáng, nhìn qua mặc cổ tiên đế chất vấn, ngươi là tiên đế. Mặc cổ tiên đế nhìn qua thanh niên này, thần sắc căm trầm, chỉ có đại la kim tiên nhất trọng thiên tu vi, vừa mới một kích vậy mà liền phá chính mình đạo thuật. Không sai, ngươi là ai? Mặc cổ tiên đế lạnh băng chất vấn. Ha ha, là được, đến chiến một hồi. Thanh niên một tiếng cười như điên, huy động chiến mâu trở thành kích, một kích bổ ra lực lượng kinh khủng, chém về phía mặc cổ tiên đế. Hoàng Mao tiểu nhi không biết sống chết. Mặc cổ tiên đế phẫn nộ, thất đao cách không bổ tới, nhưng mà này một kích chen ép phía dưới, thất đao lại trực tiếp bị đánh bay. Chỉ thấy thanh niên này oa kêu to, vành trướng khí huyết cường liệt hóa thành màu vàng kim khí diễm, hai con ngươi như lửa bó đuốc phấn khởi nhìn qua hắn, vung kích không ngừng văng ra bổ tới đao quang bức bách đến. Bá Huyền Y liễu vì có rồi thanh niên này đột nhiên nhúng tay, có rồi cơ hội thở dốc, thì không hỏi thanh niên này là ai, nàng lập tức bắt đầu phản kích Diệp Hân, thiêu đốt trong cơ thể mình khí huyết, lực lượng đạt tới đỉnh phong nhất. Có thể rất nhiều người hoài nghi, vì sao nặng mực viết Hạ Hầu Võ, hầu tử coi như là quyển sách thứ hai nam chính rồi, Hạ Hầu Võ đại biểu là tình nghĩa, thích hầu tử loại huynh đệ này, ta tin tưởng đại bộ phận huynh đệ cũng thích loại huynh đệ này, là tìm một người huyết chiến thiên hạ, ngại hà, chính vì hắn loại tính cách này, tại hiểm ác tu hành giới cùng hiện thực không dễ dàng thành đại sự, sẽ chết tại tính toán, nội tâm hắn tương đối sạch sẽ đơn thuần, không có nhị cầu nghị chuyện phức tạp. Như vậy, một quyển sách viết đủ, không phải dựa vào một nhân vật chính chống lên tới. Chương 1963, không mặt mũi gặp người chương 1963, không mặt mũi gặp người mặc cổ tiên đế cùng gia hỏa này đánh, càng đánh càng kinh hãi, cuối cùng, Hạ Hầu Võ bất hủ kim thân, thiên đấu thánh phách đều hiện, ra chỉ lúc, trực tiếp đem lão gia hỏa này đánh cho thổ huyết hoài nghi nhân sinh, nửa bên thân thể đều bị Hạ Hầu Võ đánh nổ. Diệp Hân đạo hữu, ta không giúp được ngươi rồi, Bá Thiên Kiếm Tông mời cái này ngoại viện tuyệt đối có lai lịch lớn. Mặc cổ tiên đế truyền âm Diệp Hân tiên đế, cuối cùng cả người lại trực tiếp trốn đi, thả ra Thiên Long hạm chạy trốn. Chết tiệt, chết tiệt. Bị Bá Huyền Ý giết đến tóc hai bù xù Diệp Hân tiên đế không cam lòng gầm hét. Rút lui. Diệp Hân tiên đế phẫn nộ hạ lệnh, thì phóng xuất ra tiên hạng, trực tiếp rút lui. Bá Huyền Y thì không có đi truy, đội vàng lắng lại thể nội thiêu đốt khí huyết, cả người thì nhanh chóng bước vào một đoạn suy yếu kỳ. Rất kỳ quái, nàng sử dụng tu la đạo thuật không giết địch cũng sẽ không bị phản vệ chết. Cái này tiên đế, dường như không nhiều lợi hại dáng vẻ, cảm giác còn không có cầu từ lúc trước đánh cho cái đó tư đổ ra tiên đế lợi hại. Hạ Hầu Võ nhìn qua đảo tẩu mặc cổ tiên đế, một hồi bất mãn nói thầm. Bá Huyền Y liền nhìn hắn một chút, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, chẳng qua mặt ngoài nàng vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó cảm giác suy yếu không ngừng truyền đến, Bá Huyền Y cả người mắt tối sầm lại. Người trực tiếp rơi xuống hướng về phía Hoang Hải, không quá nhanh hạ xuống xong, bị Hạ Hầu Võ bay qua người đứng đầu ôm lấy nàng, một cỗ hồi thiền tiên nguyên lực tràn vào rồi Bá Huyền Y Lìa thể nội. Ha ha, cô nàng, tỉnh. Hạ Hầu Võ đưa tay một cái tát đập tại Bá Huyền Y Lìa trên mặt, không dừng lại lay động Bá Huyền Y Lìa. Bá Huyền Y Lìa mở to mắt, lập tức một cái tát phản quất vào rồi Hạ Hầu Võ trên mặt. Hạ Hầu Võ sửng sốt một chút, sau đó vung tay, hắn trở tay cũng là một cái tát. Bá Huyền Y Lìa chừng to mắt nhìn qua hắn, sau đó lại một cái tát phản rút. Ngươi mẹ nó đồ thần kinh a, đánh ta còn đánh lên nghiện. Hạ Hầu Võ bắt lấy cổ tay nàng hung hăng nói, đang đổ lãng tử, thả ta ra. Bá Huyền Y Lì phẫn nộ nói, nàng còn không có bị một người nam nhân như thế ôm eo. Nha. Hạ Hầu Võ trực tiếp buông tay buông ra. Bành. Bá Huyền Y cả người trực tiếp rơi xuống đập vào một viên trên đá ngầm, tức giận đến nàng quái nổ. Đây là cái gì nam nhân? Thằng nam sắt thép hiểu rõ. Hạ Hầu Võ rơi xuống, Bá Huyền Y cảnh giác bò lên nhìn qua hắn, ánh mắt lạnh băng. Ha ha, cô nàng, ta hỏi ngươi vấn đề ha. Hạ Hầu Võ nhìn qua nàng tùy tiện hỏi, ngươi vừa nãy dùng đao thuật, gọi là tu la đao thuật đi. Ta tại huynh đệ của ta trên người gặp qua, ngươi có thể biết nhau huynh đệ của ta hạt trận. Ngươi biết tu la đạo thuật. Bá Huyền Y thì hơi kinh ngạc, lập tức cau mày nói, ta không biết cái gì hạt trận. Vậy sao ngươi sẽ tu la đạo thuật? Hạ Hầu Võ hoài nghi hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Bá Huyền Y thì lạnh lùng nói. Cô nàng, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, bằng không đừng trách lao tử dùng siêu hồn thủ đoạn. Hạ Hầu Võ thần sắc thì lạnh băng tiếp theo. Bạch, bạch, bạch. Đây là, Bá Thiên Kiếm Tông người thì chạy đến, rơi vào trung quanh, hàng thiên kiếm phái người rút lui, bọn hắn chiến đấu tự nhiên thì kết thúc. Không tiếp. Bá Đồ phẫn nộ xung qua, còn tưởng rằng Hạ Hầu Võ là hàng thiên kiếm phái người, một kiếm trực tiếp bổ về phía Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ tùy ý một cái tát rút ra, trực tiếp bắn bay Bá Đồ kiếm. Bá Đồ bị một cái tát bắn bay cuồng thổ máu tươi. Cái khác Bá Thiên Kiếm Tông cường giả giận dữ, muốn ra tay. Dừng tay. Hắn không phải địch nhân. Bách Lý Đồ Tô đội vàng quát bảo ngưng lại mọi người. Là ngươi, Hạ Hầu Võ. Ngươi là ai a? Ngươi biết ta? Hạ Hầu Võ kinh ngạc hỏi. Bách Lý Đồ Tô đến, cười ha ha, nói, tiểu thập cửu không ít cho ta nhắc tới ngươi à? Ta, Bá Thiên Tông. Bách Lý Đồ Tô, ngươi có thể nghe qua. Hạ Hầu Võ suy nghĩ một chút, hoảng sợ nói, ngươi là cầu tử tại Bá Thiên Tông người đại sư kia mình, Bách Lý Đồ Tô, thích dùng cục gạch đập người cái đó. Đó là huyền hoàng ấn, không phải cục gạch. Bách Lý Đồ Tô cười khổ, gật đầu thừa nhận. Ha ha, Đồng Hương à, đại sư Minh xin chào, ta là Đại Hầu. Ừ, nói sai rồi, ta là Hạ Hầu Võ, không ngờ rằng năng lực ở chỗ này gặp ngươi. Hạ Hầu Võ trên sự hưng phấn trước chắp tay cười nói. Bách Lý Đồ Tô chắp tay hoàn lễ, trước đó chúng ta đã nhìn thấy ngươi trong Hoang Hải Thành đại phát thần uy, đáng tiếc ngươi giết ở hàng đầu, không có thể cùng ngươi tiếp xúc. Trước kia thường xuyên nghe cậu tử nói về ngươi, ngươi phi thăng lúc ta tại vực ngoại chiến trường đánh trận, đáng tiếc không thể mắt thấy, không ngờ rằng năng lực ở chỗ này gặp phải, thật trùng hợp. Đúng vậy a, đích thật là duyên phận. Các ngươi bên nhau. Bá Huyền Ý liền nhíu mày hỏi. Đại sư tỷ, hắn vốn là chúng ta Nam Man Linh Ma tông người, Đường Ngọc sư đệ huynh đệ, Hạ Hầu Võ. Bách Lý Đồ Tô giới thiệu. Đại sư Minh, ngươi đang nơi này, có hay không có cậu tử thông tin, huynh đệ của ta Hạ Nhị cậu có phải hay không thì cùng với các ngươi? Hạ Hầu Võ đội vàng hỏi tới. Bách Lý Đồ Tô nói, ngươi nói rất đúng tiểu thập cửu đi. Tiểu thập cửu trước đó cùng chúng ta tại một biên, sau đó tách ra, đúng, lúc trước hắn trông thấy ngươi tới, chẳng qua ngươi giết quá nhanh rồi, chạy vân đạo tối trước mặt. Cậu tử ở chỗ này. Hạ Hầu Võ nghe vậy lại hỉ, sau đó cười ha ha. Chó chết, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Tên Vương bắt đàn này, sao không cùng lão tử liên hệ? Hạ Hầu Võ con mắt có chút chua xót, hắn cùng Hạ Khuynh Thành tìm Hạng Trần đã bao nhiêu năm, làm cái gì pháp thiên kính lợi dễ ảm chặt tư đồ đế tộc người, chính là vì tìm Hạng Trần. Hắn ở đây trong, truyền âm hồn ngọc nên liên hệ được. Hạ Hầu Võ đội vàng xuất ra hắn truyền âm hồn ngọc. Hay là hạ giới mang tới, cái đồ chơi này tại tiên giới sớm là hậu, chỉ có xa xôi địa khu mới dùng. Cậu tử, nghe được cha truyền âm lập tức trả lời, ngươi cái thai thần, trông thấy lao tử vì sao không liên hệ ta? Lao tử một mực tìm ngươi, còn có Khuynh Thành. Hán đội vàng rồi liên lạc Hạng Trần, thế nhưng, truyền âm hồn ngọc kia một đầu không có phản ứng. Vô dụng, này linh ngọc đẳng cấp quá thấp, nơi này có trọc khí quá nhiễu, truyền âm ngọc phạm vi đại bị cực hạn. Bá Huyền Ý liền lạnh lùng nhắc nhở. Bách Lý Đồ Tô an ủi hắn nói, yên tâm đi, Hạng Trần sẽ cùng ngươi gặp mặt. Hắn ở đây cùng chúng ta tách ra tìm kiếm tiên bằng xào huyện, sẽ tụ hợp ngươi theo chúng ta một viên hành động, nhất định sẽ tương kiến. Tốt, hắc hắc, chó chết này không sao là được. Đúng, đại sư Minh, cậu tử tu bi gì? Hắn nên đại la kim tiên tam trọng thiên tả hữu a. Hạ Hầu Võ hỏi. Này, cái này, hắn kỳ thực tại cửu thiên huyền tiên tứ trọng thiên. Bách Lý Đồ Tô cũng có chút ngượng ngùng nói, Hạ Hầu Võ hay là hắn hậu bối người, hiện tại thực lực tu vi thì mạnh hơn Bách Lý Đồ Tô rồi. Cái gì, cửu thiên huyền tiên tứ trọng? Hạ Hầu Võ sửng sốt một chút, không thể tin được trước kia tu hành tốc độ luôn luôn nhanh hơn hắn Hạng Trần, lại lạc hậu hắn rồi. Đúng thế. Ha ha ha ha, ta đã hiểu, chết cười ta rồi, ta nói chó chết này sao không cùng ta liên hệ, nguyên lai là ngại quá không mặt mũi thấy ta à, ha ha ha ha. Đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, Hạ Hầu Võ đột nhiên phình bụng cười to. Người cái chó chết, mới cửu thiên huyền tiên tứ trọng, về sau sợ là ngay cả mình bà nương cũng đánh không lại rồi. Mọi người nhìn qua nước mắt cũng bật cười Hạ Hầu Võ, không rõ chuyện gì có thể khiến cho hắn vui thành như vậy. Chương 1964, Mỹ Nhân Ngư Đâu. Chương 1964, Mỹ Nhân Ngư Đâu. Hạng Trần mặc dù bụng dạ cực sâu, tâm cơ nặng, ý đồ xấu nhiều, hèn hạ vô sỉ không muốn biết liên, không nghĩ Mát Hầu Võ lại biết hắn chân thật nhất một mặt. Vừa nghe đến Hạng Trần chỉ có cựu thiên huyền tiên tứ trọng thời điểm, Hạ Hầu Võ liền đã hiểu rồi. Hạng Trần là không mặt mũi gặp hắn à, hai người tuy là quan hệ huynh đệ tốt nhất, nhưng cũng là đối thủ, trước kia tại phàm giới lúc, hai người là thường xuyên đánh nhau luận bàn, trước kia Hạng Trần thậm chí còn năng lực hơi thắng Hạ Hầu Võ một bậc. Nhưng hôm nay, hai người tu vi, thực lực kéo ra chênh lệch, Hạ Hầu Võ liền đã hiểu rồi. Gia hỏa này là có chút xấu hổ gặp hắn rồi. Đúng rồi, hắn tu vi sao thấp như vậy? Không bình thường a, thiên phú của hắn, năng lực của hắn, không phải như vậy thấp mới là. Hung hăng cười nhạo huynh đệ mình sau đó, Hạ Hầu Võ lại nhíu mày hỏi. Bách Lý Đồ Tô thở dài, hắn lúc trước là không liên lụy hai người các ngươi, theo phi thăng thông đạo thoát ly đúng không? Không sai. Hắn bị theo phi thăng thông đạo thoát ly, không có hưởng thụ được phi thăng thiên đạo chúc phúc, xuyên qua vị diện hư không, đến rồi lục trọng tiên giới, tu vi chỉ có thiên tiên cảnh giới. Những năm này hắn là từng bước một theo thiên tiên cảnh giới tiến hành tu hành, khởi điểm thì thấp hơn phi thăng cựu trọng thiên giới các ngươi. Bách Lý Đồ Tôn là hiểu rõ nguyên nhân, Hạng Trần đã từng nói hắn cảnh ngộ. Thì ra là thế, chó chết này, ta nói sao? Theo thiên tiên cảnh giới đến cựu thiên huyền tiên tứ trọng, như thế nói đến, vì huyết mạch của hắn tài nguyên nhu cầu lượng, những năm này vì tăng cao tu vi, gia hỏa này tất nhiên chịu không ít khổ đầu đi, chó chết này. Hạ Hầu Võ thở dài một tiếng, đột nhiên lại đau lòng dậy rồi huynh đệ mình, nguyên lai không phải hắn không nỗ lực, chỉ là chính mình cùng Khuynh Thành vận khí tốt, khởi điểm có ưu thế. Át xì hơi. Một tòa khác trên hoang đảo, tóc đen bạch bảo thanh niên đang cùng một con bạch hổ đang ăn nhìn một cái to lớn cả nướng. Thanh niên đột nhiên hắt xì liên tục. Cái nào đồ chó hoang ở sau lưng mang ta? Hạng Trần luốt luốt lỗ mũi mình, khẳng định là hầu tử kia ra súc. Trừ ra hắn đoán chừng không có người khác. Được nhanh đưa thực lực sai biệt kéo lên đi à? Nếu không về sau gặp mặt con hàng này không được chế nhạo chết cười ta. Hạng Trần thở dài một tiếng, tiếp tục ăn cả nướng. Hống. Tiểu bạch hổ ở một bên gầm nhẹ, nói chút ít hổ ngữ, khoảng ý là đừng sợ, ta bảo kê ngươi, hắn dám cười ngươi ta đánh hắn. Tiểu bạch. Đừng nói, ngươi bây giờ mặc dù là cựu thiên huyền tiên điên phòng, còn chưa nhất định thật đánh thắng được kia gia súc, thiên đấu thánh pháp, tam tàng thần công, phong thần quyết, hồi thiên thánh kinh, con hàng này toàn bộ đều biết, hơn nữa còn Phật ma song tu. Hạng Trần lắc đầu nói, tiểu bạch hổ hoa hoa kháng nghị, ta cũng rất mạnh được rồi, ta cũng sẽ tam tàng thần công, hồi thiên thánh kinh, phong thần quyết. tốt tốt tốt, ngươi lợi hại nhất, ngươi mạnh nhất rồi. Hạng Trần sờ lấy đầu lâu của nó, cười nói, chẳng qua trông thấy tên kia bây giờ hôn đến tốt như vậy, mạnh như vậy, ta cũng yên lòng, tên kia cái gì cũng tốt, chính là trí thông minh hơi để người xuất ruột, dễ bị người mưu hại. Thiếu chủ. Đột nhiên, một đạo truyền âm thông qua hồn cổ truyền đến. Liêu Vân, có tình huống sao? Hạng Trần liền vội hỏi, là Liêu Vân thông tin. Liêu Vân truyền âm nói, không sai, Tương Khánh đã thông qua bói toán, biết đại khái thiên bằng xào huyệt phương hướng rồi, ngay tại chúng ta cái phương hướng này tây nam phương hướng, khoảng cách khoảng hơn 1800 vạn dặm. Tây nam phương hướng, hơn 1800 vạn dặm. Hạng Trần lập tức sử dụng tinh thần la bàn xác định phương hướng. Tương Khánh đã xuất phát sao? Đúng thế. Tốt, theo dõi hắn, có tình huống khác lập tức bẩm báo. Đúng. Đoạn mất truyền âm về sau, Hạng Trần đứng dậy, nói, Tiểu Bạch, đi, có việc làm. Tiểu Bạch hổ thu nhỏ, nhảy tại trên bả vai hắn. Hạng Trần phóng xuất ra giao long hạm, nói với Liêu Vân phương hướng tiến đến. Hơn 1800 vạn dặm, khoảng cách này đã không gần, Thiên Long hạm hư hao, chỉ có thể dùng giao long hạm thay đi bộ, Hạng Trần cũng phải tốn một quãng thời gian mới có thể đuổi tới. Giao long hạm nhanh nhất vận tốc đến xem, đoán chừng cần khoảng một canh giờ. Giao long hạm tốc độ kinh người, trên đường đi mặc dù thì gặp phải một ít hung yêu tập kích, chẳng qua đều bị thoát khỏi. Nhưng mà, mọi người cũng hiểu biết, là Thiên Khiển chi tử Hạng Trần, đoạn đường này nhất định sẽ không thái quá bình tĩnh. Chạy được gần sau nửa canh giờ, tiến nhập một mảnh hoàn toàn bị nồng đậm trọc khí bao phủ thiên địa, tầm thường thị lực nhìn qua, quả thực đưa tay không thấy được năm ngón, màu vàng nâu khí thể bao trùm thiên địa. Hạng Trần đồng lực cũng chỉ có thể đạt tới hơn 100 cây số tả hữu, như thế xem cách, Hạng Trần không thể không đem giao long hạm thu lại, chính mình phi hành, phòng ngừa giao long hạm đụng trên núi loại hình đâm cháy. Nếu có thể hóa thân thành hình người ôm ngươi, ta nguyện tiếp nhận bụi gai, cảm thụ yêu thân mật, như năng lực cùng ngươi nhìn xem hải để tươi đẹp, ta nguyện thoái hóa chính mình dùng yêu hô hấp, dùng cái gì quên, sinh mà làm ngư đột nhiên. Hạng Trần nghe thấy từng tiếng thê lương mà động, nghe giọng ca lọt vào tai, này huyền chuyển giọng ca, phản phất đang kể ra một thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Thanh âm này, để người nghe ngóng tâm thần thương cảm, tâm cảnh đều sẽ không tự chủ được chìm đắm trong trong đó. Hạng Trần nghe thì có mấy phần bà mê, tốc độ phóng chậm lại. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển, có một tên mặc gợi cảm, lồng ngực chỉ là bị hai lọn lân y bao khỏa tóc vàng mỹ nhân ngồi ở trên đá ngầm ca hát, hai chân của nàng hoàn toàn chìm vào rồi hoang hải trong. Hạng Trần giống như mê muội giống nhau, từng bước một đi đạp không mà đến, đi về phía nữ tử. Cô gái tóc vàng nhìn qua Hạng Trần đến, vẫn như cũ hát chính mình giọng ca, vô cùng êm tai, vô cùng mê người. Khoảng cách không hơn trăm trượng lúc, nữ tử dừng lại ca hát, một tấm trước đây xinh đẹp mặt biến thành màu vàng nâu, trong miệng sinh ra dữ tợn liêu nha. Vậy, nàng hóa thành một đạo quang mang đánh tới, một trường nô ra, sinh ra móng đuốt sắc bén, trực tiếp chụp hướng về phía Hạng Trần đầu lâu. Hai chân của nàng hoàn toàn chính là một cái màu vàng nâu đôi cá. Hạng Trần nhìn qua nàng đánh tới, ánh mắt chết lặng nhìn, không có bất kỳ cái gì phản ứng giống nhau. Mười trượng khoảng cách lúc, đột nhiên, một đạo ánh đao màu đen gai như điện ra. Phốp thử, mũi lao chèn đánh tới nhân ngư trên lồng ngực, xuyên qua trái tim. Người này ngư khó có thể tin nhìn qua vẻ mặt mỉa mai nụ cười thanh niên. Làm sao có khả năng? Hắn không có bị chính mình em luật thần thông vào huyễn. Nghĩ gì thế? Thật sự coi chính mình là mỹ nhân ngư sao? Hoang hải nhân ngư. Hạng Trần mỉa mai nhìn qua người này ngư nữ tử cười lạnh, trên đao hiện ra thái âm hàn khí, trực tiếp băng phong này hoang hải nhân ngư. Bành, bành, bành. Thế nhưng trung quanh hải vực đột nhiên oanh tạc, lần lượt từng thân ảnh phá sóng mà ra, trực tiếp đoàn đoàn bao vây rừng Hạng Trần, một đạo tiếp một đạo hoang hải nhân ngư xuất hiện. Những thứ này hoang hải nhân ngư, tu vi cũng tại Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới trở lên, phần lớn cơ bản đều là nam, còn có hai tên đại la kim tiên cấp nhân ngư vương. Nghe đồn, hoang hải nhân ngư dùng để rán mỡ nhất là mỹ vị, ta còn muốn thử một chút đấy. Hạng Trần nhìn qua những thứ này, khuôn mặt dữ tợn nhìn qua hắn hoang hải nhân ngư cười lạnh nói: "Kia đại la kim tiên cảnh giới nhân ngư tiên vương phẫn nộ nói, dám can đảm tự tiện xông vào nơi đây, giết hắn." Chương 1965, Hải Linh Giác tỉnh. Chương 1965, Hải Linh Giác tỉnh giết. Trên trăm tiên nhân ngư chiến sĩ theo phương hướng khác nhau đánh tới, chỉ thấy vô số ngư xoa giống nhau pháp bảo ra chỉ pháp lực bắn về phía rồi Hạng Trần. Hống! Kỳ Lân hét giận dữ, tiếng gầm gừ bên trong, thanh niên trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn thánh ngục hỏa Kỳ Lân. Thánh hỏa luyện ngục. Thần thông pháp văn xen lẫn, chỉ thấy một vòng sóng ánh sáng hiện hiện, phạm vi ngàn dặm, trong nháy mắt biến thành một mảnh thiêu đốt cực nóng biển lửa, kinh khủng thánh ngục chi hỏa, Thái Dương tiên hỏa, Thương Long tức, mấy loại hỏa diễm thiêu đốt bao phủ phiến khu vực này. A! Chỉ nghe trong chốc lát vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên trăm tên nhân ngư chiến sĩ bị luyện ngục thánh hỏa bao phủ, từng cái hiện ra bản thể, biến thành từng đầu màu vàng nâu ngư. Hỏa hệ thần thông, Hỏa Kỳ Lân. Hai tên nhân ngư tiên vương ngạc nhiên thất sắc, có kim thân hộ thể, không có lập tức bị thánh hỏa luyện ngục bức giết, lập tức phóng tới hoang hải trong, trốn vào trong biển. Mà này trên trăm tên nhân ngư chiến sĩ thế nhưng thầm rồi, biến ra bản thể sau đó, này kinh khủng nhiệt độ hạ dường như trong nháy mắt bị biến thành cả nướng, lập tức, tất cả thân thể đều bị luyện hóa thành kim hoàng sắc ngư dầu. Thu. Thánh ngục Hỏa Kỳ Lân phun ra một chữ vật pháp bình, chữ vật pháp bình hấp thu kim hoàng sắc ngư dầu trơn. Thánh hỏa luyện ngục kéo dài mấy hơi liền biến mất không thấy gì nữa. Thánh Hỏa Kỳ Lân lạnh băng nhìn qua phía dưới hoang hải, chân chính hai con cá lớn không có bắt lấy. Thương Long huyết mạch không phải trở thành phân thân rời đi sao? Vì sao Hạng Trần còn có thể dùng Thương Long thức? Vì thần phách nguyên nhân, hắn còn có Thương Long thần phách, chỉ là mất đi Thương Long huyết mạch lực lượng. Và anh, hoang hải sôi trào, cuốn lên sóng lớn, chỉ thấy một cái do hoang thủy ngưng tụ to lớn thủy mãng bật lên, trực tiếp trùng kích thẳng hướng rồi Thánh ngục Hỏa Kỳ Lân. Thánh ngục Hỏa Kỳ Lân trong miệng tuốt ra một đạo hỏa trụ, mấy loại cường đại huyết mạch chi hỏa thiêu đốt, hội tụ một chùm giết ra, đánh vào thủy mãng phía trên. Ầm ầm, thủy hỏa đối bính, kích thích kinh lôi, thủy khí bốc hơi, khói trắng cuộn. Bạch, một thân ảnh xông ra, huy động một thanh to lớn màu xanh dương chiến kích, một kích cuồng bạo bổ về phía Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân phía sau lưng. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân suy vĩ, cái đuôi trong nháy mắt rút ra, trực tiếp quất vào đối phương này một kích bên trên, văng ra đối phương đại uy lực một đạo chẳng kích. Giết! Lại một tên nhân ngư tiên vương theo dưới người hắn đánh tới, huy động chiến mâu, một mâu ám sát hướng về phía Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân bụng. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân một cái tát đánh ra, móng đuốt chính diện đánh trúng đối phương một trận chiến này mâu, trực tiếp đẩy lui. Bạch! Bạch! Lập tức, hai tên nhân ngư tiên vương phối hợp ăn ý, đồng thời theo phương hướng khác nhau đánh tới. Hoang hải trong lực lượng hống, bị hai người dẫn động, hóa thành một đạo đạo trùng thiên siêu cao áp cột nước xung kích thẳng hướng rồi Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân, này siêu cao áp cột nước, đủ để vỡ nát tiên sơn. Hừ, tứ hải trấn thần châu. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân hừ lạnh, phun ra bốn đạo hạt châu. Này bốn quả hạt châu điểm rơi tứ phương, trong hạt châu phóng xuất ra một cỗ nhằm bảo, thủy thuộc tính thần thông pháp lực. Trước đây quay cuồng trùng sát tới cột nước, tại đây tứ châu tự thả ra màu xanh dương lực lượng dưới, toàn bộ bị áp chế tán loạn, phân giải. Tứ hải trấn thần châu, đây chính là huyền võ pháp bảo. Hoang hải, thiên hạ vạn hải đều thần huyền võ. Ở trước mặt ta chơi thủy, các ngươi lại là cỡ nào buồn cười. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân yêu quang đại phóng, tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trở thành một tôn to lớn huyền võ. Đây là Thánh Linh. Huyền võ Thánh Linh. Hai tên nhân ngư tiên vương hoảng hốt, hoảng sợ nhìn qua này đầu rồng thân rùa huyền minh xà đôi bá khí sinh ảnh. Huyền võ giống một tôn đại sơn, xuất hiện trên bầu trời hoang hải. Huyền minh thủy vực. Huyền võ một móng vuốt đánh ra trên hoang hải, pháp văn phóng thích, chỉ thấy hoang hải chi thủy trong nháy mắt sôi trào, một vùng biển rộng hống mà lên, trong nháy mắt vọt lên bao phủ lại rồi hai tên nhân ngư tiên vương. 3000 nước thủy, mà này bao phủ hai người nước biển, trong nháy mắt ngưng tụ, áp xúc, hấp thụ hoang hải bên trong lực lượng, mấy ngàn vạn tấn nước biển bị áp xúc thành một dọn. Vô số nhược thủy tích trong nháy mắt ngưng tụ hình thành, bao phủ hai người, tạo thành một hai cái đại thủy cầu bao phủ hai tên nhân ngư tiên vương. Hai tên nhân ngư tiên vương kinh khủng áp lực kinh khủng theo thủy cầu bên trong truyền đến, một giọt nhược thủy nặng như sơn, 3000 nhược thủy ra thân, hai người thể nội xương cốt vỡ vụn loang tạc, nội tạng bị đè nát, cả người trong nháy mắt bị nghiền thành rồi hai bến bùn máu. Huyền võ há miệng, hai đạo thủy cầu bị nó nuốt vào thể nội. Trong đó hai tên nhân ngư tiên vương huyết đục tinh hoa cũng bị thôn phệ. Huyền võ dạ dày, thực tế chính là một thời khắc phun trào rất giỏi ăn mòn minh thủy không gian, hai tên nhân ngư tiên vương bị thôn phệ vào trong về sau, này ăn mòn minh thủy dường như trong nháy mắt liền bắt đầu luyện hóa ăn mòn hai người thi thể, hàng loạt tinh khí tràn vào huyền vũ huyết mạch trong. Hơi thở của huyền vũ huyết mạch không ngừng dâng lên, huyết mạch từ trong cựu tiên huyền tiên kỳ, hướng trung kỳ điền phong xuất phát. Huyền võ chìm vào hoang hải, trốn vào cổ đỉnh, bắt đầu luyện hóa hai tên nhân ngư tiên vương tinh khí. Hạng chân nội càn khôn bên trong, một tôn bản ngủ say ở bên trong lục trong hồ hải tử thức tỉnh. Đứa nhỏ này là màu xanh dương tinh tế bé gái nhi, đại hải chi linh, Mạt Lệ. Chẳng qua, thì ra là Mạt Lệ đã bị Hạng Trần xóa bỏ rồi ý thức, chỉ còn lại có bản nguyên, một mực Hạng Trần thể nội. Hải tử mở ra con mắt màu xanh lam, lập tức, trong cơ thể nàng một cỗ trời sinh pháp lực phong thích. Tất cả hồ lục địa bắt đầu sôi trào, sóng lớn quay cuồng, nước hồ bắt đầu dâng lên. Đồng thời, bên ngoài hoang hải bên trong hải tinh chi khí bị cỗ này khí cơ thu hút, điên cuồng tràn vào cổ đỉnh, tràn vào huyền võ thể nội. A, đại hải chi linh tỉnh rồi. Huyền võ kinh ngạc, hắn tự nhiên thì phát hiện trong cơ thể mình dị biến. Chỉ thấy đại hải chi linh sau khi tỉnh lại điên cuồng thôn phệ hoang hải lực lượng. Hạng Trần nội càn khôn bên trong hồ lục địa thủy vì mắt trần có thể thấy độ phương diện tốc độ trướng thủy bị lên cao ầm ầm bao phủ trùng quanh rừng cây, sau đó trở thành hải khiếu giống như quét sạch bát phương, bao phủ Hạng Trần nội càn khôn bên trong mặt đất. Có phải đại hải chi linh đều là một tính cách trông thấy cái gì liền muốn bao phủ cái gì? Huyền võ Hạng Trần cảm giác chính mình nội càn khôn một hồi cười khổ, chính mình nội càn khôn 3 vạn cây số mặt đất rất nhanh liền bị dìm ngập rồi. Không lâu sau đó, Hạng Trần chính mình nội càn khôn mặt đất liền bị bao phủ. Khá tốt Hạng Trần nội càn khôn trong không có nuôi sinh vật gì, nếu không liền phải toàn quân bị diệt rồi. Về phần Hạng Trần vườn thuốc bị hắn pháp lực bảo hộ lấy, không có chuyện gì. Ha ha ha. Đa đa. Chơi vui. Bị dìm ngập nội càn khôn bên trong, một tên mấy tuổi lớn bé gái hải nhi trong đại hải hoạt động, thương phấn lan lộn, dường như cảm nhận được Hạng Trần ý chí, thương phấn cứ gọi hắn đa đa. Đại hải chi linh thức tỉnh, trong cơ thể nàng, một cỗ kỳ lạ bản nguyên lực lượng đột nhiên tràn vào rồi huyền vũ huyết mạch trong, lại cùng huyền vũ huyết mạch giao hòa, huyền vũ huyết mạch lực lượng đống chốc từ trong cựu thiên huyền tiên kỳ tăng vọt đến rồi cựu thiên huyền tiên hậu kỳ, bay thẳng điên phong. Huyết mạch lực lượng phân hóa không có pháp lực như thế mạnh, thì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn mấy lớn nhỏ cảnh giới, viên mãn cũng đúng ứng điên phong. Đại hải chi linh bản nguyên lại cùng huyền vũ huyết mạch tương dung rồi, trực tiếp trợ lên tăng lên tới cựu thiên huyền tiên cảnh giới huyền vũ huyết mạch viên mãn. Chương 1966, lôi hải đại bảng. Chương 1966, lôi hải đại bảng. Hạng Trần cũng trợn tròn mắt, huyền vũ huyết mạch đống chốc biến thành các đại trong huyết mạch mạnh nhất. Lúc này hắn mới nhớ tới, huyền võ là có thể thôn vệ đại hải chi linh bản nguyên. Giờ phút này, hắn cùng cô bé này tử thì sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nay đại hải chi linh đã trở thành hắn nội càn khôn chi linh. Càn khôn chi linh cũng là nội càn khôn bên trong sinh ra cái thứ nhất sinh mệnh có trí tuệ. Đa đa, ôm một cái. Tiểu nữ hài hướng hư không đưa tay, một đôi màu xanh dương thanh tịnh thủy linh mắt to giống như năng lực trông thấy Hạng Trần. Hạng Trần thân thể đột nhiên xuất hiện, xuê bàn tay ra ôm lấy tiểu gia hỏa này. Đa đa, đa đa. Tiểu nữ hài không dừng lại hướng Hạng Trần trong lòng ngực ủi, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Hạng Trần lồng ngực. Hạng Trần ôm nàng, trên mặt thì nổi lên lão phụ thân nụ cười. Nàng không phải mặt lị ý thức đã bị xóa bỏ, nàng là mới sinh ra đại hải chi linh. Ha ha, ta Hạng Trần thì có nữ nhi. Hạng Trần ôm tiểu nha đầu, cũng là cực kỳ yêu thích, tiểu này huyết mạch chí thân cảm giác là bất cứ kia cảm tình nào đều khó mà thay thế. Cho ngươi lấy cái tên là gì tốt đâu? Hạng Trần ôm tiểu gia hỏa, trong lòng trầm tư. Ừm, thì gọi Y Lệ là tốt, Lạc Thủy nữ thần, cái gọi là người ấy tại thủy một phương, Y Lệ Lạc, của ta tiểu Y Lệ Lạc. Hạng Trần hung hăng hôn một cái tiểu gia hỏa gương mặt. Y Lệ Lạc, Y Lệ Lạc. Tiểu gia hỏa thì mãi thanh mãi khí kêu lên, bò lên trên Hạng Trần cổ. Hạng Trần trong tay có thêm một kiện tiên y liễu, tiên y thu nhỏ, Hạng Trần cho Trần Chuỷ tiểu Y Lệ Lạc mặc xong quần áo, tiên y thì căn cứ cơ thể thu nhỏ điều tiết. Đa đa, ta muốn mặc đáng yêu tiểu váy, đây là nam hải tử trang phục. Tiểu Y Lệ Lạc nhìn lấy mình trên người nam hải tử giống nhau trang phục bất mãn thầm nói: "Tiểu cơ linh quỷ, ngươi vừa mới sinh ra ý thức, lại cái gì đều hiểu, tốt tốt tốt, và trở về cha thì mua cho ngươi đáng yêu tiểu váy." Hạng Trần thổi mạnh tiểu Y Lệ Lạc tinh xảo cái mũi nhỏ đầu. Hạng Trần cùng tiểu Y Lệ Lạc mình lại thật lâu, Hạng Trần nhìn qua bị dìm ngập đại lục, hắn tâm niệm khẽ động, bị dìm ngập đại lục tăng lên độ cao so với mặt biển, lộ ra mặt biển, đại hải bao vây đại lục bốn phía khu vực, chiếm cứ một nửa càn khôn không gian khu vực, sau khi hoàn thành hắn lúc này mới rời khỏi chính mình nội càn khôn. Huyền Võ cũng thay đổi thành ngàn trượng to lớn, giống một ngọn núi, khí tức so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cựu Tiên Viên mãn Huyền Võ Thánh Huyết, sức chiến đấu tất nhiên lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Huyền Võ nâng lên to lớn móng vuốt, một móng vuốt đập vào một tòa trên biển trên ngọn núi. Bành! Cả tòa đại sơn trực tiếp nổ tung vỡ vụn, nổ thành rồi mảnh vụn, chỉ là này đưa tay một trường lực lượng liền có thể so với Đại La Kim Tiên. Tu vi tăng lên không nhiều, Cựu Tiên Huyền Tiên ngũ trọng tiên. Thế nhưng Huyền Vũ huyết mạch lực lượng lại đạt đến Cựu Tiên điên phong rồi. Ha ha, bây giờ gặp lại Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên cường giả, bản tọa cũng được, cùng hắn chính diện bịn bịn lại cổ tay rồi. Huyền Võ biến thành Hạng Trần, cảm thụ thể nội kinh người Huyền Võ chi lực nhịn không được cười to. Chẳng qua, cái này cũng phải xem gặp phải cấp bậc gì Đại La Kim Tiên, gặp phải lục phẩm kim thân trở lên Đại La Kim Tiên, Hạng Trần đoán chừng hay là vô cùng ăn thiệt thòi. Đây Hạng Trần tiến lên càng nhanh tương khánh đội ngũ, cũng là gặp đại phiền toái. Phía trước hải vực, thình lình biến thành một mảnh lôi hải, trong hư không trọc khí, mang theo một cỗ kinh người lôi đỉnh thổ tính. Phía khu vực này bên trong hoang hải trong, thì điện quang xen lẫn, dày đặc lôi đỉnh. Giang giác, một đạo tiếp thiên lôi đỉnh đánh xuống, rơi xuống hư không, hung hăng quanh sát hướng về phía hoang hải. Hoang hải bành tạc, vô số sóng biển quay cuồng lên, trở thành điện quang hỏa hoa. Rít gào. Trên bầu trời, có một đầu to lớn thân ảnh bay qua, xoay quanh tại một đám người vùng trời. Bảy trận. Đại La Giáp Sĩ đầu lĩnh, Liêu Viêm gầm thét. Mấy chục tên Đại La Giáp Sĩ phân bố thành bốn trận, thủ hộ vị trí trung tâm tương khánh. Trên bầu trời, kia rõ ràng là một đầu ngân sắc đại bàng. Đại bàng dương cánh 2000 trượng, che khuất bầu trời, khí tức hung lệ đến cực điểm, toàn thân ngân sắc, toàn thân xen lẫn màu bạc lôi đỉnh phù văn, hắn trong mắt lạnh như băng nhìn qua phía dưới đám người này. Đại bàng khí tức cực kỳ đáng sợ. Thình lình có Đại La Kim Tiên lục trọng thiên, quê hương sinh vật. Đại bàng hét giận dữ, hai cánh chấn động, sau đó chỉ thấy vô số phù văn xen lẫn, hóa thành ngàn vạn lôi đỉnh cuồng bạo đánh về phía dưới đám người này. Trận lên. Mấy chục tên Đại La giáp sĩ phóng xuất ra tiên nguyên pháp lực, hình thành chiến trận bộc phát, ngưng tụ ra một đạo cựu đầu tương liếu pháp tướng. Gào thét. Cựu đầu tương liếu pháp tướng cựu đầu hống, thân như cự lòng, lập tức bay vút lên trời, cánh khổng lồ chấn vỡ đánh tới lôi đỉnh. Cựu đầu tương liếu công kích đại bàng tránh né, lại bị cựu đầu tương liếu pháp tướng truy kích, không chịu nổi một kích. Tương Khánh nhìn qua một màn này lạnh lùng nói: "Tiểu, tiểu." Thế nhưng lúc này, giữa thiên địa từng đạo ngân quang bay tới, chỉ thấy một đầu lại một đầu ngân sắc đại bàng xuất hiện, trọn vẹn xuất hiện mấy chục con. Trong đó một đầu đại bàng trên lưng, đứng một tên ngân bảo thiếu niên. Thiếu niên mũi ưng như câu, hai con ngươi sắc bén đến cực điểm, một thân ngân y điệp, phần lưng có một đôi ngân sắc cánh, tay cầm một cây ngân sắc long thiệt chiến thương, mũi thương sen lẫn lôi đỉnh. Bạch. Thiếu niên này, bước ra một bước, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang vật lộn rất ra, tốc độ kinh người nhanh, trên người vẩn quanh chín đạo lôi đỉnh kim quang. Cựu phẩm kim thân, đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Giết. Thiếu niên đâm ra một thương, lôi thương đâm vào thương khung, hóa thành lôi đỉnh ánh sát hướng về phía Tương Liếu pháp tướng. Ầm ầm lôi đỉnh trường minh, Tương Liếu chiến trận pháp tướng lại bị một phát súng xuyên thủng. Lập tức, mấy chục con đại bàng phóng thích vô số lôi đỉnh phủ văn đánh tới, bao phủ Tương Liếu pháp tướng. Oeng. Tương Liếu pháp tướng trực tiếp tại đầy trời lôi quang trong nổ tung. Không tốt. Một đám đại la giáp sĩ sắc mặt đại biến, sau đó những thứ này đại bàng lại toàn bộ đánh giết đến, không ngừng phóng thích đáng sợ lôi đỉnh. A, có đại la giáp sĩ tiêu thảm. Bị thiếu niên đâm ra lôi đỉnh thương mang tiêu diệt nổ tung. Nghiên xúc. Tương Khánh gầm thét, thể nội tiên đế tâm ý bộc phát, trong lúc xuất thủ trên người hiện hiện bát phẩm kim thân quang mang, một trường giết ra, trực tiếp hóa thành đèn nhánh đại trường ấn băng diệt tại thiếu niên một phát súng phía trên. Oeng. Cương đại sóng khí xung kích, thiếu niên một phát súng bị tiếp cản, đáng sợ khí độc theo trường kình bên trong phong thích, an mòn vào một đầu đại bàng thể nội, phốc thử. Kia đại bàng con mắt cái mũi lỗ tai, thất khiếu nổ ra máu tươi, đại não trực tiếp bị phá hư, thú hồn tịch diệt. Thiếu niên lôi uy cái thế cùng này Tương Khánh chém giết cùng nhau. Đối chiến này áp chế tu vi cường đại tiên đế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng, thiếu niên hóa thành tuyệt thế lôi bằng, Tương Khánh biến thành 6 đầu tương liễu cùng lôi bằng chém giết. Kết quả cuối cùng khiến người ngoài ý, Tương Khánh dẫn người theo này hoang lôi hải bên trong rút lui, vì hoang bằng số lượng rất nhiều, càng ngày càng nhiều hoang bằng hội tụ đến, người của hắn căn bản là không có cách giết đi qua. Chết tiệt, những thứ này xuất sinh lông lá như thế tận lực thủ hộ phiến khu vực này, thiên bằng xào huyệt tất nhiên chính là ở đây. Trên người có mấy đạo vết thương, cực kỳ chật vật, Tương Khánh phẫn nộ cắn răng. Hắn mặc dù là cao quý thế tử, yêu thần cung một vị vương hầu chi tử, thế nhưng thiên phú lại là chúng trong vương tộc tương đối kém, người khác đều là 7 con, 8 đầu tương liễu, duy chỉ có hắn chỉ có 6 viên đầu. Tương liễu theo bề ngoài trên nhìn xem, đầu càng nhiều, huyết mạch thiên phú càng mạnh, tiểu đầu tương liễu cũng đã là thánh thú cấp huyết mạch thiên phú. Thiên bằng sao huyệt đối với hắn mà nói, trở thành cơ hội thay đổi vận mạng mình. Chương 1967, dị tượng chợt hiện. Chương 1967, dị tượng chợt hiện. Thế tử, làm sao bây giờ? Bọn này đại la giáp sĩ đội trưởng, Liễu Viêm nhìn phía Tương Khánh. Tương Khánh sắc mặt âm trầm, không còn nghi ngờ gì nữa, bằng vào bọn hắn là khó mà giết vào lôi hải, tiếp cận thiên bằng xảo huyệt. Ta nhìn xem, không bằng phơi sáng, thu hút những người khác đến, cùng nhau tiến công trên lôi hải hoang bằng. Liêu Biêm lại đề nghị. Thiên bằng xảo huyệt chính là một viên mê người vô cùng thịt mỡ, nếu phơi sáng, thế lực khắp nơi liền sẽ như nghe vị con rồi phong kén mà tới, mặc dù có thể giết vào lôi hải, thế nhưng thiên bằng xảo huyệt liền không nhất định thuộc về chúng ta. Tương Khánh âm trầm nói. Ha ha, Tương Khánh huynh, nhìn tới các ngươi gặp phải không nhỏ ngăn trở a. Mà lúc này, một đạo cười khẽ truyền đến. Ai? Tương Khánh gầm thét. Chỉ thấy trọc khí hỗn độn trong hư không, từng đạo long ảnh bay lên đến, mấy chục cái long ảnh bay tới, hóa ra từng thân thể. Long vực, long cung, long hoa. Tương Khánh nhìn về phía trong đó thanh niên mặc áo vàng kia, sắc mặt lạnh lùng nói: "Người tới chính là trong long cung người, 11 điện hạ, Long Hoa. Các ngươi sao tìm tới nơi này? Người đang theo dõi ta?" Tương Khánh mặt âm trầm chất vấn. Long Hoa cười nhạt một tiếng, nói: "Tương Khánh huynh quá lo lắng, theo dõi còn không đến mức, thật tình không biết thượng cổ thiên bằng làm loạn, cuối cùng thế nhưng chúng ta long cung khiêng đại kỳ, liên hợp các phương đem thiên bằng đánh lui cứu được môn dân. Trong tay của ta bình này bằng huyết, là thượng cổ thiên bằng bị thương lưu lại, Tương Khánh huynh có thủ đoạn tìm tới nơi này, ta tự nhiên thì có." Long Hoa dương lên trong tay một bình kim sắc huyết dịch, kia trong máu ẩn chứa năng lượng kinh người. Tương Khánh cười lạnh, nói: "Thượng cổ thiên bằng yêu thích nhất ăn long tộc, thiên bằng không chết, ngươi long tộc tất diệt, lúc trước trôi này đại kỳ các ngươi có phải không khiêng cũng phải khiêng, cái gì cứu được môn dân, không cần thiết nói được như thế quan lệ đường hoàng." Long Hoa thì không giận, thản nhiên nói: "Xem Tương Khánh huynh dáng vẻ, chắc hẳn các ngươi trong lôi hải ăn rất nhiều đau khổ, ngươi cũng có thể hiểu rõ, bằng vào mượn lực lượng của các ngươi không thể nào giết vào lôi hải, không bằng ngươi ta liên thủ, cùng nhau tấn công vào đi." Tương Khánh đạm mạc nói: "Các ngươi căn bản không biết bên trong tình huống, cho dù ngươi ta liên thủ cũng giết không vào trong, bên trong hoang bằng quá nhiều rồi, càng nhiều người sẽ khiến càng nhiều hoang bằng gây công." Long Hoa nhíu mày, nói: "Nhìn tới cái này hoang hải tinh giới bên trong chủng tộc đã tạo thành một ít khí hậu, như thế nhìn tới, phần cơ duyên này không phải chúng ta hai người năng lực tùy tiện nuốt một mình rồi." Hai người đều đột nhiên trầm mặc, bây giờ nhìn tới, chỉ có đem nơi này công khai, thu hút tất cả vào giới giả đến mới có thể giết vào trong. Thế nhưng vào giới người sao mà nhiều, thiên tài đông đảo, thiên bằng xào huyệt bên trong cơ duyên chỉ sợ còn chưa đủ điểm. Công khai đi, cơ duyên gì, đều phải trước qua trước mặt khó khăn mới có thể thực hiện, không cách nào giết vào trong, cái gì đều là nói lời vô dụng, chỉ cần có thể giết vào trong, năng lực trong thiên bằng xào huyệt được cái gì, vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn rồi. Tương Khánh cắn răng nói, mặc dù như thế trong lòng của hắn cũng không cam chịu, nhưng này là con đường duy nhất từ rồi. Long Hoa đang muốn nói chuyện, đột nhiên, tất cả không gian chấn động. Lôi hải chỗ sâu không biết nhiều nơi xa xôi, một đạo chói mắt chùm sáng phóng lên tận trời, nương theo một tiếng kinh thiên hót vang. Sau đó, chỉ thấy chói mắt kim quang bên trong, có một đạo che khuất bầu trời đại bảng hư ảnh hiện hiện, xoay quanh ở trong thiên địa, bay múa trong tinh không. Một màn này, dường như tất cả hoang hải tinh giới đều nhanh năng lực nhìn thấy. Thiên bằng dị tượng lại lần nữa như thế. Trước đó, chính là này dị tượng như thế, mới khiến cho thiên bằng xào huyệt vị trí phơi sáng tại thế. Bây giờ, cỗ này dị tượng lại lần nữa xuất hiện. Tương Khánh, Long Hoa cũng kinh ngạc nhìn qua xa xôi lôi hải chỗ sâu, kia tiếp thiên mà lên kim quang. Nhìn tới, không cần chúng ta đến nói cho người khác biết thiên bằng xảo huyệt vị trí. Tương Khánh nhìn qua tiếp thiên kim quang cùng gia thiên hư ảnh rung động nói. Hoang hải bên trong, tòa nào đó to lớn hòn đảo bên trên. Vang thanh âm ùng ùng vang vọng mặt đất. Một tên dáng người to lớn, thể trạng giống núi cao dị tộc nam tử ôm một đầu đại la kim tiên ngũ trọng thiên dị thú hung hăng quẳng xuống đất. Nam tử lập tức một quyền tóc ra, quyền bên trong phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, màu đen quyền quang quanh sát tại đây dị thú thân thể, trực tiếp đem dị thú đánh nổ đầu lâu. Nam tử đầu sinh một đôi sừng thú, ám trong mắt màu vàng nóng, thân thể vờn quanh từng đạo thần tính quang văn, người mặc da thú giống nhau áo bảo. Hắn gọi Man Tâm, đến từ Hoang Thiên Thần Miếu bên trong thiên tài. Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên, đột phá không lâu, man hoang thần thể, càng có hơn hoang thần huyết mạch. Man Tâm ngẩng đầu nhìn về phía kia xa xôi trong hư không hiện hiện to lớn bằng ảnh cùng kim quang, ánh mắt bên trong có thêm một vòng cực nóng. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo man tộc thân ảnh hội tụ đến, xuất hiện ở bên cạnh hắn, những người này khí tức cũng rất khủng bố. Thân tử, nhìn tới, thiên bằng xào huyệt vị trí chính là cái hướng kia rồi. Một tên đại La Kim Tiên tứ trọng man tộc cường giả cung kính nói: "Đi, thiên bằng bí bảo chỉ có thể thuộc về chúng ta Hoang Thiên Thần Miếu, chỉ có thể thuộc về ta." Man Tâm âm thanh lạnh lùng nói, lập tức bước chân hắn đạp mạnh, cả người như một phát siêu âm đạn pháo bắn về phía lôi hải phương hướng. Cái khác Hoang Thiên Thần Miếu người thì lập tức đi theo quá khứ, kia đánh giết con mồi cũng bị mang đi. A Di Đà Phật. Hòa thượng, cứ như vậy cùng ta cả đời yêu nhau tư thủ tại chỗ này không tốt sao? Truy cầu cái gì nói, thanh đăng của Phật có gì ý nghĩa? Hoang hải bên trong, một tên người mặc màu xám thiền y tuổi trẻ anh tuấn hòa thượng bàn ngồi chung một chỗ tảng đá bên trên. Hòa thượng ngày thường anh tuấn, mi thanh mục tú, cổ treo lấy một chuỗi đỏ thâm sắc Phật châu, hắn chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật pháp. Mà ở bên cạnh hắn, một tên tiên kiều bá mỹ nữ tử chính dán ở trên người hắn, ngón tay ở trên người hắn khắp nơi sẽ qua. Hòa thượng lại như cổ tùng, sắc mặt bất động gợn sóng, nói khẽ: "Thí chủ, hòa thượng tu Phật không phải là vì bạn thanh đăng cổ Phật, mà là vì nộ kiếp sau, biết đương thời chân ngã, Phật nói, phẩm có chỗ cùng, đều là hư ảo. Không có kéo mạnh lấy người chuyện, chỉ có khó dứt bỏ chuyện người. Không có thấy không rõ cùng, chỉ có không chịu thấy rõ cùng trái tim kia. Bất kể ngươi có chịu hay không thấy rõ, có nguyện ý không dứt bỏ, đến rồi cái kia thời điểm ra đi, đều sẽ phóng. Tu chính là muốn nhường tâm đã hiểu, trước giờ hiểu rõ đạo lý này." Nữ tử cười lạnh, nói: "Phật nói độ người, thế nhưng ngươi không độ ta, ngươi nếu không theo ta, ta sẽ tiếp tục ở chỗ này giết người, ăn người, là cái này các ngươi tu thiện duyên." Trẻ tuổi hòa thượng lại niệm câu Phật hiệu, nói: "Thí chủ tương tự quá sâu, có thể nghe ta nói pháp." Cách nói sau đó đâu? Bung ra tâm thần nghe ta nói pháp sau như thí chủ không thể hiểu ra, vậy ta liền bỏ thân thể này thuyền độ thỏa mãn thí chủ. "Tốt, ngươi nói đi." Nữ tử khanh khách cười quyến rũ, nhìn qua này bị nàng chụp tới hòa thượng. Hòa thượng lấy ra một xưa cũ cá gỗ, gõ nhẹ cá gỗ âm thanh đột nhiên để người như gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Nữ tử tâm cảnh cũng là đột nhiên trần dưới, sau đó chỉ thấy trẻ tuổi hòa thượng trong miệng niệm kinh văn đạo, quan tự tại Bồ Tát, được sâu bản nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vị, nghĩ, được, biết, cũng lại như là. Một bên đập đập cá gỗ âm thanh, nương theo kinh văn âm thanh lọt vào tai, nữ tử ánh mắt dần dần mê man, kinh văn âm thanh lại dần dần trở thành từng đạo màu vàng kim Phật văn tràn vào nữ tử trong óc. Nữ tử ánh mắt bên trong mê man, dần dần trở nên thanh minh, kiên định. Một thiên Phật kinh sau đó, nữ tử đứng dậy, chắp tay trước ngực, đúng trẻ tuổi hòa thượng cùng kính thi lễ. "Ngươi có thể nguyện quy y đi." "Tôn giả, ta nguyện." Chương 1968, huynh đệ bao nuôi. Chương 1968, huynh đệ bao nuôi. Trong tinh không kim quang cùng thiên bằng hư ảnh thì hấp dẫn trẻ tuổi hòa thượng chú ý. "Ta Di Đà Phật, thiên bằng thí chủ, ngươi dẫn độ thời cơ đã đến." Trẻ tuổi hòa thượng nhìn trời bằng hư ảnh, trên mặt thì nổi lên nụ cười thản nhiên. "Tôn giả, nhưng là muốn đi chỗ đó thiên bằng xảo huyệt?" Nữ tử khẽ hỏi. "Không sai, ta muốn dẫn độ phần này bởi vì vào Phật môn, ngươi theo ta một đạo tiến về đi." Trẻ tuổi hòa thượng nói. Tôn giả chi lệnh không dám không nghe theo, thế nhưng thiên bằng xảo huyệt nguy hiểm vô cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai vào trong có thể còn sống ra đây. Nữ tử ánh mắt bên trong thì có một phần kiên kỵ. "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" Trẻ tuổi hòa thượng khẽ đọc một tiếng, thân thể vờn quanh từng đạo kim quang, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim hồng phá không mà đi. Nữ tử thấy hòa thượng rời đi, không có do dự, cả người lại hóa thành một cái to lớn thanh xà đi theo bay đi, nàng tại đây tinh giới bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lây thái cổ di chủng. "Hòa thượng, chính là Thiên Đấu Bi trên tiếng tăm lừng lây khổ hải, đến từ Kim Tiền Tông." "Đó là cái gì?" "Ngu ngốc, đó chính là thượng cổ thiên bằng xảo huyệt dị tượng à, dị tượng chỗ phương hướng, tất nhiên là kia thượng cổ thiên bằng xảo huyệt nơi ở." "Thượng cổ thiên bằng xảo huyệt, ta nhất định phải được, đi." Giờ khắc này, bước vào hoang hải tinh giới bên trong vô số tu sĩ cường giả, thấy một màn này sôi nổi hướng lôi hải phương hướng tiến đến. Dị tượng xuất hiện, thu hút bát phương cường giả. Hoang hải trong, thân thể hóa thành to lớn long quy hạng trần nhìn qua dị tượng, trong lòng than nhẹ. Lần này, thiên bằng xảo huyệt phương hướng, vị trí, coi như là triệt để bỏ quang, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả chém giết tranh đoạt. Hạng Trần lấy ra một tấm trận đồ màu xanh. "Huyền Thiên Đồ." Một đạo truyền âm tràn vào rồi trận đồ trong. "Hầu tử, nghe được đáp lời." Bên kia hoang hải hòn đảo bên trên, Vung Kích thanh niên đang cùng một tên đầu to lớn man tượng dị thú đại chiến, chiến đấu kịch liệt, nhường bá thiên đệ tử của kiếm tông nhóm rung động không thôi. Một tiếng gào thét, man tượng cổ họng bị biến hóa chiến mâu thiên khuyết một kích xuyên thủng, sau đó đâm vào to lớn đầu lâu. Đại La Kim Tiên tứ trọng sinh vật cường đại, bị oai hùng thanh niên mấy chiêu đánh bại. "Hầu tử, nghe được xin trả lời." Đột nhiên, thanh niên càn khôn giới chỉ trong chồng chất tạp vật bên trong Hoàng Thiên Đồ bên trong phát ra một đạo truyền âm. Thanh niên sửng sốt một chút, kích động lấy ra Hoàng Thiên Đồ, nói: "Cậu tử, là ngươi sao?" "Nói nhảm, ngoại trừ ngươi cha ta còn có ai có thể dùng Huyền Hoàng trận đồ liên hệ ngươi?" Bên kia truyền đến Hạng Trần không có tính tình tốt âm thanh. "Ha ha, ngươi đại gia, ta sao quên đi còn có Hoàng Thiên Đồ, ngươi đang..." Hầu ca cẩn thận bảnh. Hạ Hầu Võ chính muốn hỏi cái gì, thế nhưng kia man tượng trước khi chết một kích, thật dài vòi voi dài ra vung đến rút trên người Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ hét nha một tiếng, người bị quất bay mấy chục cây số, va chạm trên một ngọn núi. "Đại gia ta chủ quan hay chưa tránh?" Đụng vào ngọn núi bên trong Hạ Hầu Võ mắng liệt bay ra ngoài, "Không có việc gì. Ngươi làm sao vậy?" Hạng Trần hỏi. "Không có chuyện, hắc hắc, Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng thiên tiểu cản bã." Hạ Hầu Võ vỗ vỗ trên người mình cho bụi hề lạc đạo, "Nóa, ngươi đại gia, làm sao ngươi biết?" Hạng Trần khí mắng hỏi. "Không ngờ rằng đi, ta gặp đại sư minh của ngươi, Bách Lý Đồ Tô, hắn đem mọi thứ đều nói cho ta biết, ta nói ngươi cái thằng chó này trông thấy ta lại không liên hệ ta, yên tâm đi, cha sẽ không bắt nạt ngươi." "Cút, thiếu kéo con bê, đã ngươi cùng đại sư minh của ta bọn hắn tại một viên, để bọn hắn bước vào ngươi Hoàng Thiên Đồ, ta thông qua Huyền Hoàng Thiên Đồ triệu hoán năng lực, đem bọn ngươi triệu hoán đến, trông thấy thiên bằng dị tượng sao? Ta giờ phút này ngay tại thiên bằng xảo huyệt cách đó không xa." "Thiên bằng dị tượng?" Hạ Hầu Võ ngẩng đầu nhìn trời, nghi ngờ nói, "Ta này cái gì thì không nhìn thấy a?" "Vậy ngươi đoán chừng là tại tinh giới một chỗ khác, bớt nói nhiều lời, chuẩn bị kỹ càng, ta tiếp ứng các ngươi đến." "Tốt, ngươi chờ ta một chút, đại sư minh, bá huyền nàng, qua đến chỗ của ta tập hợp, cậu tử kêu gọi chúng ta." Hạ Trần nghe một chỗ khác truyền đến Hạ Hầu Võ hô lớn hô nhỏ, hắn tiên nguyên pháp lực tràn vào Huyền Thiên Đồ bên trong. Huyền Thiên Đồ trong nháy mắt trở thành một phương trồng chất không gian, hóa thành một phương hoàng sa hoang mạc không gian hư ảnh hiện hiện trong hư không. Chỉ chốc lát sau, không gian này hư ảnh bên trong truyền đến từng đợt dị biến không gian chi lực, sau đó chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ đó xuất hiện. Hạ Hầu Võ, Bách Lý Đồ Tô, Bá Huyền Ý Điệp, Bá Thiên Kiếm Tông các cường giả từ đó xuất hiện, rơi vào Hạng Trần cách đó không xa, từng cái kinh ngạc nhìn qua cảnh vật xung quanh. "Cậu tử?" Hạ Hầu Võ thấy một lần Hạng Trần, giống to một tiếng, trực tiếp lao đến. Hai huynh đệ một hùng ôm, Hạ Hầu Võ vô Hạng Trần phía sau lưng cười ha ha, "Ngươi mẹ nó muốn chết lão tử." "Khụ khụ, con em ngươi điểm nhẹ." Hạng Trần bị đập đến thẳng ho khan kèm chút thổ huyết, gia hỏa này tuyệt bích cố ý hiện lộ rõ ràng thực lực của mình. "Hắc hắc, ngươi cũng đừng ngại quá, ai bảo ngươi không may đâu, hảo hảo phi thăng còn có thể gặp phải độ kiếp." Hạ Hầu Võ buông ra, vỗ bờ vai của hắn, nhếch miệng cười nói, "Yên tâm, đại ca bảo kê ngươi. Cút, ta sẽ đuổi kịp ngươi." Hạng Trần cắn răng nghiến lợi một cước đá vào Hạ Hầu Vũ tiểu huynh đệ bên trên, đau đến hắn xoay người che cản. "Tiểu thập cửu, ngươi bảo vật này thực sự là kỳ lạ, lại năng lực vượt qua khoảng cách xa như vậy không gian truyền tống." Bách Lý Đồ Tô kinh ngạc nói, "Đây là ta một vị lão sư tặng cho ta món quà, đại sư minh, Huyền Ý Địa sư tỷ, các ngươi nhìn xem." Hạng Trần ngón tay cách đó không xa lôi hải. Mọi người nhìn lại, lôi hải chỗ sâu có thiên bằng hư ảnh xoay quanh, cực kỳ hùng vĩ. "Cái đó là Thiên Bằng Sao Huyệt." Bách Lý Đồ Tô kích động nói. "Không sai, chính là, nơi này khoảng cách Thiên Bằng Sao Huyệt đã không xa, này dị tượng như thế, tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều người chạy đến, bây giờ trước đuổi người tới chỗ này không nhiều, chúng ta có thể trước một bước hành động, chẳng qua trong biển lôi, nguy hiểm nặng nề, không nói có cường đại lôi đỉnh công kích, còn có cường hãn hoang bằng tộc và cường đại dị chủng, do đó, chúng ta phải liên thủ mới có thể giết vào trong đó." Hạng Trần ngón tay lôi hải phương hướng nói. Bách Lý Đồ Tô nhíu mày, nói, "Như thế môi trường, đối với chúng ta Cựu Thiên Lôi thể mà nói cũng chẳng có gì, ngược lại có thể giúp chúng ta tu hành, ngươi nói hoang bằng tộc thế nhưng thượng cổ cường đại bằng tộc một trong." "Không sai." Hạng Trần gật đầu. Bách Lý Đồ Tô nói, "Kia thì khó rồi, tiểu này bằng tộc thực lực cường đại, với lại đều sẽ vì tộc quần hình thức xuất hiện. Sợ cái truy, ta mở ra đường, chúng ta giết vào trong, cậu tử, ta giết vài đầu đại la hung yêu, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi bồi bổ thân thể." Hạ Hầu Vo ném cho Hạng Trần một gia thú càn khôn đại, bên trong đều là hắn đánh chết cường đại hung yêu, chuyên môn chuẩn bị cho Hạng Trần, rèn luyện nội thân, cường kiện khí huyết. "Ha ha, tính ngươi người trẻ tuổi có lương tâm." Hạng Trần cười lấy nhận lấy huynh đệ mình chuẩn bị món quà, Hạng Trần tiên đọc tìm tòi, hoặc thượng cổ ma tượng, xanh thấm đại bàng, hoa dao. Chọn vẹn 11 con đại la kim tiên cấp cường đại hung yêu, đầy đủ đem một cái khác cái thánh thú huyết mạch tăng lên tới cựu thiên điên phong rồi. Chương 1969, hoang lôi tôi thể chương 1969, hoang lôi tôi thể đi thôi, đừng để người khác vượt lên trước một bước đoạt được cơ duyên. Hạ Hầu Võ xung phong, ma long phụ giáp, tay cầm phương thiên kích, cả người toàn bộ vũ trang dẫn đầu xông vào đằng trước. Xuất phát. Bá Huyền Y Liệt cũng không có nhiều lời, ra lệnh một tiếng, Bá Thiên Kiếm Tông mời nhiều tên cường giả đi theo một viên tiến về. Hạng Trần cùng Hạ Hầu Võ sóng vai mà đi, hỏi hắn cùng Hạ Khuynh Thành những năm này trải nghiệm. "Lúc trước ta cùng Khuynh Thành đến Phi Thăng Đài sau thì gặp Tư Đồ Đế tộc thế lực nhân bản cha, hai người chúng ta trực tiếp giết ra đây, một đường ẩn nút, tránh né truy sát." Hạ Hầu Võ nói lên những năm này khoảng trải nghiệm, hai người rất nhiều thời gian đều là đang tránh né trong đuổi giết vượt qua, sau đó một đường giết tới rồi Hoàng Khư Thiên Lộ, gia nhập Vĩnh Dạ Huyết Hỏa. Gia nhập Vĩnh Dạ Huyết Hỏa là Khuynh Thành chủ ý. Hai người gia nhập Vĩnh Dạ Huyết Hỏa sau đó nhanh chóng nổi lên, theo nhân cấp nhân đồ sát thủ, nhanh chóng liền tấn thăng đến rồi địa sát cấp sát thủ. Lần này đến Lục Trọng Thiên, cũng là theo Vĩnh Dạ Huyết Hỏa người đến, nhận một phân phối nhiệm vụ. Khuynh Thành tại Cửu Thiên Tiên giới chấp hành một nhiệm vụ khác, cho nên không có tới. Cũng là bởi vì nàng không biết được Hạng Trần tại Lục Trọng Thiên, nếu không tất nhiên thì đi theo xuống. Hạng Trần hỏi Khuynh Thành nhận là nhiệm vụ gì, Hạ Hầu Võ cũng không được biết, có giữ bí mật hạn chế. Không ngờ rằng Tô Ly Ca tại tiên giới còn có thế lực to lớn như thế lưu lại, may mắn lúc trước hắn không có năng lực liên hệ đến Cửu Trọng Thiên giới. Hạng Trần cũng không khỏi được có mấy phần may mắn. Tiểu tử kia, kiếp trước quả thực vô cùng biến thái, hắn là U Minh Liên Minh Phong Hào Sát Thần một trong, sau khi sống lại chết trên tay ngươi, chỉ sợ khi chết vô cùng ngất ức. Hạ Hầu Võ cảm thán nói, gia nhập Vĩnh Dạ Huyết Hỏa về sau, mới biết được đã từng Tô Ly Ca từng có như thế nào huy hoàng, đây chính là tiên đế cũng không phóng tầm mắt bên trong nhân vật. Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai, nếu không phải hắn không phải như thế tang tâm bệnh cuồng muốn coi Cửu Châu là thành bồi dưỡng mình nhân mã huyết thực, ta cũng không trở thành cùng hắn sinh tử tương ứng, chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo, các ngươi gia nhập Vĩnh Dạ Huyết Hỏa cũng là đúng. Trước tiên ở Vĩnh Dạ Huyết Hỏa che chở cho cường đại lên là sáng tỏ lựa chọn. Hai người đang khi nói chuyện thì tiến nhập lôi hải khu vực, khắp nơi đều là quay cuồng lôi đỉnh, mọi người thu lại khí tức, không kinh động hoang bằng tộc những thứ này dị tộc tự nhiên là tốt nhất. Giang giác. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo kinh lôi rơi xuống, hoàn toàn không có báo hiệu bổ vào một tên Bá Thiên Kiếm Tông cường giả trên người. A. Này Bá Thiên Kiếm Tông cường giả kêu thảm, đáng sợ lôi đỉnh hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn, cả người bị khủng bố lôi đỉnh dòng điện xuyên qua toàn thân, lập tức toàn thân bốc khói, trở nên cháy đen, thân thể bỗng chốc rơi xuống hướng về phía dưới hoang hải. Triệu sư đệ, có người kêu lên, lập tức bay qua cứu người, Hạng Trần cũng là chạy tới cứu người, thức tỉnh đại la kim thân. Bá Huyền Y kia quát, mọi người cũng không đoái hoài tới ẩn dấu đi, từng cái trên người sáng lên hộ thể y quang, trên người có đại la tiên văn lưu chuyển. Sức sống diệt chín thành, kinh mạch toàn bộ phế đi. Hạng Trần dò xét sau đó nói, người này dường như coi như là phế đi. Chẳng qua, vậy cũng đúng đối với người khác mà nói. hồi thiên thuật. Hạ Trần một trường ngưng tụ màu xanh tiên văn, đập vào người này lồng ngực, tiên văn nương theo cường đại khôi phục sinh cơ tràn vào đối phương thể nội. A, nay bị điện giật thành than cốc Bá Thiên Kiếm Tông cường giả phát ra rất nhỏ rên rỉ, thể nội sức sống đang thức tỉnh, tế bào tại lại lần nữa sinh ra gây dựng lại. Giang giác, lại một tia chớp rơi xuống, bổ vào một tên khác Bá Thiên Kiếm Tông cường giả trên người. Kia Bá Thiên Kiếm Tông cường giả mặc dù bị đánh trúng, chẳng qua trước giờ thức tỉnh kim thân hộ thể, thương thế không phải rất nghiêm trọng. Thị Lôi chú, đại sư Minh Bách Lý Đồ Tô thể nội cửu thiên kiếp lôi lực lượng ngưng tụ thành từng đạo lôi đình phù văn, hóa thành một màn ánh sáng quét sạch mở, bao trùm mọi người. Nhưng mà, này Thị Lôi chú mất đi hiệu quả, mọi người thể nội dòng điện sinh vật hấp dẫn hoang lôi sẽ bị thu hút quanh sát hướng mọi người. Đặc biệt Bách Lý Đồ Tô bại lộ chính mình hơi thở của cửu thiên lôi thể về sau, hơn 10 đạo lôi đình cùng nhau tiêu diệt hướng về phía hắn. Thì có cường đại lôi đình tiêu diệt trên người Hạ Hầu Võ, thế nhưng hắn trên thân thể tử kim sắc kim thân quang mang lưu chuyển, bổ chúng thân thể của hắn hoang lôi trực tiếp bị bắn ra, bất hủ kim thân vô cùng cường đại. Hạng Chân thảm hại hơn, hắn nhìn qua chung quanh từng mảnh hội tụ đến, nhằm vào hắn lôi vân, sắc mặt trực tiếp đen. Chỉ thấy bốn phương tám hướng lôi vân hội tụ đến, lại vây quanh rồi hắn, bên trong cường đại lôi đình dòng điện phun trào, phát ra cối xay chuyển động tiếng oanh minh. Giang giác, một tiếng sét di chuyển, lập tức vô số cường đại lôi quang theo trong lôi vân bộc phát, thổ hoàng sắc hoang lôi hung hăng chém giết hướng về phía Hạng Chân. Như thế yêu chúng ta, vậy liền đến đây đi. Cửu Thiên Lôi Thể. Hạng Trần cũng thấy tỉnh rồi Cửu Thiên Lôi Thể, quanh thân tự nhiên sinh ra lôi văn dày đặc, hóa thành hấp lôi thể chất. Côn bằng thần phách, thôn phệ. Hạng Trần trung quanh, nổi lên một phương không gian thật lớn lỗ đen bao phủ hắn, chủ động thôn phệ trung quanh rồi rào hoang lôi công kích hắn. Ầm ầm. Hạng Trần trong nháy mắt bị cường đại lôi đình dòng lũ bao phủ thân thể. Hống. Hắn vẫn nộ gầm thét, thân thể tỏa ra sáng chói lôi quang, cường đại lôi đình đánh sát tại hắn trên thân thể sau liền bị hấp thụ nhập thể nội, bị côn bằng thần phách luyện hóa, thối luyện Cửu Thiên Lôi Thể. Đại sư Minh, vào đỉnh đến, hầu tử, cho chúng ta hộ pháp. Hạng Trần trực tiếp lấy ra cổ đỉnh xuất hiện trong hư không. Bách Lý Đồ Tô bay tới, cùng Hạng Trần cùng nhau vào trong đỉnh. Cổ đỉnh bộc phát càng kinh khủng thôn vệ lực lượng, thôn vệ trung quanh hoang lôi. Trung quanh thiên địa chi lực, hoang lôi không ngừng bị hấp thu tràn vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Trong cổ đỉnh, Bách Lý Đồ Tô, Hạng Trần, thân thể bị lôi đỉnh không ngừng rèn luyện. Hạng Trần cơ thể không ngừng bị lôi đỉnh nổ bể ra, máu me đầm địa, hồi thiên tiên nguyên lại không ngừng chữa trị, gây dựng lại cơ thể. Bách Lý Đồ Tô nói đúng. Chuyện này đối với hai người đích thật là một tuyệt cao chỗ tu hành, lôi đỉnh chi lực dư giả đến cực điểm. Hạng Trần trên người, tự nhiên sinh ra Cửu Thiên Lôi Văn hấp thụ hoàng lôi, Cửu Thiên Lôi Văn cũng đang không ngừng cường hóa, nhưng mà, sau khi cường hóa Cửu Thiên Lôi Văn nếu là nhục thân không cách nào gánh chịu rồi sẽ nổ bể ra. Cửu Thiên Lôi Văn liền sẽ tự động rèn luyện thân thể cường độ. Cửu Thiên Lôi thể trong tiên giới đều bị xưng là tuyệt cao tu hành thể chất, cái hiệu quả này chính là một cái trong số đó, Cửu Thiên Lôi Văn có thể đem thể chất tối luyện đến khí huyết bảo đăng, pháp lực bảo đăng, linh hồn bảo đăng, cụ hiện cảnh giới. Chẳng qua quá trình này thì cực kỳ đau khổ. Cường đại lôi đỉnh lưu thông hai người toàn thân, bao gồm huyết đục, tiên hồn, lôi đỉnh là năng lực trực tiếp công kích tiên hồn năng lượng một trong. Hạ Hầu Võ khiêng Hạng Trần cổ đỉnh tiếp tục tiến lên. Cổ đỉnh hấp thụ tám mặt lôi quang, những thứ này lôi đỉnh đúng Hạ Hầu Võ mà nói không có cái uy hiếp gì rồi. Rít gào. Lúc này, trung quanh lôi vân dày đặc trong hư không truyền đến từng đợt tiếng thét dài, chỉ thấy to lớn bằng ảnh theo trong lôi vân hiện hiện. Bạch. Một đầu hoang bằng thét dài, hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang trực tiếp tấn công hướng về phía Hạ Hầu Võ đám người. Ha ha, đến hay lắm. Huyền cô nàng, đem huynh đệ của ta đỉnh cho xem trọng lạc. Hạ Hầu Võ cười ha ha một tiếng, một tay cầm kích giết ra, hoang bằng phóng thích lôi đỉnh đánh tới. Nhưng mà Hạ Hầu Võ trực tiếp một kích phá vỡ ngân lôi, kích tốc độ ánh sáng độ kinh người chém qua hoang bằng đầu lâu. Hoang bằng đầu lâu trực tiếp bị chém xuống, máu tươi bao tác, Hạ Hầu Võ bắt lấy hoang bằng trực tiếp ném về phía bên trong chiếc đỉnh cổ. Hầu ca quá mạnh mẽ. Bá Thiên Kiếm Tông người cũng nhịn không được từ đáy lòng bội phục. Chương 1970, trong Thần Sơn chương 1970, trong Thần Sơn Bá Huyền Y Lệ bị Hạ Hầu Võ trái một cô nàng, phải một cô nàng làm cho trong lòng hòa đến, khiến cho đối phương tượng cha nàng giống nhau, tại Bá Thiên Kiếm Tông chỉ có phụ thân nàng gọi nàng như vậy. Nàng sau khi thương thế lành cùng Hạ Hầu Võ thì đánh một trận, không cần tu la đao thuật tình huống dưới, hoàn toàn bị Hạ Hầu Võ nghiền ép. Bị ném tiến vào hoang bằng rơi vào trong đỉnh, một cỗ phân giải luyện hóa lực lượng theo Hạng Trần tâm niệm mà động, lập tức bao phủ hoang bằng. Chỉ thấy hoang bằng thể nội, một cỗ dồi dào khí huyết năng lượng, lôi đỉnh chi lực, bị cổ đỉnh luyện hóa phân giải ra, sôi nổi tuân hướng rồi Bách Lý Đồ Tô, Hạng Trần hai người. Rồi giao lôi đỉnh khí huyết nhập thể, rèn luyện hai người Cửu Thiên Lôi Thể. Vốn đã là Cửu Thiên Huyền Tiên Điên Phong Bách Lý Đồ Tô, hấp thụ cỗ này rồi giao lôi đỉnh khí huyết tối luyện chính mình thể phách, tiên hồn, pháp lực cũng không vội nhìn đột phá. Trong cơ thể của hắn, khí huyết bảo đăng, tiên hồn bảo đăng, pháp lực bảo đăng đèn huy dần dần sáng lên, ngày càng thịnh vượng. Chẳng được bao lâu, lại một đầu hoang bằng bị chém giết ném vào đến, đồng dạng bị cổ đỉnh kinh khủng phân giải luyện hóa năng lực, luyện hóa thành lôi đỉnh tinh khí, khí huyết rót vào hai người thể nội. Hạ Hầu Võ ở bên ngoài cùng với chạy tới hoang bằng chiến đấu, hai người trong cổ đỉnh luyện hóa chúng quanh giữa thiên địa hoang lôi lực lượng, thì hấp thụ bị chém giết hoang bằng khí huyết. Không lâu sau đó, số lớn nhân mã thì đuổi tới lôi hải khu vực, nhìn qua lôi đỉnh quay cuồng trên biển, bị cơ duyên huân tâm, từng cái sông về trong biển lôi. Có Long Ngâm Đại Hải, Long Cung người thì tại lôi hải khu vực, nhìn qua lôi đỉnh dày đặc lôi hải. Thật kỳ lạ thiên địa dị tượng, này phương khu vực hội tụ như thế rồi rào thiên địa lôi lực, không quá giống là thiên địa tạo ra. Long Hoa nhìn qua phiến khu vực này cao mày nói. Bọn hắn trước đó liền chạy đến nơi này, chẳng qua vì cùng tương khánh người cảnh ngộ, luôn luôn chưa tiến vào, chờ đợi cái khác thám hiểm giả trước tiến vào. Có lẽ là thượng cổ thiên bằng chỗ bố trí lôi trận cũng có nói. Long Hoa bên cạnh, một tên tuấn mỹ thanh niên tóc xanh nói khẽ. Có đạo lý. Long Hoa gật đầu, nói, Ngạo Thiên ngươi thức tỉnh rồi Thương Long tổ tiên lôi đỉnh thiên phú, có thể nhìn ra nơi này dị thường. Bên cạnh hắn thanh niên chính là Thương Long phân thân Hạ Ngạo Thiên. Thương Long phân thân nhìn tới đã gia nhập Long Hoa trận doanh trong rồi. Hạ Ngạo Thiên nói, nhìn không ra, nếu là thượng cổ thiên bằng bố trí, thủ đoạn của hắn không phải ta loại cảnh giới này sinh vật có thể thấy được. Quản có phải hắn lôi trận, điện hạ, mặt tướng nguyện vào đầu trận, tìm tòi hung hiểm. Một tên trưởng sừng rồng nam tử tóc đỏ nói, "Ừm, đã có không ít người vào lôi hải rồi, đi thôi." Long Hoa gật đầu, nam tử tóc đỏ lại trước, một đám người thì xông vào trong biển lôi. Chỉ là mấy canh giờ, liền có hàng vạn người chạy đến bước vào lôi hải khu vực, trong đó có Thiên Ma tông người, thì có Kim Tiền tông, cùng với các phương tiên vực thế lực người. Nhiều người như vậy bước vào lôi hải, trên lôi hải hoang bằng tộc thì quả thực khó mà ứng đối rồi, bọn hắn số lượng cũng là có hạn không thể nào chống lại tất cả thám hiểm giả. Hạ Hầu Võ chém giết 8 đầu hoang bằng sau đó, phạm vi ngàn dặm liền không có hoang bằng tới trước công kích, Hạ Hầu Võ khiêng cổ đỉnh, cùng Bá Huyền Ý Lìa đám người hướng lôi hải chỗ sâu thúc đẩy. Trên bầu trời thiên bằng dị tượng đã biến mất, chẳng qua phần lớn người đã xác định này thiên bằng xảo huyệt phương hướng rồi. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạ Trần hấp thụ hoang lôi không ngừng chạy qua đã cơ thể, trong cơ thể hắn khí huyết đèn huy cũng là càng ngày càng mạnh, nhưng mà chính là không có ngưng tụ đèn đuốc xu thế, giống một vòng tỏa ra ánh máu mặt trời nhỏ. Thể nội chạy xuôi thiên kiếp lôi pháp lực lượng càng là hơn đạt đến cửu thiên huyền tiên đại thiên vị cảnh giới, lôi lực kinh người, hấp thụ đi vào hoang lôi, đối với hắn tác dụng đã không lớn. Trái lại đại sư mình, Bách Lý Đồ Tô, chỉ gặp hắn đỉnh đầu, hai vai thiêu đốt ba đạo đèn đuốc giống nhau qua mang. Hai bờ vai thiêu đốt là khí huyết bảo đăng, pháp lực bảo đăng. Khí huyết bảo đăng như một đạo huyết biêm, tỏa ra yếu ớt ánh máu, đại biểu cực hạn khí huyết. Pháp lực bảo đăng là một chiếc lôi đỉnh hỏa diễm, thiêu đốt thời phóng thích lôi đỉnh hỏa hoa, đại biểu là làm hạ cảnh giới cực hạn lôi lực. Tiên hồn bảo đăng là một sợi kim diễm, lơ lửng đỉnh đầu, đại biểu là cực hạn hồn lực. Đại sư Minh đã ba đèn đóng hiện. Hắn ở đây cảnh giới này dừng bước rất nhiều năm, chính là vì và giờ khắc này. Hạng Chân đình chỉ tu hành, nhìn qua đại sư Minh ba đèn đóng hiện, có chút hâm mộ. Hắn muốn tới cảnh giới này còn có thật lâu, hắn thiên phú quá cao, cực hạn độ cao cao hơn người khác rất nhiều. Hạng Chân ra cổ đỉnh, đại sư Minh chỉ sợ là không ra được đốt, bây giờ chính là một tiếng chống tăng khí thế đột phá đại la kim tiên cảnh giới, ngưng tụ kim thân, cơ hội thật tốt. Ra cổ đỉnh sau đó, chỉ thấy mọi người vậy mà tại cùng một đám lôi xà chiến đấu. Bọn này lôi xà, trưởng hơn 10 trượng, cơ thể vờn quanh lôi quang, thân thể trưởng vây cá có vảy giáp màu đen, phóng thích ra hắc sắc lôi đỉnh lực lượng cực kỳ cường đại. Chiến thần tiến đạp. Chỉ thấy, thân cao 2000 trượng khủng bố cự nhân một cước đạp ở hư không, đáng sợ màu vàng kim khí kinh hóa thành một vòng xé rách tất cả khí tượng, vì hắn làm trung tâm cắn giết ra ngoài. Bành, bành, bành. Từng đầu lôi xà trực tiếp bị vỡ nát tiêu diệt, cắn giết thành thịt vụn, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Cái gọi là chiến thần, đúng là như thế. Hạng Trần dưới trướng đệ nhất chiến tướng, tên đến thực uy, lưu lại một chút ít làm lật điều. Hoang Hải lôi xà trời sinh tự mang tê cay cảm giác. Hạng Trần rơi vào Hạ Hầu Võ to lớn trên bờ vai hoảng sợ nói, đúng vậy. Hạ Hầu Võ tay to che trời bắt ra ngoài, bắt lại mấy trăm đầu lôi xà tại hắn đại trong lòng bàn tay. Thu, cổ đỉnh bay ra, trực tiếp thôn vệ những thứ này lôi xà, tương lai kết cục chính là bị Hạng Trần chế tác thành gió bị lạt điều vận mệnh. Hầu tử, đi rồi bao xa? Hạng Trần ngồi ở huynh đệ mình to lớn đầu vai hỏi. Hạ Hầu Võ giống một tòa hành tẩu thiên trượng đại sơn, Bá Huyền Y Lìa bọn người tại hắn rộng lớn trên bờ bay. Hạ Hầu Võ mỗi bước ra một bước, có hắn đặc thủ thần hành quyết thần thông bí thuật, một bước chính là trăm ngàn dặm. Đi rồi có hơn 30 vạn cây số tả hữu, mụ nội nó, này thiên bằng xào huyệt, nhìn xem sơn chạy ngựa chết, trước đó nhìn thật gần, ta đi rồi xa như vậy cảm giác chính mình lại giống không núp nhích giống nhau. Hạ Hầu Võ mắng liền nói, âm thanh như là tiếng sấm liên tục. Để ta tới xem xét, nơi này lôi đỉnh tuy nhiều, cũng may chọc khí ngược lại không nặng. Hạng Trần hai con ngươi tỏa ra ánh sáng màu bạc, một đôi tròng mắt đột nhiên trở thành màu xanh nhạt, nhìn ngàn vạn dặm bên ngoài. Cuối cùng, trong ánh mắt, hắn nhìn thấy một tòa kinh người cự sơn. Đó là một tòa vô cùng to lớn sơn, núi cao hơn một vạn dặm, thể tích chi đại càng là hơn khó có thể tưởng tượng, tọa lạc trong hoang hải, tự thành một phương tiên địa. Tiếp tục đi, ta nên trông thấy thiên bằng xào huyệt nơi ở rồi. Hạng Trần hưng phấn nói, hắn nhìn thấy, thì người thấy vậy, tòa kia sừng sững trên núi lớn thượng cổ khí thế hung ác, thiên bằng khí tức. Đúng vậy, các ngươi ổn định thân. Hạ Hầu Võ cười ha ha một tiếng, chỉ gặp hắn thân thể bộc phát kim quang, cả người hóa thành to lớn quang cầu vồng bay đi, tốc độ tăng lên tới mức độ kinh người, có thể so với giao long hạm tốc độ, ngàn vạn lôi đỉnh ra thân, lại không thể thương hắn nửa hảo. Chương 1971, khắp nơi đều bảo chương 1971, khắp nơi đều bảo này đột nhiên ra tốc sinh ra ra tốc lực, kém chút không có đem mấy tên Bá Thiên kiếm tông đệ tử trấn xuống dưới. Người cái tên này, hữu tự chân ôn, lục giác bí trúc trung thần được quyết cũng tu hành hiện ra. Hạng Trần cảm thụ tốc độ này sợ hai tháng cục, hoàn toàn không yếu đại La Kim tiên cảnh giới phi cầm loại thánh thú rồi. Đúng thế, hữu tự chân ngôn lục giác bí trúc ta đã học rồi hơn phân nửa, năm đó bị đuổi giết lúc đột phá đốn ngộ ra tới thần hành quyết. Hạ Hầu Võ đắc ý cười nói, Hạ Hầu Võ thiên đấu thánh điển bên trong có nhường Hạng Trần cũng cực kỳ hâm mộ thần thông, chính là kia cựu tự chân ngôn lục giác bí trúc. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, này chín chữ đại biểu chín loại bí thuật, pháp môn thần thông, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tâm nửa ngày sau, Hạ Hầu Võ mấy người cũng trông thấy này vạn dặm thần sơn, nội tâm cũng bị thật sâu rung động. Ngọn núi lớn này cao không thấy đỉnh, đỉnh chóp là một mảnh dị không gian, đỉnh núi trực tiếp xâm nhập rồi dị không gian bên trong. Chứng kiến thấy thần sơn sau đó, một cỗ bàng bạc áp lực liền bao phủ trên người mọi người, cỗ này áp lực chèn ép mọi người không cách nào bay quá cao, bay đến cao vạn trượng độ liền khó có thể nổ lên cao độ. Trời ơi, trên đời này còn có cao như vậy sơn? Một tên Bá Thiên Kiếm Tông cường giả bị chấn động nói. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa có thần sơn, tên là Bất Chu Sơn, cao liền có 9990 vạn trượng, là đệ nhất thế giới thần sơn. Hạng Trần nhìn qua này sơn nói, này sơn có thần tính, được xưng tụng thần sơn hai chữ, chẳng qua còn không phải thế sao không chu toàn thần sơn. Ta không bay qua được. Hạ Hầu Võ kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, thì không đột phá nổi kia cao vạn trượng độ. Thần sơn có chính mình sơn ép, có thần tính, chỉ có thể leo lên, không cách nào bay bọn. Hạng Trần nói, bay qua, chúng ta theo chân núi trèo lên trên. Hạ Hầu Võ không ngừng bay đến hướng thần sơn, chung quanh thì dần dần xuất hiện rất nhiều người, tất cả mọi người mục tiêu đều là này một tòa thần sơn. Tất cả mọi người hiểu rõ, Thiên Bằng Sao Huyệt tất nhiên là tại đây một tòa bên trên thần sơn. Hạ Hầu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt đâu? Bên hai truyền đến một đạo tiếng cười khẽ, một đám ma liêm tộc người giơ lên liên hoa kiệu bay tới. Liên hoa trong kiệu là tên kia quyến rũ động lòng người nữ tử, Lạc Tử Yên. Ừm, lại gặp mặt. Hạ Hầu Võ ồm ồm nói, nữ nhân này. Hạng Chân ánh mắt lạnh băng, này Lạc Tử Yên ăn hắn một miếng thịt. Suy tính được thế nào? Muốn gia nhập chúng ta Thiên Ma Tông sao? Lạc Tử Yên cười hỏi, ngươi lại không giúp ta tìm thấy huynh đệ của ta, ta tại sao muốn gia nhập các ngươi? Không tới, cũng đừng đến phiền ta rồi. Hạ Hầu Võ lắc đầu từ chối. Thật đáng tiếc rồi. Lạc Tử Yên vẻ mặt tiếc hận, ánh mắt lại rơi trên thân người khác. A, là ngươi, Long tộc tiểu đệ. Lạc Tử Yên ánh mắt sáng lên, lại cấu kết lại Hạng Trần rồi. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Hạng Trần cười lạnh. Tiểu đệ, muốn gia nhập Thiên Ma Tông sao? Tiểu đệ ta có thể dẫn tiến ngươi thành làm đệ tử thân truyền nha. Lạc Tử Yên bay ra kiểu hoa, rơi vào Hạng Trần bên cạnh. Hắn là chúng ta Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử. Bá Huyền Y liền lạnh giọng nói. Bá Thiên Kiếm Tông, chưa từng nghe qua. Lạc Tử Yên chân mày to cao lại, tự hỏi trong chốc lát lắc đầu nói. Ta Bá Thiên Kiếm Tông chỉ là một phương thế lực nhỏ, thánh nữ tỷ tỷ tự nhiên chưa từng nghe qua, ta thiên phú quá kém, không thích hợp vào Thiên Ma Tông tiểu này siêu cấp thế lực, thôi được rồi. Hạng Trần lắc đầu cự tuyệt nói, không biết tốt xấu thứ gì đó, bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn gia nhập chúng ta Thiên Ma Tông, ngươi còn từ chối, thật không biết tốt xấu. Một tên khí tức bén nhọn ma liêm tộc người lạnh như băng nói, mẹ ngươi chứ, bại tướng dưới tay, ngươi cũng dám cùng huynh đệ của ta nói như thế. Hạ Hầu Võ giận dữ, trực tiếp một cái tát chụp về phía ma liêm nhân. Ma liêm nhân sắc mặt kinh hãi, lập tức lui lại tránh né. Nhưng mà Hạ Hầu Võ một trường này phạm vi bao trùm quá lớn, vẫn như cũ vỗ chúng rồi hắn. Bành! Cả người trực tiếp bị một cái tát đánh nổ anh tạc. Hạ Hầu Võ, Ma Liêm Nhân thiên tài Liêm Phong giận dữ, hai liêm hiện hiện. Thế nào, bại tướng dưới tay, muốn tới lại đánh một trận sao? Hạ Hầu Võ cường thế nói. Dừng tay. Lạc Tử Yên quát nhẹ, cười nhạt nói, không đội mà quyết định, ta Thiên Ma Tông cửa lớn bệnh viện hướng hai người các ngươi mở ra. Đi. Lạc Tử Yên nói xong dẫn người rời đi. Hồ Ly Tinh. Bá Huyền Ý Liễu nhìn qua đối phương bóng lưng hừ lạnh một tiếng. Mọi người tới thần sơn dưới chân, rơi vào chân núi, nơi này to đến quả thực dường như một mảnh đại lục, nếu là ở trên núi mắt thường nhìn lại, nhìn không thấy kịch liệt phập phồng độ cao. Rơi vào trên núi thời điểm, mỗi người cũng cảm giác trên người nhiều một cỗ cực kỳ áp lực nặng nề, với lại thiên địa giam cầm lực lượng mạnh hơn, thậm chí đem đại La Kim Tiên cảnh giới tứ trọng thiên tu vi áp chế đến rồi nhất trọng thiên. Không cách nào phi hành, mọi người chỉ có thể đi bộ mà đi, càng ngày càng nhiều người chạy đến, số lượng hàng trăm ngàn người rơi vào thần sơn dưới chân, như là một đám con kiến hướng thần sơn chỗ cao leo lên. Càng nhìn lên đi, đáng sợ áp lực liền càng ngày càng mạnh, đi rồi hơn ngàn cây số khoảng cách lúc, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới người dường như liền không có cách nào tiếp tục hướng trên đi, sơn ép quá mạnh mẽ, mặc dù nhằm vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới sơn ép không có đại La Kim Tiên cường độ đại, vẫn như cũng khó có thể chịu được. Chỉ có nhục thân tụ hiện bảo huy Cửu Thiên Huyền Tiên còn có thể tiếp tục tiến lên. Hạng Trần thì tại đám người trong đội ngũ, đỉnh cấp tiên dược, hồi hồn thảo. Là hồi hồn thảo. Đột nhiên, xa xa có một đám người kêu lên. Chỉ thấy, đại địa bên trên có một gốc màu vàng kim cựu diệp cỏ nhỏ chính sinh trưởng ở một mặt trên vách đá dựng đứng, tỏa ra mãnh liệt tiên uy. Đó là một gốc cựu phẩm tiên dược, Long Bất Khoáng. Là Long Bất Khoáng. Một chỗ khác, lại có một đám người kinh hỉ lên tiếng, chỉ thấy một mảnh mỏ sắt, sắt mạch như long cốt, chính là cường đại chân long vẫn lạc về sau, long cốt cùng mỏ sắt dung hợp tạo thành đỉnh cấp tiên sắt. Trời ạ, đó là cựu phẩm ngọc tiên chi sao? Khắp nơi đều là tiên dược. Hồi hồn thảo là của ta. Giết. Bắt đầu bước vào thần sơn sau đó, mọi người lúc này mới phát hiện, trên núi khắp nơi đều có tiên dược, bên ngoài hiếm thấy bảo vật, cựu phẩm tiên dược, giá trị hơn 100 triệu, nơi này cũng có rất nhiều. Xuất hiện bảo vật, tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều tranh đoạt, chém giết. Hầu tử, đoạt ta đi đoạt lại hồn thảo, ngươi đi đoạt Long Bất Khoáng, Huyền Ý Địa sư tỷ, ngươi đoạt ngọc tiên chi. Hạng Trần một tiếng kêu quái dị, con mắt tỏa ánh sáng, lập tức phóng tới kia một mặt vách đá hồi hồn thảo. Hồi hồn thảo, có thể luyện chế bên ngoài hồi hồn đan, tiên hồn bị thương nặng đều có thể chữa trị, phàm nhân mà chết, trong 3 ngày ăn được một viên đều có thể phục sinh. Thần sơn to như tinh thần, trong đó bảo vật vô số, Hạng Trần bọn hắn nơi này chỉ là trong đó một góc mà thôi. Ầm ầm. Ngay bích phía trước, mọi người vì tranh đoạt hồi hồn thảo ra tay đánh nhau, các loại tiên thuật, pháp bảo đối hoành, năng lượng kinh người. Nhưng mà bộ phát năng lượng không có năng lực đối với nơi này cũng ngọn núi tạo thành bao lớn phá hoại, thần sơn quá kiên cố rồi. Cút, lúc này hồn thảo là của ta. Một tên cường đại man tộc giận dữ hét, thân thể vờn quanh lục đạo kim quang, lục phẩm kim thân. Hắn tiến lên, đánh bay từng đạo pháp bảo, bàn tay lớn chụp bạo hai tên người cạnh tranh, bàn tay lớn chụp vào hồi hồn thảo. Bụt. Có đại La Tiên Vương tiên thuật trở thành khốn tiên dây leo trói buộc chặt hắn, kéo hắn lại thân thể. Ha ha, lúc này hồn thảo ta thì từ chối thì bất kính rồi. Kia đại La Tiên Vương dây leo mượn lực, chính mình phi thân nhảy lên, chụp vào hồi hồn thảo. Nhưng mà một thân ảnh chân đạp tại bị vây man vương trên đầu, thân thể rất nhẹ, nhảy lên một cái, vì càng nhanh chóng hơn độ chụp vào hồi hồn thảo. Thế nhưng, lúc này hồn thảo lại đột nhiên chính mình trốn vào ngọn núi, hết rồi. Cựu phẩm tiên dược, trời sinh đã có linh tính.